Chương 502, ngươi nói ngươi là trong đám, vậy ta hỏi ngươi. Chương 502, ngươi nói ngươi là trong đám, vậy ta hỏi ngươi. Mã Gia Diện quán cửa ra vào, Nô Dật Chính buồn bực nhìn xem trong phòng ngồi tràn đầy người, bất đắc dĩ thở dài. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình chỉ là do dự một chút, muộn ra cửa vài phút, vậy mà liền không thể vượt qua trong nhóm đợt thứ nhất vào cửa hàng cơ hội. Nói thật, đối với trong nhóm nói tới nhà này tiệm mì mì thịt bò có thể so sánh Lâm lão bản tay nghề chuyện này, Nô Dật trong lòng nhiều ít vẫn là có chút nửa tin nửa ngờ. Dù sao Lâm lão bản tay nghề trong lòng hắn đã gần như phong thần, một nhà bên đường quán mì sợi có thể đạt tới loại kia tiêu chuẩn, thật sự là để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Nhưng nghĩ tới trong nhóm đại gia lời thể son sắt dáng vẻ, hắn lại nhịn không được hiếu kỳ. Trong nhóm lúc này ăn được mặt mấy tên, tại hưởng qua mì thịt bò đằng sau, ngay tại trong nhóm khen thiên hoa loạn truy. Nói chắc như đinh đóng cột công bố thịt châu này mặt ăn ngon trình độ, thật so sánh Lâm lão bản trước đó đã làm cơm. Những lời này để Ngô Dật trong lòng trực dương dương, hắn không thể lập tức xông vào trong tiệm, lập tức liền có thể ăn vào chén kia mì thịt bò. Hắn tại trong nhóm càng không ngừng thúc giục mấy người này nhanh lên ăn, tốt đẳng vị trí cho mình. A Lư mới vừa đi tới tiệm mì phụ cận, một chút liền chú ý tới đứng tại cửa ra vào không ngừng nhìn điện thoại di động Ngô Dật, cảm thấy người này thoạt nhìn như là cái thiếu thông minh mà nói không chừng có thể từ hắn chỗ này mở ra đột phá khẩu. Thế là, A Lư bất động thanh sắc tiến đến Ngô Dật bên người, hạ giọng, một mặt thần bí nói, anh em, ngươi cũng là trong nhóm à, ta có thể hỏi vấn đề không? Ngô Dật nghi ngờ nhìn thoáng qua A Lư, nghe được đối phương đề cập trong nhóm, vô ý thức liền cho rằng nói chính là Lâm lão bản bắt bậy, liền mơ mơ hồ hồ gật gật đầu, nghi ngờ nói, cái gì vậy à? Ngươi thế nào không trực tiếp tại trong nhóm hỏi? Quả nhiên có bậy. Nghe nói như thế, A Lư tựa như ăn một viên thuốc an thần. Nhìn Ngô Dật bộ kia không có chút nào phòng bị dáng vẻ, trong lòng của hắn mừng thầm, quyết định rèn sắc khi còn nóng, tiếp tục truy vấn nói chúng ta trong nhóm hôm nay tới bao nhiêu người à? Ta đây đi đâu biết ta? Ngô Dật bị hỏi đến một mặt không hiểu đấu, cao mày nói ra, bất quá bên này xếp hàng cũng đều là trong nhóm chính ngươi đếm xem đi. Cách đó không xa, Vương Chí Thượng thông qua phát sóng trực tiếp hình ảnh nghe được lần này đối thoại, trên mặt trong nháy mắt lộ ra quả nhiên không ngoài sở liệu của ta biểu lộ. Mã Gia Diện quán là tình huống gì, hắn lại biết rõ rành rành. Nhất là khi hắn tại Thẩm Hoa Hoa phát sóng trực tiếp, biết được Mã Gia Diện quán một bát mì thịt bò giảm bán được 38 đồng tiền thời điểm, trong lòng xem thường đơn giản yếu giật xuất lai. Hắn cảm thấy mình trong tiệm sửa sang, tuyên truyền đều làm được như vậy đúng chỗ, mì thịt bò cũng chỉ giảm bán 22 nguyên, Mã Gia Diện quán một cái không chút nào thu hút quán mì sợi dựa vào cái gì định giá cao như vậy. Giờ phút này, A Lư trong phát sóng trực tiếp, không có gì bất ngờ xảy ra bắt đầu huyên náo đứng lên. Tất cả nghe được vừa mới Ngô Dật cái kia hai câu trả lời người xem, đều vô ý thức cho là xác thực như A Lư nói tới, Mã Gia Diện quán mời kẻ lừa gạt, tạo nên xếp hàng giả tượng. Mưa đạn điên cùng nhấp nô, ta liền nói khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Đây cũng quá trắng trợn đi. Chờ lấy nhìn dẫn chương trình làm sao vạch trần bọn hắn. Mã cái gì lòng dạ hiểm độc nhà hàng a? Khó trách nhờ giúp đỡ mà đến, 38 một bát mì thịt bò, ai mua ai ngốc ghê. Loại này lòng dạ hiểm độc nhà hàng, nên sớm một chút đóng cửa mới tốt. Trong phát sóng trực tiếp náo động khắp nơi, khó nghe lời nói phô thiên cái địa, đại bộ phận đều là Vương Chí Thượng mời tới thủy quân tại Thủy Ý Bôi Đen, tận hết sức lực đối Mã Gia tiệm mì tiến hành công kích. Vương Chí Thượng nhìn xem phát sóng trực tiếp nhiệt độ lần nữa tiêu thăng, số liệu trên đường đi trướng, ẩn ẩn có đuổi kịp Thẩm Hoa Hoa phát sóng trực tiếp xu thế, trên mặt đắc ý càng nồng đậm, phảng phất đã thấy Mã Gia Diện quán tại chính mình cố gắng hạ quan môn thuận lợi. Lần này, hắn quyết tâm muốn đem Mã Gia Diện quán triệt để phá đổ, tránh khỏi về sau lại làm yêu ảnh hưởng việc buôn bán của mình. A Lư chính mình cũng không nghĩ tới lời nói khách sáo kế hoạch vậy mà tiến hành đến thuận lợi như vậy, vốn cho là hội phí một phen chắc trở, không nghĩ tới người trước mắt này dễ lừa gạt như vậy. Trong lòng của hắn có chút lâng lâng, nghĩ đến đã như vậy, vậy không bằng tiến thêm một bước, tốt nhất có thể đi vào cái này cái gọi là nhờ giúp đỡ mà bầy đem bên trong nói chuyện phiếm ghi chép chụp màn hình xuống tới, làm thực truy chứng cứ, dạng này liền có thể để trận này đã giả càng thêm ván đã đóng thuyền. Hắn giả trang ra một bộ ảo não dáng vẻ, lập tức nói ra, đúng rồi, anh em, điện thoại di động ta mới ra một chút vấn đề. Có điểm không cẩn thận sai thoát nhóm ngươi có thể hay không lại kéo ta một chút. Nói đến chỗ này, hắn nhìn như tùy ý nói, còn có, ta muốn hỏi hỏi chúng ta kết thúc về sau, tìm ai thanh lý tiền ăn cùng kết toán phí tổn á. Lúc đầu nghe được phía trước lời này, Nô Giật còn không có phát giác cái gì dị dạng, dù sao trong nhóm ngẫu nhiên cũng sẽ có người bởi vì lầm thao tác thoát nhóm, hắn thậm chí đều chuẩn bị lấy điện thoại di động ra đem đối phương một lần nữa kéo vào trong nhóm. Nhưng theo phía sau câu nói này ra miệng, Nô Giật trong nháy mắt cảm thấy có chút không đúng. Thanh lý tiền ăn, kết toán phí tổn, cái này đều cái gì cùng cái gì nha? Cảm giác dâu ông nọ cắm cằm bà kia, ta thế nào cảm thấy ngươi không phải trong nhóm. Nô Dật nghi ngờ nheo mắt lại, chăm chú nhìn A Lư, âm thầm cảnh giác lên, cảm thấy gia hỏa này có phải hay không từ nơi nào tin đồn Lâm lão bản bắt bầy sự tình, sau đó muốn trà trộn vào đến. Dù sao hiện tại trong nhóm vì bảo hộ Lâm lão bản tin tức, đối với người điều khiển kỹ thuật số chế đến tương đối nghiêm khắc, sẽ không dễ dàng để người xa lạ gia nhập. A Lư trong lòng hơi hồi hộp một chút, trên trán toát ra một tia mồ hôi lạnh, không biết mình đến cùng là nơi nào lộ ra sơ hở, nhưng vẫn là kiên trì mạnh miệng nói, ta thật sự là trong nhóm. Nô Dật tiếp tục nhìn chằm chằm A Lư, trên mặt mặc dù vẫn như cũng là không tin biểu lộ, nhưng khỏe miệng lại lộ ra một vòng dáng tươi cười, chậm rãi nói ra, "Đã ngươi nói ngươi là trong nhóm vậy ta hỏi ngươi, Lâm lão bản lần thứ nhất bán bạo cay cánh gà nướng là ở nơi nào?" Đây chính là trong nhóm tất cả mọi người biết rõ nếu là A Lư thật là trong nhóm người, nhất định có thể trả lời đi lên. A Lư trong nháy mắt liền ngộp. Cái này mẹ nó tính là gì trách vấn đề A Lâm lão bản đến cùng là ai? Tại sao muốn bán bạo cay cánh gà nướng? cái này cùng chính mình có phải hay không trong nhóm người lại có quan hệ thế nào? Chẳng lẽ đây là cái gì đặc thù vào nhóm ám hiệu? A Lư vắt hết óc nghĩ nửa ngày, thực sự không có cách nào, chỉ có thể miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, mang theo một tia định nọt ngữ khí nói ra, con người của ta trí nhớ không phải quá tốt, có thể hay không nhắc nhở một chút? Trực tiếp hỏi đáp án khẳng định là không được, chỉ có thể gửi hy vọng ở đối phương cho điểm nhắc nhở, nói không chừng chính mình còn có thể lừa gạt qua. Nô giật nụ cười trên mặt càng sán lạ, cố ý biểu hiện ra một bộ rất dễ nói chuyện dáng vẻ, gật đầu nói, nhắc nhở à, không có vấn đề, ta cho ngươi ba cái tuyển hạng tốt. A Lư nghe chút lời này, lập tức giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng, tinh thần vì đó rung một cái, cảm thấy 1/3 xác suất cũng không tính là nhỏ, nói không chừng chính mình vận khí tốt liền có thể trả lời. Tuyển hạng thứ nhất, cửa công viên. Nô giật duỗi ra một ngón tay. Tuyển hạng thứ hai, phố quả vật. Ngay sau đó lại duỗi ra ngón tay thứ hai. Tuyển hạng thứ ba, giang tràng cửa bệnh viện. Nô giật dựng thẳng lên ba ngón tay, nghiêm trang nói ra, liền cái này ba cái tuyển hạng, ngươi cảm thấy là cái nào? Nói đi, hắn còn cố ý lại nhắc nhở đối phương, mang trên mặt nhìn như chân thành biểu lộ, xin mời căn cứ tình huống thật đáp lại. Chương 503, chẳng lẽ câu trả lời chính xác là? Chương 503, chẳng lẽ câu trả lời chính xác là? A Lư đầu óc bắt đầu cấp tốc vận chuyển, trong lòng âm thầm phân tích, đầu tiên bài trừ tuyển hạng thứ ba, nhà ai người bình thường hội chạy tới giang chẳng cửa bệnh viện bán bạo cay cánh gà nướng a, đây không phải tự làm mất mặt thôi, có thể có làm ăn gì. Nghĩ như vậy, đáp án khẳng định ngay tại cửa công viên cùng phố quà vật hai cái này tuyển hạng bên trong, tính như vậy đến, kỳ thật trả lời xác suất biến thành 1/2. A Lư càng nghĩ càng thấy được bản thân có nắm chắc. Thế là, A Lư lần nữa lòng sinh một kế, hắn chăm chú nhìn Ngô Dật biểu lộ, ý đồ từ đối phương rất nhỏ thần thái trong biến hóa tìm tới câu trả lời manh mối, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Công viên." Hắn phát giác được Ngô Dật biểu lộ tựa hồ có một tia biến hóa, không đợi đối phương mở miệng, A Lư ngữ tốc đột nhiên tăng tốc, chém đinh chặt sắt nói, "Cửa công viên là không đúng, ta nhớ được hẳn là phố quả vặt." Nói xong, trong lòng của hắn thở dài một hơi, cảm thấy lần này khẳng định ổn. Ngay tại A Lư cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, chỉ gặp Ngô Dật nhẹ nhàng lung lay ngón tay, trên mặt lộ ra một bộ tiếc nuối biểu lộ, chậm rãi nói ra, "Trả lời sai lầm." A Lư lại ngộng, ngây người tại nguyên chỗ. Không phải nói căn cứ tình huống thật đáp lại sao? Thế nào khả năng cửa công viên cùng phố quả vật đều không đúng? Chẳng lẽ câu trả lời chính xác là tại giang tràng cửa bệnh viện? Sao lại có thể như thế đây? Chính mình tốt xấu cũng coi là cái tại mỹ thực vòng lẫn vào bắt chủ, vào nam ra bắt nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người sẽ ở giang tràng cửa bệnh viện bán bạo cay cánh gà nướng a. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Nô giật nhìn xem A Lư một mặt mờ mịt lại hoang mang biểu lộ, nhịn không được vô vô bả vai của đối phương, cười như không cười nói ra, "Đừng giả bộ anh em, ngươi cũng không phải trong nhóm." Nghe nói như thế, Nô giật sau lưng mấy cái lao thực khách rốt cuộc nhịn không nổi, từng cái mặt đỏ lên, liều mạng nín cười, kém chút biệt xuất nội thương. Nô giật tiểu tử này, xấu tính mà xấu tính mà. A Lư thấy mình không giả bộ được lại lòng sinh một kế. Hắn kéo ra một bộ sau khi bị nhìn thấu xấu hổ dáng tươi cười, cố ý hạ thấp tư thái, lấy lòng nói ra, "Anh em, ta cũng chính là muốn kiếm số không dùng tiền, ngươi không đến mức cứng nhắc như vậy đi. Con người của ta diễn kỹ rất tốt, làm trò mà không hề có một chút vấn đề. Ngươi nếu là đem ta giới thiệu đi bảo, cuối cùng tính tiền ta phân ngươi một nửa." Nô giật nghe nói như thế, đầu tiên là sức sở, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy buồn cười. Người này lại đem chính mình cùng những này xếp hàng lao thực khách cũng làm thành kẻ lừa gạt còn ở lại chỗ này mà nghĩ đến kéo người nhập vào đâu. Ngươi hiểu lầm, chúng ta cũng không phải kẻ lừa gạt, đều là cố ý chạy tới ăn. Nô giật dở khóc dở cười giải thích một câu. A Lư lại căn bản không tin, khinh thường nhất miệng, cười nhạo nói, nhà ai người đứng đắn cố ý chạy đến cái này quán mì sợi, hoa 38 ăn một bát mì thịt bò à, người ta khách sạn lớn đều bán được không có mắt như vậy. Đúng lúc, có vị vừa ăn xong mì thịt bò, vừa lòng thỏa ý từ trong tiệm đi ra lao thực khách nghe lời này, lập tức liền không vui. Chính mình dùng tiền đến ăn mì, một không có trộm hai không có đoạn, làm sao lại được không người đứng đắn? Hắn vốn cũng không phải là tốt người có tính khí, lập tức về đối nói thế nào, hoa nhà ngươi tiền, hay là ăn nhà ngươi thước? Ta cứ vui vẻ ý hoa 38 khối tiền ăn một bát mì thịt bò, nốt ngươi cái gì vậy à, thật sự là không có cái dám còi cũng họng, một thoại hoa thoại đúng không? Đừng nói 38, chỉ cần ăn ngon, hoa 180 ta đều vui lòng, người ta mì thịt bò đáng cái giá này, chính là ăn ngon. Thấy ngứa mắt chính ngươi cũng đi mở tiệm a. Ở chỗ này mù ồn ào cái gì? A Lư lánh bất đinh bị phun ra vừa bặn, trong lòng cỗ hỏa khí kia vụt một chút liền mọc lên. Ánh mắt hắn một nghiêng, âm dương quái khí sặc tiếng nói, "Nha, làm cho mà còn tưởng là đến như thế lẽ thẳng khí hùng. Nếu là mặt này thật có các ngươi nói ăn ngon như vậy, có bản lĩnh đừng dùng tiền mời người đến xếp hàng a." Hắn tiếp lấy lại bồi thêm một câu, "Thư giả tuyên truyền còn lý luận không phải." Tính tình vốn cũng không tốt lao thực khách, bị A Lư lời này tức giận đến quá sức. Hắn chỉ chính mình, vừa chỉ xếp hàng lao các thực khách, im lặng đều cười, hỏi ngược lại, "Ngươi con mắt nào nhìn thấy chúng ta là lao bản mời tới kẻ lừa gạt?" A Lư lại cứng cổ, một bộ chắc chắn dáng vẻ nói, "Các ngươi không cần nghĩ lấy phủ nhận, sự thật chính là như vậy. Ta nhìn các ngươi chính là cùng một bọn, ở chỗ này hùn bốn diễn kịch, lừa gạt người tiêu dùng." Xếp hàng lao các thực khách vốn còn nghĩ tới khuyên đủ đỡ, đừng đem sự tình huyên náo quá cương. Có thể nghe được A Lư lời này, cả đám đều ngây ngẩn cả người, sau đó không hẹn mà cùng lộ ra im lặng biểu lộ. Đây rốt cuộc là từ chỗ nào xuất hiện bệnh tâm thần a, đơn giản không thể nói lý. Mắt thấy không ai lập tức phản bác chính mình, A Lư cho là mình chiếm thượng phong, đang muốn thừa thắng xông lên. Đúng lúc này, một trận ô tô tiếng thắng xe chuyển đến, liên tiếp 3 chiếc xe taxi theo thứ tự đứng tại mã ra diện quán cửa ra vào. Cầm đầu xe taxi kia cửa xe mở ra, Vương Nhã Kỳ dẫn đầu xuống xe, tiếp lấy nàng trở lại, ra hiệu người bên trong xe xuống tới. Cả gì Ủy An, ngài toa, phụ lạp vậy lần lượt xuống xe, phía sau trong xe thì là bạn cùng phòng bọn người Vương Nhã Kỳ đưa tay chỉ hướng Mã Gia Diệp quán, thương phấn mà đối cả gì Ủy An nói ra, Kelly ăn giáo sư, chính là nhà này tiệm mì. Kelly ăn giáo sư trí nhớ coi như không tệ, ánh mắt của nàng tại Mã Gia Diện quán cửa ra vào đám người xếp hàng bên trong đảo qua, trong nháy mắt cảm giác có một ít người mặt có chút quen thuộc, tựa như là tại Nhi Đồng Nhạc Viên bên kia nhìn thấy qua. Trong nội tâm nàng không khỏi nổi lên cảm thấy rất ngờ vực, nhịn không được hỏi, cái này thật không phải là Lâm lão bản nhà hàng sao? Làm sao cảm giác thật nhiều người đều quen mặt đâu? Không phải đâu, nhà này tiệm mì lão bản họ Mã. Chỉ là thật nhiều người đều nói nhà này mì thịt bò hương vị, cùng Lâm lão bản làm cơm tương xứng đâu. Vương Nhã Kỳ vội vàng căn cứ tại trong nhóm nhìn thấy tin tức, giải thích cho cả gì Ý An nghe. Hoa, vậy ta thật quá chờ mong. Cả gì Ý An không kịp chờ đợi nói ra, chúng ta nhanh đi xếp hàng đi. Hy vọng một hồi có thể thuận lợi ăn bảo. Nói xong, liền hứng thú bừng bừng hướng lấy đội ngũ cuối cùng đi đến. Cả gì Ý An đến, lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt. Rất nhiều lão thực khách cũng còn nhớ kỹ người nước ngoài này, lúc đó tại Nhi Đồng Nhạc Viên sự tình, đại gia còn tại trong nhóm treo chọc nói Lâm lão bản đây là muốn đi hướng quốc tế hóa. Chương 504, dồn dơ sơ mùi vị mì thịt bò chương 504, dồn dơ sơ mùi vị mì thịt bò A Lư ánh mắt đồng dạng bị cả gì Ý An bọn người hấp dẫn, nguyên bản đã đến bên miệng, chuẩn bị thừa thắng xông lên lời nói, cứ như vậy ngạnh sinh sinh tạm ngừng. Không phải đâu, cái này quán mì sợi vì kiến tạo sinh ý nóng nảy giả tượng, liền người ngoại quốc đều mời đến làm trò mà, có phải hay không có chút quá khoa trương. Thủ bút này quá lớn đi. Vị kia tính tình không tốt lao thực khách nhìn thấy A Lư bộ dáng này, lập tức cười nhạo một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, ngươi sẽ không muốn nói những người nước ngoài này cũng là tiệm này lão bản tìm đến kẻ lừa gạt đi. Ngươi thật là có thể nghĩ ra. Vậy cũng không phải là không có khả năng. Người ngoại quốc liền không thể làm trò sao? A Lư giờ phút này mặc dù có chút chột dạ, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể thua khí thế. Dù sao hắn tại trong phát sóng trực tiếp đã sớm lập xuống chính nghĩa đả giả nhân vật thiết lập, nếu là hiện tại nhận sợ hãi, nhân vật thiết lập này coi như triệt để sụp đổ. Cho nên, hắn chỉ có thể kiên trì, cố giả bộ trấn định phản bác. Giờ phút này, Vương Chí Thượng bên kia, khi thấy trong tấm hình bỗng nhiên xuất hiện mấy cái người ngoại quốc lúc, hắn vậy trợn tròn mắt. Hắn không nghĩ tới, tại trong lúc mấu chốt này, thế mà lại có người ngoại quốc đến đụng náo như này. Cùng lúc đó, A Lư trong phát sóng trực tiếp, theo cả dì Ý An đám người xuất hiện, nguyên bản thiên về một bên dư luận bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa. Không ít xem náo nhiệt người qua đường nhao nhao phát ra chất vấn. Như thế một nhà tiểu điếm, coi như nhờ giúp đỡ mà tới, về phần xin mời người ngoại quốc sao? Chi phí này cũng quá cao đi. Ta hiện tại có chút hoài nghi dẫn chương trình có phải hay không tính sai à, cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Người ngoại quốc cũng không có tài trí hơn người tốt ta, kiếm tiền thôi, không xấu xí. Quỷ Tây Dương ăn đến quen mì thịt bò sao? Ngay tại đại gia nghị luận ầm ĩ thời điểm, trong phát sóng trực tiếp, một cái tên là Rào Giạt Yêu Khiêu Vũ người sử dụng đột nhiên phát một đầu mưa đạn. Má ơi, đây không phải cả gì Ý An sao? Ta biết người nước ngoài này, nàng là một cái nước ngoài rất nổi danh vũ đạo gia, hay là giáo sư đại học đâu. Ta ở nước ngoài nhìn qua nàng vũ đạo hiện trường, cái kia biểu diễn đơn giản tuyệt. Loại người này làm sao có thể đến bên này làm trò chút đấy? Dẫn chương trình nhất định là sai lầm. Đầu này mưa đạn vừa xuất hiện, phát sóng trực tiếp dư luận bắt đầu xuất hiện biến hóa. Xin mời người ngoại quốc làm trò mà loại sự tình này, mặc dù cũng không phải không có tiền lệ. Nhưng xin mời một vị ở nước ngoài được hưởng danh dự giáo sư đại học tới làm kẻ lừa gạt, vô luận như thế nào đều nói không đi qua. Người ta thân phận địa vị còn tại đó, vô luận là từ tự thân hình tượng hay là kinh tế thu nhập cân nhắc, đều khó có khả năng đi làm như thế rơi cấp bậc sự tình, cũng căn bản sẽ không kém chút tiền lệ này. Trong lúc nhất thời, trong phát sóng trực tiếp chất vấn A Lư đã giả tính chân thực thanh âm nhiều hơn không ít. Vương Chí Thượng nhìn chằm chằm trong phát sóng trực tiếp không ngừng nhấp nô bình luận. Mã Gia Diện quán bất quá là một nhà bình thường bên đường tiểu điếm, đến cùng dựa vào cái gì khả năng hấp dẫn ngoại quốc thực khách? Liên liên nhà mình tỉ mỉ sửa sang, đại lực tuyên truyền mặt tiền cửa hàng đều không có dạng này lực hấp dẫn. Sắc mặt hắn đông trầm, không nói hai lời trực tiếp cấm luôn vị kia rào rạt yêu khiêu vũ người sử dụng, ngăn cản dư luận tiến một bước lên men. Sau đó, hắn vội vàng chỉ huy trong phát sóng trực tiếp thủy quân, ý đồ đem chủ đề một lần nữa kéo về đến đối Mã Gia tiệm mì bất lợi phương hướng. Nhưng mà, hết thảy đều vì lúc đã muộn. Rất nhiều người qua đường sớm đã thấy được vừa mới bình luận, phát sóng trực tiếp dư luận trạng thái đã cải biến, không còn là trước đó loại kia thiên về một bên bôi đen Mã Gia Diện quán tình huống. Giờ phút này, trong phát sóng trực tiếp các loại thanh âm xen lẫn, có chất nghi A Lư đã giả tính chân thực có đối Mã Gia tiệm mì sinh ra hiếu kỳ, còn có một số thuần túy đang nhìn náo nhiệt. Vương Chí Thượng bắt hết bóc, liều mạng suy tư biện pháp ứng đối, có thể trong lúc nhất thời lại không có đầu mối. Ngay tại Vương Chí Thượng sức đầu mẹ chán thời khắc, trên đường phố, một cỗ màu đen lao tư lai tư miễn ảnh chậm rãi lái tới, cuối cùng đứng tại Mã Gia Diện quán cửa ra vào. Quản gia Lý thúc động tác cấp tốc, trước một bước đẩy cửa xe ra, đi xuống. Ngay sau đó, bước nhanh vây quanh bên cạnh mở cửa xe. Nguyễn Văn Thư từ trên xe đi xuống, ngẩng đầu nhìn Mã Gia Diện quán, lại nhìn coi cửa ra vào sắp xếp hàng dài, hưng phấn mà nói ra, nơi này chính là Mã Gia Diện quán sao? Thật nhiều người à, chúng ta nhanh đi xếp hàng đi Lý thúc, muộn một chút ăn không được liền không xong. Lời còn chưa dứt, nàng liền một ngựa đi đầu, phản hướng phía đội ngũ cuối cùng đi đến, quản gia Lý thúc thì theo thật sát phía sau nàng. A Lư trợn mắt nhìn lao tư lai tư miễn ảnh, cùng từ trên xe bước xuống Nguyễn Văn Thư cùng quản gia Lý thúc, miệng như bị nhở cao su dính chặt muốn giống vừa mới như thế mạnh miệng xuống dưới, lại phát hiện một chữ cũng nói không ra. Trước đó cứng rắn nói người ngoại quốc làm trò mà, còn miễn cưỡng có thể kéo kéo một cái. nhưng bây giờ muốn cứng rắn nói một vị ngồi xe sang trọng, bên người còn có quản gia cùng đi phú gia thiên kim tới làm nắm, đây quả thực là đem tất cả mọi người xem như đồ đần lừa gạt, mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng. Vị kia tính tình không tốt lao thực khách, cười đến răng hàm đều lộ ra, lửa giận lúc trước sớm đã tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn giống nhìn thằng hề một dạng nhìn xem A Lư, mặt mũi tràn đầy hài hước trêu chọc nói, không sai, cái này ngồi lao tư lai tư cũng là chủ tiệm mời tới kẻ lừa gạt, nói như vậy ngươi hài lòng không? Trung quanh lao các thực khách nghe nói như thế, lập tức cười vang đứng lên. Tiếng cười liên tiếp, đem A Lư bao phủ. A Lư nghe chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, hắn nghĩ mãi mà không rõ tại sao phải xảy ra chuyện như vậy. Vương lão bản không phải lời thề son sắt mà bảo chứng mã ra diện quán cửa ra vào xếp hàng đều là kẻ lừa gạt sao? Nhưng ai ra kẻ lừa gạt biết lái lấy lao tư lai tư đi ra ngoài a? Đây không phải rõ ràng để hắn xấu mặt sao? Vương Chí Thượng bên này, theo Nguyễn Văn Thư xuất hiện, trong phát sóng trực tiếp dư luận cơ hồ triệt để thay đổi. Nhưng phàm là cái trí thông minh người bình thường, tại tận mắt khí phái phi phạm lao tư lai tư miễn ảnh đằng sau, trong lòng sẽ rất khó lại cảm thấy mã ra diện quán cửa ra vào xếp hàng nhiều người như vậy đều là kẻ lừa gạt. Rất nhanh, trong phát sóng trực tiếp một loại khác thanh âm bắt đầu hiện lên. Kẻ có tiền cũng tới loại này bên đường tiểu điếm ăn cơm. Tiệm mì này mì thịt bò đến tốt bao nhiêu ăn a? Đầu này mưa đạn mới vừa xuất hiện, liền đã dẫn phát đông đảo người xem của mình. Lại có phú gia thiên kim ngồi xe sang trọng đến vào xem dạng này một nhà bên đường tiệm mì. Không có cách nào giống kẻ có tiền một dạng ăn sơn chân hải vị, 38 một bát mì thịt bò ta còn tiêu phí không dậy nổi sao? Ta đã ở trên đường, nhất định phải nếm thử lao tư lai tư mùi vị mì thịt bò. Dẫn chương trình nhanh bên dưới truyền bá đi, đừng ném người, còn đã giả đâu, đánh chính mình mặt đâu đi. Thằng hề một cái, chết cười. Dẫn chương trình tại sao không nói chuyện, ta vẫn là thích ngươi vừa mới âm dương quái khí bộ dáng. Càng ngày càng nhiều người xem bắt đầu đúng alo hành vi biểu thị bất mãn cùng trào phúng. Chương 505, thật muốn mang Lâm lão bản tới nếm thử chương 505. Thật muốn mang Lâm lão bản tới nếm thử bọn hắn cảm thấy A Lư tại không có chứng cứ xác thực tình huống dưới, liền tiến hành cái gọi là đả giả phát sóng trực tiếp, bây giờ bị hung hăng đánh mặt, thật sự là buồn cười. Khi tương tự mưa đạn bình luận lít nha lít nhít che kín toàn bộ phát sóng trực tiếp, số lượng càng ngày càng nhiều thời điểm, Vương Chí Thượng rốt cục ngồi không yên. Hắn tức đến xanh mét cả mặt mày, quả quyết tắt đi phát sóng trực tiếp. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, dựa vào cái gì mã ra tiệm mì có thể có vận khí tốt như vậy? Vì cái gì liền như vậy người có tiền đều sẽ cố ý lái xe tới ăn nhà hắn mặt? Trái lại tiệm của mình phí hết tâm tư làm marketing, nhưng lại chưa bao giờ từng có dạng này khách nhân tôn quý vào xem, cái này khiến hắn cảm thấy không gì sánh được phẫn uất cùng không cam lòng. Một bên khác, A Lư xám xịt chạy trở về Vương Chí Thượng bên người. Từ trợ lý nơi đó biết được phát sóng trực tiếp tình huống đằng sau, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Hắn vội vàng mở ra điện thoại xem xét chính mình người giao diện số liệu, chỉ gặp lượng người theo dõi tại trận này phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, kịch liệt hạ xuống, cơ hội giảm mất một nửa. Rất nhiều fan hâm mộ nhau nhau lựa chọn lấy quan, hiển nhiên là đối với hắn lần này phát sóng trực tiếp hành vi thất vọng cực độ. Mà lại, bởi vì vừa mới phát sóng trực tiếp đưa tới nhiệt độ, một chút liên quan tới A Lư hắc liệu cũng bị người nhiều chuyện nhau nhau lột đi ra. Có người vạch trần hắn đã từng che giấu lương tâm lấy tiền, vì một số hữu danh vô thực cửa hàng biết xong mình. Còn có người vạch trần hắn từng uy hiếp chủ quán, nếu như không trả tiền liền cố ý bôi đen. Thậm chí có người lật ra lúc trước hắn phát sóng trực tiếp mang hàng cái nào đó thương phẩm, chất kiểm số liệu không hợp cách, nhưng hắn lại tại trong phát sóng trực tiếp trắng trợn bán, lừa dối người tiêu dùng. A Lư nhìn xem điện thoại hậu trường không ngừng lấp lóe các loại tin tức nhắc nhở, cùng tin nhắn cá nhân trong kia chưa không đến cùng chửi rủa cùng chỉ trích. Cả người gần như sắp muốn hỏng mất, nhưng mà tệ hơn kết quả lại theo nhau mà tới. Trợ lý đột nhiên hoảng sợ kinh hô một tiếng, nói chúng ta tài khoản bị phong lại. A Lư nghe nói như thế, trong lòng căng thẳng, đội vàng nhìn về phía điện thoại, chỉ thấy mình tài khoản trang chủ bỗng nhiên một mảnh trắng bệnh, biểu hiện ra tài khoản này đã bị phong cấm nhắc nhở. Hắn mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại di động. Vừa mới còn tại trong phát sóng trực tiếp phong quang vô hạn, muốn thông qua đả giả đến để thằng chính mình nổi tiếng cùng nhân khí, trong nháy mắt lại rơi đến kết quả như vậy, cái này chênh lệch to lớn để hắn cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, hai chân mềm nhũn, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Người lừa ta. A Lư muốn rách cả mí mắt, con mắt nhìn chằm chằm Vương Chí Thượng, phản phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi bình thường, khàn cả giọng giận dữ hét, ngươi không phải lời thề son sắt nói mã ra tiệm mì cửa ra vào những người kia đều là năm sao? Hiện tại làm sao lại làm thành loại này quỷ bộ dáng? Ta hiện tại tài khoản bị phong cấm. Cái này về sau để cho ta còn thế nào phát sóng trực tiếp, làm sao kiếm tiền? Ngươi nhất định phải bồi thường ta. Chuyện này chủ yếu trách nhiệm tại ngươi, ngươi đừng nghĩ bước nổi. Hắn tức giận đến toàn thân phát run, phản phất một giây sau liền muốn bạo tạc. Vương Chí Thượng lúc này tâm tình đồng dạng hỏng bét, bị A Lư một trận này chỉ trích, càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Hắn hừ lạnh một tiếng, hung tợn nói ra, ngươi tài khoản phong cấm có quan hệ gì với ta? Ta buộc ngươi mở phát sóng trực tiếp sao? Đó là ngươi chính mình muốn làm sự tình, xảy ra chuyện liền muốn nhỉ lại vào ta. Còn muốn hỏi ta phải bồi thường, cút đi đi thôi ngươi. A Lư bị Vương Chí Thượng lời nói này triệt để chọc giận, cũng không còn cách nào kiểm chế phẫn nộ trong lòng, phát cuồng giống như hướng phía Vương Chí Thượng bổ nhào đi qua, trong miệng hô to, ta mẹ nó đánh chết ngươi. Bàn về marketing thủ đoạn, Vương Chí Thượng đích thật là trong đó lao thủ, nhưng nếu là so với công phu quyền cước, hắn một cái quanh năm ngồi ở trong phòng làm việc, dựa vào ăn tiểu dược hoàn nam nhân trung niên, lại thế nào có thể là một cái quanh năm bốn chỗ bốn ba, tố chất thân thể coi như không tệ dò xét cửa hàng bát chủ đối thủ. A Lư trực tiếp đem Vương Chí Thượng hất tung ở mặt đất, một cái xoay người cưới tại Vương Chí Thượng trên thân, tả hữu khai cùng, nằm đấm như mưa rơi hướng phía Vương Chí Thượng mặt cùng đập lên người đi, trong miệng còn không ngừng chửi mắng. Mã ra tiệm mỉ cửa ra vào, Một đám lao thực khách nguyên bản chính kiên nhận xếp hàng, nghe đến bên này động tĩnh, nhao nhao rũ cổ, giống một đám hiếu kỳ ngỗng, hướng phía đánh nhau phương hướng nhìn quanh, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Khá lắm, ăn một bữa cơm còn có thể nhìn phim hành động đâu. Các người đám người này thật là không có có lương tâm a, không ai đi kéo một chút không? Có cái nhìn như mềm lòng thực khách nói ra, nhưng chỉ là ngoài miệng nói một chút, cũng không có hành động thực tế. Ngươi nhiệt tâm như vậy, ngươi tại sao không đi? Ta sợ vị trí của mình bị người chiếm. Đại gia cười toe toét, hoàn toàn không có người muốn qua can ngăn. Dù sao vừa mới A Lư còn nói xấu bọn hắn là kẻ lừa gạt, hiện tại trong lòng đừng đề cập nhiều hà giận. Ngược lại là có láng giềng thực sự nhìn không được, lo lắng sự tình làm lớn chuyện, liền báo cảnh sát. Cũng không lâu lắm, tiếng còi báo động từ xa mà đến gần, một xe cảnh sát ra. Cảnh sát cấp tốc xuống xe, đem ngay tại xoay đánh A Lư cùng Vương Chí Thượng cưỡng ép tách ra, sau đó không nói lời gì đem hai người toàn bộ nhét vào xe cảnh sát mang đi. Không có náo nhiệt có thể nhìn lao các thực khách, lúc này mới đem lực chú ý một lần nữa thả lại Mã Gia tiệm mì, lại bắt đầu chuyên tâm xếp hàng. Mã Gia trong quán, Nô Giật trải qua chờ đợi, rốt cục chờ đến chính mình mì thịt bò. Nhìn xem chén kia nóng hôi hổi, tản ra mùi hương ngây ngất mì thịt bò, hắn rốt cuộc không để ý tới mì sợi còn nóng hổi, không kịp chờ đợi cầm lấy đũa, kẹp lên một đũa mì sợi liền đưa vào trong miệng. Một ngụm này xuống dưới, Nô Giật chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm mùi thơm tại trong miệng trong nháy mắt nở rộ ra, mì sợi gân đạo thoải mái trượt, hấp thu thuần hậu nước canh, mỗi một chiếc đều phảng phất mang theo ma lực. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt trừng lớn, giống như thấy được Lâm lão bản tại mì nước bên trong hướng về phía chính mình mỉm cười. Ta đi, thật sự là so sánh Lâm lão bản tay nghề mì thịt bò a. Loại này ăn ngon trình độ, trừ Lâm lão bản, ta tìm không thấy cái thứ hai. Nô giật một ngụm mì sợi vào trong bụng, nhịn không được đối với ngồi cùng bàn một cái khác lao thực khách, phát ra từ đáy lòng cảm thán. Ngay tại cho khách nhân mặt phẳng ở hai đầu hình trụ Mã Thừa Ý nghe nói như thế, bước chân có chút dừng lại. Hắn kỳ thật từ vừa rồi, vẫn buồn bực những này đống nhiên vọt tới khách nhân đến tột cùng là từ đâu xuất hiện. Hắn nhìn xem đầy cửa hàng thực khách, trong lòng suy nghĩ nửa ngày, vậy không nghĩ ra cái nguyên cớ. Lúc này nghe được Ngô Giật lời nói, mặc dù đối phương cũng không nói đến Lâm Huyền tên đầy đủ, nhưng Mã Thừa Ý trong lòng liền có một loại dự cảm mãnh liệt, trong miệng người này Lâm lão bản, tuyệt đối chính là mình Lâm Huyền sư phụ. Lâm sư phụ nhìn như đi được vội vàng, còn nói muốn chính mình đơn độc chú ý cửa hàng, nguyên lai là đã sớm sắp xếp xong xuôi sao? Mã Thừa Ý nghĩ được như vậy, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm sông lên đầu, nội tâm so mới ra nổi mì thịt bò còn muốn nóng hổi. Hắn không nói gì, mí môi, quay người trở về phòng bếp tiếp tục nấu bát mì, chỉ là nụ cười trên mặt càng thêm nhiệt tình. Hắn ở trong lòng âm thầm thề, tuyệt đối không thể để cho những này bởi vì Lâm sư phụ mà đến khách nhân có bất kỳ bất mãn. Nô Giật thì hài lòng ngắt mặt, một bên ăn một bên cùng bên cạnh lao thực khách trò chuyện. Nói thật, ta thật muốn mang Lâm lão bản tới này ra tiệm mì nếm thử. Để Lâm lão bản biết, trên đời này lại còn có thể cùng tay hắn nghệ sánh ngang mì thịt bò, không biết hắn sẽ là biểu tình gì. Chương 506, chính xác nên để Lâm lão bản có chút cảm giác nguy cơ. Chương 506, chính xác nên để Lâm lão bản có chút cảm giác nguy cơ. Lao thực khách đang lúc ăn mặt, nghe được Ngô Giật lời này, không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn một chút, ngay lấy trong miệng mì sợi, hàm hồ trả lời, Lâm lão bản chính mình cũng như vậy sẽ làm, còn cần đến người khác trong tiệm từ sao? Ngô Giật vội vàng nuốt xuống trong miệng đồ ăn, không kịp chờ đợi giải thích nói, vậy nhưng không đồng dạng a. Chủ yếu là đến làm cho Lâm lão bản có chút cảm giác nguy cơ, ngươi hiểu không? Để Lâm lão bản biết hiện tại đã xuất hiện một nhà có thể so sánh tay hắn nghệ tiệm mì, nói không chừng là hắn có thể buồn bán chịu khó một điểm. Nói đến chỗ này, Nô Giật khẽ thở dài một cái, nói tiếp, ta vậy không yêu cầu gì khác, dù là Lâm lão bản đừng có lại làm cái gì ba đừng, ta đều đủ hài lòng. An mì lão thực khách nghe vậy, trầm tư một chút. Chợt nghe chút, Nô Giật lời này cảm giác có chút nói bậy, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, giống như lại có chút đạo lý. Lâm lão bản dù là không dựa vào bày quầy bán hàng kiếm tiền, thuần túy là đem làm mì thực xem như một loại yêu thích, nhưng người thôi, bao nhiêu có lẽ còn là có chút lòng háo thắng a. Một cái không quá thích hợp ví von, tựa như là thiểm cầu đống nhiên tại nữ thần trước mặt khích lệ nữ sinh khác, trừ phi nữ thần căn bản liền không quan tâm thiểm cầu này, không phải vậy dù sao cũng nên cho cái khuôn mặt tươi cười giữ lại một cái đi. Muốn nói Lâm Huyền có quan tâm hay không bọn hắn những này lao thực khách, mặc kệ là Ngô Giật hay là những người khác, trong lòng đều cảm thấy có lẽ còn là quan tâm. Không phải vậy Lâm lão bản làm gì làm cái gì hạn mua đâu. Nếu là không quan tâm, ai tới trước ai toàn mua đi không phải làm gì mỗi lần đều muốn phí hết tâm tư chiếu cố đại đa số người cảm thụ, bảo đảm càng nhiều người đều có thể nếm đến hắn làm mỹ thực. Mặt tiền cửa hàng vốn cũng không lớn, mấy cái khác lao thực khách nghe được Ngô Giật lời này sau, vậy nhao nhao dừng lại trong tay động tác, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Ta cảm thấy xin mời Lâm lão bản tới này ra tiệm mì ăn cơm cái chủ ý này rất tuyệt a. Đúng thế, vậy xác thực nên để Lâm lão bản có chút cảm giác nguy cơ. Nói không chừng Lâm lão bản vừa có cảm giác nguy cơ, liên tiếp buôn bán một tuần đâu. Tốt nhất có thể đem Lâm lão bản kéo vào trong nhóm, mỗi lần ra quẩy đều thông chi chúng ta, vậy chúng ta liền rốt cuộc sẽ không bỏ qua rồi. Chính là. Một đám lao thực khách ngươi một lời ta một câu, càng cho chuyện càng này. Tưởng tượng thấy Lâm lão bản nhấm nháp nhà này mì thịt bò lúc kinh động như gặp tiên nhân biểu lộ, sau đó bị kích thích đến mỗi ngày ra quẩy hình ảnh. Trang cảnh kia, đơn giản quá tốt đẹp. Nô Giật đắm chìm tại mỹ hảo trong huyễn tưởng, cười không ngừng. Cười, hắn đột nhiên trở lại mùi vị đến, toát ra một câu, cho nên Lâm lão bản người đâu? Lời này vừa ra, trong nháy mắt phá vỡ nguyên bản nhiệt liệt không khí, lúc đầu trò chuyện khí thế ngất trời mấy cái lao thực khách lập tức sững sờ, nụ cười trên mặt vậy cứng ở nơi đó. Đúng vậy a, Lâm lão bản người đâu? Cái này mắt thấy thứ ba đều lập tức liền muốn đi qua Lâm lão bản lại không hề có một chút tin tức nào. Cũng không biết tuần này bán món gì ăn ngon. Vừa mới mỹ hảo hình ảnh, trong nháy mắt vỡ thành đầy đất. Đám người yên lặng cúi đầu xuống, bắt đầu cắm đầu lắm điều mặt. Trong phòng bếp, Mã Thừa Ý chính nấu lấy mặt, nghe được trong tiệm nguyên bản huyên náo thanh âm chợt im lặng xuống tới, vô ý thức dừng lại trong tay động tác, hướng phía phòng trước nhìn lại, trong lòng còn tưởng rằng là chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ gặp các thực khách phần lớn đang ăn tịnh ăn mì, mỗi người đều ăn rất ngon lành. Mã Thừa Ý có chút buồn bực, chẳng lẽ đại gia hiện tại ăn cơm đều không thích tán gẫu sao? Làm sao đột nhiên cứ như vậy an tĩnh? Mặc dù bầu không khí có chút là lạ nhưng nếu nhìn xem không có vấn đề gì lớn, Mã Thừa Ý cũng không có suy nghĩ nhiều. Bất quá, nhìn xem trong tiệm ngoài tiệm tràn đầy người, trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình có vẻ như thật phải mời người hỗ trợ. Hắn biết một mình chú ý cửa hàng hội vất vả một chút, có thể thực không ngờ tới vậy mà lại có nhiều như vậy khách nhân chen chúc mà tới. Mà lại, ngoài cửa còn có một cặp người tại xếp hàng, nếu như mỗi ngày đều là loại này buôn bán cường độ, hắn đoán chừng phải mệt mỏi đủ. Môn này cửa hàng buôn bán cùng bày quầy bán hàng buôn bán còn là không giống nhau. Bày quầy bán hàng thời điểm, thực khách tới, cầm đồ bật xoay người rời đi, quá trình tương đối đơn giản. Nhưng tại trong tiệm liền không giống với lúc trước, đã muốn nấu bát mì, lại được chào hỏi khách cửa, còn phải tại khách nhân sau khi đi quét dọn vệ sinh, một người ứng phó nhiều chuyện như vậy, hiệu suất thật sự là quá thấp. Cứ như vậy, mỗi cái khách nhân chờ đợi thời gian liền sẽ kéo dài rất nhiều, một lúc sau, sẽ ảnh hưởng khách nhân dùng cơm thể nghiệm. Bất quá, nói trở lại, Mã Thừa Ý cảm thấy mình khoảng cách chân chính nắm giữ mì thịt châu kho tàu cách làm đã không xa. Hôm nay mặc dù Lâm sư phụ toàn bộ hành trình chỉ đạo, nhưng những cái kia nấu nướng trong quá trình chi tiết đã khắc tại trong đầu của hắn. Mỗi lần thừa dịp nấu bát mì lỗ hổng, hắn liền sẽ trong đầu hồi ức những trình tự kia, mỗi một cái động tác đều vô cùng rõ ràng, cơ hồ đạt đến đã gặp qua là không quên được tình trạng. Mã Thừa Ý trong lòng âm thầm mừng rỡ, có lẽ ngày mai biểu hiện của mình liền có thể cho Lâm sư phụ một kinh hỉ. Dựa theo tiến độ này, hắn rất nhanh liền có thể cùng Lâm sư phụ học tập loại thứ hai bánh bột. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn tràn ngập chờ mong, không biết Lâm sư phụ chuẩn bị dạy mình loại nào bánh bột đâu. Mã gia trong quán, vô luận là thực khách hay là bận rộn nấu bát mì Mã Thừa Ý, giờ phút này nhớ thương Lâm Huyền thì là mở ra chính mình trong kho nam, tại chợ nông dân bên này. Đối với Mã Thừa Ý học tập tiến độ, Lâm Huyền nhìn ở trong mắt, bằng vào kinh nghiệm, tự nhiên có thể phát giác được Mã Thừa Ý đối với mì thịt bò nắm giữ tốc độ nhanh đến kinh người. Căn cứ vào này, truyền thụ Mã Thừa Ý loại thứ hai bánh bột kế hoạch đã bị Lâm Huyền nâng lên nhật trình. Hắn dự định dạy cho Mã Thừa Ý loại thứ hai bánh bột là mì du bát. Cùng cần sớm chuẩn bị thêm thức ăn mì thịt châu kho tàu khác biệt, mì du bát xem như mau lẹ thuận tiện. Nhưng mà, cũng chính bởi vì nó chế tác quá trình tương đối mau lẹ, cái này đúng chế tác trong quá trình rất nhiều chi tiết đưa ra cao hơn yêu cầu. Mì sợi phải chăng ngân đạo, gia vị phối trộn phải chăng tinh chuẩn, rội dầu hỏa hầu phải chăng vừa đúng, có thể hay không kích phát ra quả ớt cùng các loại gia vị hương khí, những này đều trở thành quyết định mì du bát ăn ngon hay không yếu tố mấu chốt. Cân nhắc đến Mã Thừa Ý không có hệ thống cung cấp mua thức ăn con đường, vì để cho Mã Thừa Ý có thể làm ra ăn ngon mì du bát, Lâm Huyền quyết định từ bản địa chợ nông dân chọn lựa thích hợp nhất vật liệu. Từ hệ thống nơi đó thu hoạch đến mì du bát thực đơn đằng sau, hắn liền một đầu đâm vào trong chợ nông dân những cái kia bán gia vị cửa hàng. Gia vị bên trong, ớt bột lựa chọn rất là trọng yếu. Lựa chọn tốt nhất là tới từ quan trung bản địa ớt mặt, có thể là tuyến tiêu mặt. Về phần giấm, tốt nhất tuyển dụng kỳ sơn giấm, mùi chua nhu hòa, là mặt khác giấm khó mà so sánh. Bất quá, kỳ sơn giấm có thể tại trên mạng mua sắm, mà ớt bột thì nhất định phải tự mình chọn lựa mới có thể bảo đảm phẩm chất. Lâm Huyền tại chợ nông dân liên tiếp đi dạo 5-6 gia gia vị cửa hàng đằng sau, rốt cục tại một nhà cửa hàng bên trong phát hiện mình muốn gia vị. Nhắc tới cũng xảo, tiệm này lão bản lại chính là quan trung người. Chương 507, ngẫu nhiên gặp. Chương 507, ngẫu nhiên gặp. Lão bản vừa nghe nói Lâm Huyền là muốn làm mì du bát, lập tức nhiệt tình từ trên kệ hàng lấy ra trong tiệm ớt bột, mang theo một mặt người trong nghề tự tin, nói ra, đây chính là đến từ đại lệ ớt, ngài biết không? Quan trung rất nhiều bản địa làm mì du bát lao điếm đều là không phải đại lệ ớt không cần. Lâm Huyền nghe vậy, lập tức tiếp nhận ớt bột, cẩn thận kiểm tra. ớt bột nhan sắc đỏ sậm, lấy tay sờ khô mát lại không kết khối, xích lại gần vừa nghe, có tiêu hương cùng nhàn nhạt mùi trái cây, cũng không loại kia gây mùi vị cay, ngược lại để cho người ta cảm thấy một loại thoải mái dễ chịu hương khí. Lâm Huyền nếm thử một chút, mùi vị đó trước hương, sau đó vị cay dần dần tản ra, hậu vị bên trong thậm chí có thể cảm nhận được có chút hồi cam. Không chỉ có như vậy, trong tiệm đồng dạng còn có phẩm chất rất tốt kỳ sơn giấm, xích lại gần vừa nghe, mùi chua chi khí đập vào mặt, nhu hòa mà không gây mũi. Lâm Huyền đối trước mắt ớt bột cùng kỳ sơn giấm hết sức hài lòng, lúc này lấy điện thoại di động ra, nhớ kỹ cửa hàng vị trí, còn hướng lao bản muốn tới phương thức liên lạc. Quay đầu liền đem những tin tức này cho Mã Thừa Ý, để hắn về sau chính mình đến mua sắm. Tuy nói nguyên liệu nấu ăn này giá cả so phổ thông ớt bột đắt hơn không ít, nhưng Lâm Huyền cảm thấy đều là đáng giá. Giải quyết xong gia vị sự tình, Lâm Huyền tâm tình vui vẻ đi ra chợ nông dân. Mới vừa ra tới, một cô gà rán hương khí không biết từ chỗ nào hẻo lánh bay tới, chui vào xoang mũi của hắn. Hắn lúc này mới nhớ tới, chính mình bận đến hiện tại, lại còn không có lo lắng ăn cơm. Lúc đầu buổi trưa, hắn còn dự định đi nếm thử cái kia như ý tiệm mì đồ ăn, kết quả bởi vì đụng phải có người giả mạo chính mình cứ như vậy bỏ qua cơm trưa. Lâm Huyền thuận mùi hương phương hướng tìm đi, đáng tiếc gà rán sạp hàng không có tìm được, cũng không nơi xa một nhà mạch rít lao đập vào mi mắt. Lâm Huyền mặt người, nghĩ đến mình ngược lại là có một đoạn thời gian chưa từng ăn thực phẩm kém, giờ phút này không biết sao, đột nhiên còn có chút muốn nếm thử. Đi vào mạch rít lao, Lâm Huyền điểm một phần hán bảo chọn gói. Phó hoàn tiền lấy xong bữa ăn sau, hắn ở trong tiệm tìm cái vị trí gần cửa sổ tòa hạng. Nói thật, hán bảo cọng khoai tây loại này đồ ăn, mặc dù nhiệt lượng cao, hương vị so với Lâm Huyền chính mình tự tay xào nấu mỹ thực vậy kém không ít, nhưng người có đôi khi chính là như vậy, một đoạn thời gian không ăn, làm đệ nhất miệng cắn lúc, loại kia mùi vị quen thuộc hay là để người cảm thấy rất hương. Lâm Huyền cầm hán bảo vừa ăn hai cái, đột nhiên chú ý tới đối diện cách hai cái bàn địa phương, có một cái đưa lưng về phía thân ảnh của mình, nhìn xem đặc biệt nhìn quấn mắt. Hắn cảm giác cái bóng lưng này tựa như là hiểu hiểu mụ mụ, Chu Vân. Dĩ vãng cùng Chu Vân liên hệ, mặc kệ là tại nửa trình mạ dạ tổng cái kia tuần, hay là về sau tại hiểu hiểu tang bao cửa hàng, đối phương luôn luôn lấy mái tóc lưu loát ghim lên đến. Một bộ tùy thời chuẩn bị làm việc, tuyệt không chậm trễ sự tình giả dặn bộ dáng. Nhưng hôm nay, nàng vậy mà hất lên tóc, cho nên Lâm Huyền lần đầu tiên không thể lập tức xác định, lại xem thêm hai mắt, xác định chính mình không có nhận lầm người. Lâm Huyền đang nghĩ ngợi đi qua lên tiếng kêu gọi, lúc này, một người trung niên nam nhân từ Lâm Huyền bên cạnh đi qua, trực tiếp ngồi ở Chu Vân đối diện. Thấy thế, hắn lập tức tắt đi chào hỏi suy nghĩ, cảm thấy giờ phút này đi qua tựa hồ không quá phù hợp, liền quyết định muộn một chút trên điện thoại di động cho Chu Vân phát cái tin tức ân cần thăm hỏi một chút tốt. Sau đó, hắn cúi đầu xuống, chuyên tâm đối phó từ bản thân hắn bảo. Bên này, Chu Vân hồn nhiên không biết Lâm Huyền ngay tại phía sau mình. Nàng gặp nam nhân đại đại liệt liệt tòa hạ, theo lễ phép, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đang muốn mở miệng hàn huyên. Đã thấy nam nhân này không che giấu chút nào dùng một loại dò xét hàng hóa ánh mắt, đem chính mình từ đầu đến chân tinh tế quét một lần. Ánh mắt này để Chu Vân cảm giác được một trận không thoải mái, nhưng vẫn như cũ cố gắng duy trì lễ phép, nói ra, ngài chính là Tam Thẩm nói Đinh Đại Hưu tiên sinh đi. Đinh Đại Hưu đang đánh giá xong Chu Vân sau, thân thể hướng trên ghế ngồi tùy ý khẽ dựa, hai chân miết lên, một bộ chẳng hề để ý bộ dáng, nói đúng, là ta. Ta nghe ngươi Tam Thẩm nói, ngươi bây giờ mang theo cái nữ nhi, tại trong huyện chúng ta mở cái tang bao cửa hàng, đúng không? Nghe được Đinh Đại Hưu nhắc lên tang bao cửa hàng, Chu Vân trong lòng nhịn không được một trận nhói nhói, vô ý thức cắn răng. Lúc trước, nàng không có lựa chọn từ bảy quầy bán hàng làm lên, mà là trực tiếp quận xuống tiệm kia mặt, cũng là bởi vì nhìn chúng nó vốn là cái cửa hàng bữa sáng, các loại thiết bị đầy đủ mọi thứ, mà lại lao bản vội vã cho thuê lại, cho ra giá cả 10 phần có lời. Khi đó, một đời trước cửa hàng bữa sáng lao bản cùng nguyên chủ thuê nhà còn thừa lại một tháng thời hạn mướn, song phương lúc đó cũng nói tốt, các loại thời hạn mướn vừa đến, Chu Vân liền cùng chủ thuê nhà một lần nữa ký kết hợp đồng, tiền thuê như cũ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, chủ thuê nhà mắt thấy Chu Vân trong tiệm sinh ý làm được phong sinh thủy khởi, vậy mà trở mặt không quen biết, trực tiếp công phu sư tử ngoạm, đem tiền thuê để cao gấp 3. Chu Vân lúc đó thật sự là vừa tức vừa gấp, dù sao lúc trước chỉ là hứa hẹn miệng, cũng không có ký kết mặt giấy hiệp nghị, bây giờ chủ thuê nhà đổi ý, nàng liền cái nói rõ lý lẽ địa phương đều không có. Nàng nhiều lần đi tìm chủ thuê nhà hiệp thương, vậy nguyện ý thích hợp chướng một bộ phận tiền thuê nhà, có thể chủ thuê nhà lại quyết tâm không hé miệng, thái độ cường ngạnh rất. Về sau, Chu Vân hay là từ cái nào đó láng giềng khách quen nơi đó biết được, chủ thuê nhà cái này rõ ràng chính là cố ý buộc nàng đi, muốn chính mình tiếp nhận mặt tiền cửa hàng tiếp tục mở cửa hàng bữa sáng. Chu Vân trong lòng biệt khuất vô cùng, có thể lại không thể làm gì. Dù sao phòng ở là người ta mình coi như lại tức giận, cũng chỉ có thể đánh dụng răng hướng trong bụng ướt, ăn thua thiệt ngầm này. Cứ việc trong lòng tràn đầy tức giận, nhưng Chu Vân về sau tỉnh táo lại tưởng tượng, trong khoảng thời gian này tang bao cửa hàng làm ăn khá khẩm, vậy để giành được một khoản tiền. Mà lại hiểu hiểu vậy đến nên lên tiểu học niên kỷ, trong thành phố giáo dục tài nguyên khẳng định so trong huyện tốt hơn nhiều, vì nữ nhi tương lai, không bằng liền đi trong thành phố thuê cửa hàng, dạng này đã có thể tiếp tục làm ăn, vậy thuận tiện nữ nhi ở trong thành phố đến trường, tiếp nhận tốt hơn giáo dục. Nghĩ như vậy, Chu Vân liền không còn cùng chủ thuê nhà tiếp tục dây dưa, quyết định khác nhau đường ra. Bất quá, nàng không muốn cứ như vậy tiện nghi cái kia vô lương chủ thuê nhà. Thế là, đang quyết định bế cửa hàng đằng sau, nàng hao tốn không ít thời gian, từng cái thông chi mỗi một vị thường đi trong tiệm khách nhân, đem bế cửa hàng tin tức nói cho bọn hắn. Về phần Lâm Huyền bên này, Chu Vân cảm thấy Lâm lão bản đã giúp mình quá nhiều, thực sự không muốn bởi vì chính mình điểm ấy bực mình sự tình, lại đi phiền phức Lâm lão bản, để hắn vì chính mình quan tâm. Chu Vân tính toán đợi ở trong thành phố tìm xong thích hợp bề ngoài, hết thảy đều dàn xếp thỏa đáng đằng sau, thông báo tiếp Lâm Huyền một tiếng. Hôm nay xuất hiện ở đây, là bởi vì trong nhà trưởng bối giới thiệu một trận ra mắt. Trải qua một đoạn trước thất bại hôn nhân, Chu Vân mãn tâm đầy mắt chỉ có nữ nhi hiểu hiểu, chỉ muốn đem nữ nhi bình bình an an, kiện kiện khang khang lôi kéo lớn lên. Đối với lần nữa bước vào hôn nhân, nàng cũng không có cái gì rất mãnh liệt ý nguyện, thậm chí có thể nói là mâu thuẫn. Chương 508, ta có thể không xứng với ngươi. Chương 508, ta có thể không xứng với ngươi. Nàng cảm thấy mình một người cũng có thể cho nữ nhi đầy đủ yêu cùng an ổn sinh hoạt. Làm sao trưởng bối trong nhà bọn họ luôn luôn không yên lòng, bọn hắn cảm thấy Chu Vân một nữ nhân mang theo hài tử, trong sinh hoạt khẳng định khắp nơi đều không tiện, cần phải có cái nam nhân đến giúp sớm. Tại các trưởng bối liên tục quyết bảo, Chu Vân thực sự không lay chuyển được, đành phải đáp ứng tới gặp thấy một lần vị này Đinh Đại Hưu. Chu Vân hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh tốt tâm tình của mình, không muốn để cho trước đó bực mình sự tình ảnh hưởng đến thời khắc này trạng thái. Nàng không có nói tỉ mỉ tang bao cửa hàng đóng lại nguyên do, chỉ là thần sắc bình thản nói ra, đúng, bất quá tang bao trước hiệu mấy ngày tắt đi. Đinh Đại Hưu nghe nói như thế, giống như là trong dự liệu giống như cười nhạo một tiếng, xem thường nói, các ngươi nữ làm sao làm cái gì sinh ý, luôn cảm thấy nam nhân kiếm tiền dễ dàng, chờ mình vào tay lại không được. Sinh ý không tốt, sớm một chút đóng lại vậy rất tốt, miễn cho về sau còn ảnh hưởng trong nhà, để nam cho ngươi thu thập cục diện rồi dám. Đinh Đại Hữu lời kia vừa thốt ra, Chu Vân sắc mặt trong nháy mắt trở nên 10 phần lãnh đạm. Chu Vân nguyên bản cũng chỉ là vì ứng phó trong nhà trưởng bối mới đến tham gia lần này ra mắt, giờ phút này nghe Đinh Đại Hữu lời nói này, càng là cảm thấy cùng hắn không có bất kỳ cái gì giao lưu tất yếu. Đối phương chỉ dựa vào tang bao cửa hàng đóng lại, liền kết luận là sinh ý không tốt, loại này tự dưng phỏng đoán để Chu Vân liền giải thích kiên nhẫn đều không đáp lại. Nàng sẽ xem xét tuyên chỉ, tiền thuê các loại vấn đề, nhưng đối với sinh ý bản thân, nàng cho tới bây giờ đều chưa từng có mảy may lo lắng. Mấy ngày nay, nàng từng cái thông chi trong tiệm khách quen bế cửa hàng tin tức thời điểm, cơ hồ mỗi người đều nói với nàng cùng một câu nói, đó chính là tiệm mới một khi mở cửa, cần phải cáo chi vị trí, bọn hắn nhất định sẽ đi cổ động. Trên thực tế, coi như không có những này khách quen duy trì, Chu Vân vậy tin tưởng vững chắc việc buôn bán của mình sẽ không kém. Dù sao thủ nghệ của nàng học được từ Lâm lão bản, lại thêm trong khoảng thời gian này tại phòng bếp một ngày một đêm vất vả cần cù bận rộn, tay nghề càng tinh tiến. Những cái kia thường đến trong tiệm ăn cơm Lâm lão bản lão các thực khách đều tán dương nàng làm ra hương vị càng ngày càng tốt, càng ngày càng có Lâm lão bản tiêu chuẩn. Giờ phút này, Chu Vân suy nghĩ, đến cùng tìm dạng gì lấy cớ có thể được thể cáo từ rời đi. Nếu như là cùng phổ thông người xa lạ ra mắt, nàng đã sớm không chút do dự đứng dậy đi, nhưng lần này dù sao cũng là trưởng bối giới thiệu nàng, hay là đến cho trưởng bối lưu chút mặt mũi. Đinh Ngải Hữu tựa hồ hoàn toàn không có phát giác được nàng lãnh đạm, lại hứng hở mà hỏi thăm, "Nghe ngươi Tam Thẩm nói, ngươi muốn cho con gái của ngươi đến trong thành phố lên tiểu học." Lời này để Chu Vân trong lòng hơi sửng sở, chẳng lẽ nam nhân này ở phương diện này có cái gì phương pháp phải không? Nàng mặc dù đúng Đinh Đại Hữu ấn tượng đầu tiên cực kém, nhưng nếu như đối phương thật có thể ở trong thành phố bang nữ nhi tìm tới một chỗ không sai trường học, dù là vì thế tiêu tốn một khoản tiền, từ nữ nhi tương lai cân nhắc, cũng là có thể tiếp nhận. Chỉ là kể từ đó, liền không thể như thế vội vàng rời đi, còn phải cân nhắc thích hợp duy trì một chút cùng Đinh Đại Hữu liên hệ. Vì nữ nhi có thể có một cái giáo dục tốt đẹp hoàn cảnh, chính mình thụ điểm ủy khuất lại coi là cái gì đâu. Chu Vân chính chuẩn bị mở miệng hỏi thăm tình huống, lại nghe được Đinh Đại Hữu ngay sau đó nói ra, một cái nữ hải tử ra ở đâu đến trường không phải niệm, nhất định phải đến trong thành phố. Tùy tiện niệm nhất niệm, đến tuổi tác tìm nam nhân gả đi mới là chính sự. Mà lại trong nhà của ta đã có hai đứa con trai ngươi gả tới lời nói, con gái của ngươi hoặc là cho chồng trước, hoặc là để nhà ngươi lão nhân nhìn xem, ta cũng không hy vọng ngươi mang một cái vướng bịu tới. Đinh Đại Hữu nhất miệng, trong ánh mắt tràn đầy ghét bỏ. Lại nói, mẹ ta tuổi tác cao, ngươi đến lúc đó muốn toàn tâm toàn ý chiếu cố nàng, không thể để cho nàng có chút không cao hứng. Trong nhà lớn nhỏ việc nhà, trong trong ngoài ngoài đều được ngươi tới làm. Về phần lễ hỏi lời nói, chúng ta đều là nhị hôn người, cũng không cần phải coi trọng những cái kia hư đầu bà nao đồ vật. Đến lúc đó xử lý rượu, thu một chút lễ hỏi, ngươi nhiều hô một chút bằng hưu thân thích tới. Bất quá tiền này đến giao cho ta mẹ đảm bảo, trong nhà tiền đều do nàng quản. Đinh Đại Hưu nói đến nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, phản phất đây hết thảy đều là thiên kinh địa nghĩa. Chu Vân nhìn chằm chằm đối diện Đinh Đại Hưu, một mép trên dưới càng không ngừng khép mở, phun ra mỗi một chữ đều để người buồn nôn. Vừa nghe được phía trước hai câu lúc, Chu Vân cũng cảm giác một cỗ lửa dưới đáy lòng thẳng hướng bên trên nhảy lên, nàng đã có chút khống chế không nổi phẫn nộ của mình. Mà phía sau những lời kia, càng là tức giận cho nàng giờ phút này thật hận không thể có thể lập tức tìm thứ gì, hung hăng nhét vào Đinh Đại Hữu trong miệng, để hắn rốt cuộc không có cách nào giống như vậy lung tung phun phân. Nữ nhi hiểu hiểu chính là nàng vì đó phấn đấu cùng cố gắng tất cả kỳ thác. Không nói nàng hiện tại tứ chi kiện toàn, lại đương tựa theo từ Lâm lão bản nơi đó học được chủ nghệ, hoàn toàn có năng lực cho nữ nhi cung cấp tốt đẹp sinh hoạt cùng chiều cố. Coi như vận mệnh đối với nàng tàn khốc nữa một chút, dù là thiếu đi cái cánh tay, gãy mất cái chân, đi trên đường ăn xin, đều tuyệt đối sẽ không từ bỏ đúng nữ nhi nuôi dưỡng. Chu Vân nguyên bản còn muốn lấy, xem ở trưởng bối trên mặt mũi, hơi khắc chế một chút tâm tình của mình, tận lực vừa bận kết thúc trận này ra mắt. Đan Đinh rất có lời nói này triệt để chọc giận nàng, để sau cùng điểm này lo lắng vậy không còn sót lại chút gì, nàng cũng không tiếp tục quan tâm cái gì trưởng bối mặt mũi. Chu Vân lạnh lùng cười một tiếng, châm chọc nói không cần, yêu cầu nhiều như vậy, ta có thể không xứng với ngươi. Đinh Ngải Hữu lại giống như là hoàn toàn không nghe ra trong lời nói châm chọc, lại còn bệ vệ gật gật đầu, dáng vẻ cao cao tại thượng nói ra, ta biết, nhưng ta không chê ngươi, nể tình ngươi một nữ nhân không dễ dàng, gả tới đằng sau nghe lời là được rồi. Hắn cái kia đương nhiên bộ dáng, phản phất Chu Vân có thể gả cho hắn là thiên đại ban ân. Chu Vân nghe nói như thế, chỉ cảm thấy một cỗ khí huyết đống nhiên phun lên trán, kém chút không có bị tức chết. Chính mình trước đó làm phục vụ viên thời điểm, vậy đụng phải không ít khó chơi, không nói lý khách nhân, có thể những người kia nói lời, cùng Đinh Đại Hữu bị đứng lên, đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu. Ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người? Chu Vân rốt cục nhịn không được, phẫn nộ nói, ta cùng ngươi không có gì đáng nói, đơn giản chính là lãng phí thời gian. Nàng cũng không tiếp tục muốn theo nam nhân này chờ lâu một giây đồng hồ, đột nhiên đứng dậy, quay người muốn đi, cảm giác lại cùng Đinh Đại Hữu đang nói một câu, chính mình thật sẽ bị tức xảy ra vấn đề gì đến. Đinh Đại Hữu thấy thế, trên mặt lộ ra một tia không vui, không nghĩ tới Chu Vân dám như vậy không nể mặt chính mình. Hắn đột nhiên hướng phía trước vừa nhô thân tử, vươn tay, bắt lại Chu Vân cánh tay, bất mãn nói, chúng ta còn không có trò chuyện xong, ngươi đi đâu? Ngươi đừng đụng ta. Chu Vân bị giật nảy mình, dùng sức hất ra Đinh Đại Hữu tay, khắp khuôn mặt là căm ghét biểu lộ, cắn răng nghiến lợi nói ra, quản tốt chính ngươi, không cần ngươi quan tâm. Lại động thủ ta liền báo cảnh sát. Chương 509, Chu Vân mặt bài chương 509, Chu Vân mặt bài ngươi một cái mang theo vướng víu nữ nhân, có người nguyện ý tiếp nhận cũng không tệ rồi, làm sao còn tiêu tam giản tứ. Đinh Ngải Hữu mặt mũi tràn đầy không cao hứng, ta nghe ngươi Tam Thẩm nói, ngươi bây giờ cùng ngươi lão nương còn tại trong huyện phòng cho thuê ở đi. Ta ở trong thành phố có phòng ở, so ngươi điều kiện tốt nhiều, ngươi còn có cái gì có thể bất mãn? Cùng lắm thì cho phép ngươi cuối tuần đem nữ nhi nhận lấy, bất quá nàng chỉ có thể ngủ phòng khách, phòng ngủ là con của ta. Hắn vừa nói, một bên hất cằm lên, trong ánh mắt để lộ ra một loại cảm giác ưu việt, tựa hồ cảm thấy mình điều kiện đủ để cho Chu Vân mang ơn. Đinh Ngải Hữu tự cho là làm ra rất lớn nhượng bộ, hắn thấy chính mình có phòng, làm việc vậy coi như ổn định, điều kiện kinh tế so Chu Vân không biết tốt bao nhiêu. Chu Vân dạng này một cái mang theo hài tử nhị hôn nữ nhân, có thể gặp được hắn nam nhân như vậy, quả thực là đã tu luyện mấy đời phúc khí, nữ nhân này thế mà còn không biết tốt xấu, chẳng lẽ còn thật sự coi chính mình là chừng 20 tuổi tiểu cô nương, có thể tùy ý chọn tuyển con rể kim quý a. Chu Vân chỉ cảm thấy một trận buồn nôn, dâng lên một cỗ mãnh liệt buồn nôn cảm giác, nàng đúng Đinh Đại Hữu liền một chữ đều không muốn lại nói với hắn. Nhiều tại trước mặt người đàn ông này đợi một giây, đều cảm thấy là đối với chính mình tra tấn. Nhưng mà, ngay tại Chu Vân xoay người trong nháy mắt, Đinh Đại Hữu vậy mà lại một lần buông tay, muốn cưỡng ép giữ chặt Chu Vân, trong miệng còn lẩm bẩm, ngươi đứng lại đó cho ta, lời còn chưa nói hết đâu. Đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên duỗi tới, tinh chuẩn đẩy ra Đinh Đại Hữu tay. Đinh Đại Hữu cùng Chu Vân hai người cũng vì đó sững sờ. Chu Vân kinh ngạc quay đầu, khi thấy bỗng nhiên xuất hiện Lâm Huyền, đầu tiên là ngoài ý muốn, ngay sau đó, một cỗ từ đáy lòng kinh hỉ xông lên đầu. Vừa mới bị Đinh Đại Hữu buồn nôn hỏng Chu Vân, lúc này gặp đến Lâm Huyền, phản phất là từ âm gian về tới nhân gian, để nàng có loại một lần nữa sống lại cảm giác. Lâm Huyền vốn cũng không có ý định dính vào tiếng người khác ra mắt, dù sao cái này thuộc về Chu Vân sinh hoạt tư nhân. Nhưng làm sao về sau hai người thanh âm càng lúc càng lớn, hắn coi như không muốn nghe đều không được. Kết quả nghe được Đinh Đại Hữu những lời kia, cùng Chu Vân thái độ đằng sau, Lâm Huyền cảm thấy mình vô luận như thế nào đều phải đứng ra. Chu Vân tốt xấu xem như chính mình đại đệ tử, sao có thể trơ mắt nhìn nàng bị người khi dễ như vậy, mà lại hiểu khả ái như vậy hiểu chuyện, cái này Đinh Đại Hữu vậy mà nàng gọi bừng hữu. Lâm Huyền tự nhiên là không thể nhịn được nữa, nhất định phải là Chu Vân lấy lại danh dự, đem bài của nàng mặt kéo lên. Không đợi Chu Vân mở miệng, Lâm Huyền liền vượt lên trước một bước, nghiêm túc nói, "Lão bản, ngài xe rửa sạch ta dừng ở đối diện. Ngài tối nay là chuẩn bị đi đâu cá biệt thự nghỉ ngơi, ta lái xe đưa ngài đi qua." Chu Vân đầu tiên là sửng sở, chuẩn bị chào hỏi nói trong nháy mắt bị nàng nuốt trở vào, đầu óc trong lúc nhất thời không có quay lại. Lâm Huyền phát giác được Chu Vân mở miệng, vì cho nàng tranh thủ một chút thời gian phản ứng, bất động thanh sắc cấn ấn trong tay chìa khóa xe, hướng ra phía ngoài chỉ. Ven đường đặt khố Lý Nam, tại Lâm Huyền đè xuống chìa khóa trong nháy mắt, đèn xe lấp loé mấy lần. Đem bên cạnh đang chuẩn bị đối với xe chụp ảnh trang bức người giật mình kêu lên, điện thoại kém chút không có cầm chắc. Trong tiệm một cặp tiểu tình lữ vốn là đang nhìn náo nhiệt, nam sinh thuận Lâm Huyền ngón tay phương hướng, xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất nhìn sang, con mắt trong nháy mắt trợn thật lớn, nhịn không được kinh hô một tiếng, "Ta đi, Khố Lý Nam." Nữ sinh thì là một mặt hiếu kỳ, nháy mắt hỏi, "Ta giống như tại trên mạng soát từ tới, xe này có phải hay không rất đắt? Người đem có phải hay không bỏ đi, xe này đặc biệt quý, muốn lên ngàn bạc đi." Nam sinh thán phục một tiếng, nhìn về phía Chu Vân ánh mắt trong nháy mắt trở nên không giống với lúc trước. Lâm Huyền ở trong lòng yên lặng là đôi này tiểu tình lữ điểm cái like, cảm thấy bọn hắn cái này vai phụ làm được thật sự là vừa đúng, chúc bọn hắn trăm năm hào hợp. Đinh Đại Hữu thì là một mặt kinh ngạc, nghe được tiểu tình lữ lời nói đằng sau, cả người đều động, miệng há lại hợp lại dương, lắp bắp nói, ngươi là lão bản. Cái kia Khố Lý Nam là của ngươi xe. Hắn có thể tin, tựa hồ không thể nào tiếp thu được sự thực trước mắt này. Chu Vân lúc này nếu là lại nhìn không ra Lâm Huyền ý tứ, vậy coi như sống vô dụng rồi. Đã có cơ hội tốt như vậy có thể làm cho Đinh Đại Hữu xấu mặt, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua, dù sao vừa mới Đinh Đại Hữu những lời kia, thật sự là đem nàng buồn nôn hỏng. Nàng ngẩng tóc, ra vẻ một bộ cao ngạo tư thái, hất cằm lên khinh thường nói, "Là của ta xe, thế nào? Không phải ngươi tam thẩm mà không phải nói ngươi ở phòng cho thuê am mà lại không có gì tiền." Đinh Đại Hữu triệt để mở mịt, bản năng không muốn tin tưởng hết thảy trước mắt. Thế nhưng là vừa mới Lâm Huyền nhấn chìa khóa xe, ven đường Khố Lý Nam sát thực nháy đèn cái này, nói rõ xe kia đích thật là Chu Vân. Chu Vân cười lạnh một tiếng, lại ra vẻ tiếc nuối thở dài, nói ra, ta lúc đầu muốn lấy phổ thông thân phận, tìm kiếm một phần chân ái, tìm một cái không màng ta tiền nam nhân, hảo hảo cùng hắn sống hết đời. Tiền tính là gì đâu? Với ta mà nói chỉ là một con số mà thôi. Thật không nghĩ đến, thực tình khó tìm như vậy a. Đinh Đại Hữu nghe nói như thế, trên mặt biểu lộ phong vân biến ảo, thoạt đỏ thoạt trắng, có ảo não vậy có tham lam. Vừa mới còn đúng Chu Vân chẳng thèm ngó tới, lúc này lại thấy được một tòa kim sơn bày ở trước mắt. Do dự một chút sau, hắn quả thực là gạt ra một cái định nọt dáng tươi cười, vội vàng nói, ta cảm thấy ta chính là cái kia phù hợp ngươi điều kiện người. Ta không màng ngươi tiền, thật con người của ta đặc biệt phụ trách nhiệm, đúng lao bà cùng hài tử đều là nhất đẳng tốt. Đi cùng với ta, tuyệt đối sẽ không thụ nửa điểm bị khuất. A, ngươi không phải nói nữ nhi của ta là vướng nhiễu sao? Chu Vân trong mắt lóe lên một tia trào phúng, cố ý bất động thanh sắc hỏi. Nàng ngược lại muốn xem, cái này Đinh Đại Hữu còn có thể nói ra hoa gì đến. Ngươi hiểu lầm, con người của ta rất ưa thích nữ hài nhi, ta đều hai đứa con trai nữ hài mới nhận người ưa thích đâu. Đinh Đại Hữu lập tức đổi khuôn mặt tươi cười giải thích nói. Thế nhưng là ta cũng sẽ không chiếu cố người a, công ty vậy bể bộn nhiều việc. Chu Vân tiếp tục ra vẻ khó xử nói, trong ánh mắt lại mang theo một tia trêu tức. Nàng nhìn xem Đinh Đại Hữu không ngừng trở mặt cảm giác, vừa mới bị nhục nhã phiền muộn cũng theo đó tiêu tán mấy phần. Nhìn ngài nói, mẹ ta khẳng định ta tới chiếu cô à, cái nào cần phải ngài người tôn quý như vậy độc thủ. Ngài bận rộn chuyện của ngài nghiệp là được, chuyện trong nhà đều giao cho ta. Đinh Đại Hữu liên tục không ngừng nói, trong giọng nói tràn đầy định nọt. Con người của ta vậy tương đối tùy hứng, nghe lời cái gì ta cũng làm không được. Chu Vân mỉm cười, lại ném ra ngoài một vấn đề. Không quan hệ, con người của ta nghe lời, đặc biệt là nhất nghe lão bà ngươi nói hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. Về sau trong nhà đều nghe ngài cứ yên tâm đi. Đinh Đại Hữu gặp Chu Vân nói với hắn nhiều như vậy, khờ dại cho là có đùa giỡn, thế là lần nữa liên tục cam đoan, còn kém chỉ thiên thể. Nếu có thể cùng Chu Vân cùng một chỗ, vậy sau này coi như áo cơm không lo, những này nho nhỏ hứa hẹn lại coi là cái gì đâu. Chương 510, hôm nay thông báo chương 510, hôm nay thông báo dạng này a. Chu Vân cố ý kéo dài ngữ điệu, Tại Đinh Đại Hữu tràn ngập chờ mong cùng kích động ánh mắt nhìn soi mói, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt do chuyển thành băng lãnh, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào chán ghét. "Làm ngươi nằm mơ ba ngày đi thôi." Lạm Nhân một cái, "Ngươi thật làm cho ta cảm thấy buồn nôn." Nói đi, Chu Vân bỗng nhiên nắm lên để ở một bên bao, động tác gọn gàng mà linh hoạt, quay đầu bước đi, không có chút nào lại nhìn Đinh Đại Hữu một chút dự định. Đinh Đại Hữu vô ý thức hướng về phía trước vươn tay, muốn ngăn cản Chu Vân, có thể vừa nghĩ tới vừa mới Chu Vân cho thấy tài lực cũng không lưu tình chút nào thái độ, lại như bị nóng đến bình thường mau đem tay thu về, cả người trong nháy mắt trở nên sợ hãi rụt rè. Một bên tiểu tình lữ bên trong nữ sinh, khắp khuôn mặt là ăn dưa ăn vào chống đỡ biểu lộ, con mắt trừng đến căng tròn, hương phấn đến không được. Tại Chu Vân nói xong lời nói kia sau, nàng lại nhịn không được vỗ tay. Lâm Huyền thấy thế, vậy không còn lưu lại, theo sát lấy Chu Vân đi ra cửa tiệm. Thẳng đến hai người ngồi vào trên xe, Chu Vân một mực căng cứng thần sắc lập tức như chút được gánh nặng giống như trầm tĩnh lại. Cách kiếm xe, còn có thể nhìn thấy Đinh Đại Hưu vẫn như cũ ngơ ngác đứng tại đó bên cạnh, cả người giống như là mất hồn giống như tản ra một loại thất hồn lạc phách hương vị. Chu Vân nhìn xem hắn bộ kia bộ dáng, lập tức thoải mái cười hai tiếng, vừa mới bị Đinh Đại Hưu khí đến khói mù quét sạch sành sanh. Lâm Huyền vậy cười theo cười, trêu chọc nói, không nhìn ra, người diễn kỹ vẫn rất tốt. Đó cũng là Lâm lão bản ngài cho lực lượng. Nếu không phải ngài đột nhiên xuất hiện, ta nào có can đảm này. Chu Vân cảm kích nhìn về phía Lâm Huyền, đối với biểu đạt cảm tạ loại lời này, nàng cảm thấy đã không cần nói quá nhiều, không phải vậy ngược lại lộ ra lạnh nhạt. Nàng lập tức tò mò hỏi, Lâm lão bản, ngài tại sao lại ở chỗ này? Tuần này không bày sạp sao? Tuần này có chút không giống với Lâm Huyền ngược lại là không đối Chu Vân giấu giếm, đem tuần này tại Mã Gia Diện quán phát sinh sự tình, đại khái hướng nàng giảng thuật một lần. Chu Vân nghe Lâm Huyền giảng thuật, trên mặt dần dần lộ ra vẻ kính nể. Nàng so Mã Thừa Ý càng có thể khắc sâu minh bạch ở trong đó ý nghĩa. Dù sao chính nàng liền tự mình trải qua Lâm Huyền trợ giúp dưới to lớn chuyển biến, cho nên nàng rõ ràng có thể được đến Lâm lão bản tự thân dạy dỗ chỉ đạo chủ nghệ, tất nhiên sẽ tạo nên một gian bạo hỏa tiểu điểm. Ta trước đó nghe ngươi nói đem cửa hàng đóng là chuyện gì xảy ra mà? Lâm Huyền chợt nhớ tới trước đó nghe được Chu Vân cùng Đinh Đại Hưu hai người đối thoại, nhịn không được tò mò hỏi. Chu Vân vừa nghĩ tới chính mình tiểu điểm, nhịn không được thở dài. Nàng vốn là không có ý định để Lâm Huyền vì mình sự tình hao tâm tổn trí, nhưng nếu hiện tại đủ phải, mà lại Lâm Huyền lại hỏi, cũng liền đại khái nói một chút đóng cửa tiệm nguyên nhân. Từ lúc trước quận xuống mặt tiền cửa hàng nguyên do, đến chủ thuê nhà đột nhiên sách mướn vô lại hành vi, cùng chính mình vì nữ nhi đến trường quyết định đi vào thành phố phát triển ý nghĩ, đều kỹ càng nói ra. Có gì cần ta hỗ trợ sao? Lâm Huyền nhìn xem Chu Vân, lo lắng mà hỏi thăm. Tạm thời không cần. Chu Vân trên mặt tràn đầy lạc quan, ánh mắt kiên định nói, mặc dù trong thành phố mặt tiền cửa hàng tiền thuê hơi đắt, nhưng ta vậy toàn một khoản tiền. Thật không được ta còn có thể giống ngài một dạng đi bày quầy bán hàng. Nàng lời này cũng không phải là chỉ là bản thân an ủi, mà là lời thật lòng. Trong thành phố tiền thuê sắt thực so trong huyện quý gia không ít, lại thêm nếu như Hiểu Hiểu muốn ở trong thành phố đến trường, để cho tiện chiếu cố nữ nhi, khẳng định đến ở trường học phụ cận thuê cái phòng ở, kể từ đó, các hạng tiêu xài cộng lại cũng không phải số lượng nhỏ. Nhưng nàng trong lòng có lực lượng, dù sao đi theo Lâm Huyền học đến tay nghệ, thực sự không có cách nào lời nói, học Lâm lão bản đi bày quầy bán hàng, bằng vào tay người này, không có đạo lý không kiếm được tiền. Lâm Huyền gặp Chu Vân lạc quan cũng không phải là giả vờ lập tức, nghĩ đến Mã Gia Diện quán khối khu vực kia, suy tư một lát sau đề nghị, ngươi có thể đi Kỳ Viên lộ bên kia nhìn xem. Nơi đó khu dân cư tương đối nhiều, phần lớn đều là lao hàng xóm, đại gia tiêu phí năng lực cũng rất tốt, mà lại phụ cận còn có tiểu học, hai tử đến trường vậy thuận tiện, người lưu lượng cùng khách hàng phương diện đều không cần quá lo lắng. Tốt, ngày mai ta liền đi. Chu Vân đúng Lâm Huyền đề nghị cực kỳ trọng thị, ngay sau đó liền quyết định nghe theo Lâm Huyền đề nghị. Hỏi rõ ràng Chu Vân mấy ngày nay ở tại một cái trước đó đồng sự trong nhà đằng sau, Lâm Huyền liền phát động xe, đưa nàng đưa đến địa phương. Sau đó hai người tạm biệt, Lâm Huyền lúc này mới lái xe rời đi, hướng phía phương hướng của nhà mình chạy tới. Thứ tư, Lâm Huyền một tỉnh ngủ, thói quen thuận tay mở ra đặt ở bên giường radio. Một trận ồn ào dòng điện âm trong phòng vang lên. Hôm nay thông báo một, mỗi năm ngoái xuất đạo lưu lượng nam tài tử Dương 20 tồn tại trưởng kỳ bổ chân hành vi, đồng thời cùng ba vị khác biệt thân phận khác phái bảo trì quan hệ thân mật. Mỗ cậu tử đoàn đội đã nắm giữ xác thực chứng cứ, cũng tại cùng nên nam tài tử đoàn đội liên hệ ý đồ tự mình giải quyết, đưa ra lấy tài nguyên đổi thành tiền mặt bồi thường phương thức đổi lấy chứng cứ tiêu hủy. Nhưng song phương tại phí bịt miệng mức bên trên sinh ra to lớn khác nhau, Dương 20 đoàn đội ban sơ nói lên kim ngạch bị cậu tử đoàn đội cự tuyệt. Song phương mấy lần hiệp thương không có kết quả. Cậu tử đoàn đội quyết định vào hôm nay 12 giờ trưa thả ra toàn bộ thực truy chứng cứ. Lâm Huyền Cương nghe được tin tức này, lập tức không còn gì để nói. Khá lắm, cái này liền ngành giải trí bắt quái tin tức đều có thể tại radio bên trong nghe được. Hắn đúng cái này cái gì lưu lượng minh tinh căn bản liền không biết, vậy không chút nào cảm thấy hứng thú. Nhưng ngay sau đó, hắn hơi sững sờ, trong đầu đống nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu là hôm nay sự chú ý của mọi người đều bị cái này ngành giải trí dưa lớn hấp dẫn tới, vậy mình trước đó lên hot sẽ ở sự tình, có phải hay không liền không người chú ý? Nghĩ đến cái này, Lâm Huyền tâm tình lập tức liền tốt đứng lên, rốt cục không cần lại lo lắng cho mình không hiểu thấu trở thành nổi tiếng internet, bị quá nhiều người chú ý mang đến phiền toái. Hôm nay thông báo hai, Kỳ Viên lộ Tân Duyệt tiểu khu chủ xí nghiệp Triệu Thiên Sinh, bởi vì làm việc điều chỉnh cần ngoại phái nước ngoài 5 năm, hiện nhu cầu cấp bách đem từ nhà ở phòng cho thuê. Phòng ốc là 2 căn phòng, trung tu sạch sẽ, đồ điện gia dụng đồ dùng trong nhà đầy đủ. Triệu Thiên Sinh cho thuê hoạch tâm tố cầu cũng không phải là tiền thuê, mà là hy vọng tìm tới một vị cẩn thận phụ trách khách trọ, tại xuất ngoại trong lúc đó có thể thích đáng chăm sóc phòng ốc. bởi vậy đặc biệt ưu tiên cân nhắc có thể trường kỳ thuê khách trọ, có ổn định công tác gia đình hoặc cá nhân. Nếu có thể ký kết 3 năm trở lên thuê hợp đồng, tiền thuê có thể trên diện rộng được lợi, có thể xuống tới giá thị trường một nửa. Phương thức liên lạc hôm nay thông báo kết thúc. Lâm Huyền nghe xong đầu này thông báo, trong đầu vô ý thức liền nghĩ tới Chu Vân. Hôm nay cái này trong radio hai đầu thông báo đều rất hữu dụng đó. A Chu Vân vốn là dự định để hiểu hiểu lai trong thành phố đến trường, trường kỳ thuê phòng ốc khẳng định là nhu cầu của nàng. Nếu như có thể thuê đến dạng này, tiền thuê trên diện rộng ưu đãi phòng ở, không có đạo lý không chọn. A Lâm Huyền nghiêm túc nhớ kỹ đầu thứ hai thông báo nội dung. Hôm nay Chu Vân nói muốn đi kỳ viên lộ bên kia nhìn xem cửa hàng, nếu là ở bên kia có thể trùng hợp gặp được nàng, liền ngay mặt cùng với nàng giảng một chút cái này phòng cho thuê tin tức. Nếu là không đụng được nói, liền thông qua điện thoại cho nàng phát tin tức nói một tiếng, cũng coi là giúp nàng một chuyện. Chương 511, sư tỷ, sư đệ. Chương 511, sư tỷ, sư đệ. Nghe xong thông báo nội dung, Lâm Huyền đứng dậy đi vào phòng rửa mặt. Hắn thừa dịp đánh răng khoảng cách, trong đầu hỏi thăm hệ thống ngày hôm qua khen ngợi tiến độ. Chân thành khen ngợi, 143/300. Lâm Huyền nhìn thấy cái số này, kém chút đem trong miệng kèm đánh răng trực tiếp nuốt xuống. Hôm qua 141 cái, hôm nay thế mà lập tức đã tăng tới 143 cái, chọn bện tăng lên 102 cái chân thành khen ngợi. Hôm qua Mã Thừa Ý mua về nguyên liệu nấu ăn, số lượng tăng lên gấp đôi, đại khái có thể làm 120 bát tả hữu mì thịt bò. Lúc đó hắn còn muốn lấy, có thể sẽ bán không hết đâu. Nhưng nhìn đến nhận chức vụ khen ngợi tốc độ tăng, rất rõ ràng, những cái kia mì thịt bò tuyệt đối là toàn bộ bán sạch. Chính mình rời đi về sau, Mã gia diện quán vậy mà tới nhiều khách như vậy. Mã Thừa Ý một người ứng phó lớn như vậy lưu lượng khách, đoán chừng muốn mệt mỏi thành chó đi. Mã Thừa Ý đúng là mệt mỏi sắp tan thành từng mảnh. Hôm qua hắn cơ hồ là chân không chạm đất, từ lay hoay đầu góc tròn váng. Ngay từ đầu, trong lòng của hắn còn rất lo lắng cho mình một người bận rộn, để khách hàng chờ đợi thời gian quá lâu, đại gia sẽ tâm sinh lời oán giận. Có thể để ý hắn không nghĩ tới là, hôm qua tới những khách cũ kia, cả đám đều một cách lạ kỳ dễ nói chuyện. Mỗi một cái ăn mì xong khách hàng, đều đối với hắn làm mì thịt bò khen không dứt miệng, lại duy trì có không có người phản nản chờ đợi thời gian quá dài. Thậm chí về sau có chút khách hàng tới hơi chậm chút, mì thịt bò đã bán xong, tràn đầy thất vọng, nhao nhao hy vọng hắn ngày mai có thể chuẩn bị thêm một chút. Buổi sáng hôm nay tỉnh ngủ, Mã Thừa Ý chỉ cảm thấy đau nhức toàn thân. Nhưng vì có thể đúng hạn mở tiệm, hắn hay là khẽ cắn môi, sớm đứng dậy đi chợ nông dân mua thức ăn. Mua xong đồ ăn trở lại trong tiệm, hắn trước tiên đem thịt trâu bỏ vào trong nước ngâm, khu trừ huyết thủy, tiếp lấy lại bắt đầu thu thập trong tiệm vệ sinh. Bận rộn một trận, Mã Thừa Ý trong lòng càng phát ra kiên định mời người ý nghĩ. Tiệm này hiện tại chỉ làm buổi tối sinh ý, liền đã đem hắn mệt mỏi thành bộ dáng này. Nếu là lại thêm giữa trưa buôn bán, lấy hắn hiện tại tình trạng cơ thể, đoán chừng liền 3 ngày đều chống đỡ không xuống. Trong tiệm này sinh ý thật vất vả tốt, nếu là bởi vì chính mình mệt mỏi sụp đổ, vậy nhưng thật sự là được không bù mất. Mã Thừa Ý chính suy nghĩ nên xin mời hạ người gì đến giúp đỡ, một nữ nhân đi đến. Không có ý tứ, 6 giờ chiều đằng sau mới có cơm. Mã Thừa Ý sững sờ, ngừng công việc trong tay, đội vàng khách khí giải thích một tiếng. Tâm hắn muốn, đây khả năng lại là một vị nghị đến ăn mì khách hàng, chỉ là đến sớm. Không quan hệ, ta không phải tới ăn cơm. Người tới chính là Chu Vân, hôm qua nghe Lâm lão bản nhắc lên kỳ viên lộ đằng sau, nàng liền đem chỗ này liệt vào trọng điểm khảo sát đối tượng. Sáng sớm hôm nay liền đội vàng chạy tới, dù sao nàng dự định bán là lệch bữa sáng loại hình đồ ăn. Tự nhiên phải xem nhìn vụ cận sáng sớm tình huống. Vừa đến kỳ viên lộ, Chu Vân liền phát hiện bên này quả nhiên như rừng lao bản nói tới, không dựa vào gần dày đặc khu nhà ở, mà lại phụ cận còn có trường học. Sáng sớm đi học điểm thời gian, trên đường phố khắp nơi đều là đưa hải tử đi học phụ huynh, vào chỗ đưa mà nói, Chu Vân trong lòng rất là hài lòng. Tuy nói nương tựa theo từ Lâm lão bản chỗ ấy học được tay nghề, có không chọn cửa hàng tuyển chỉ lực lượng, nhưng nếu như có thể có lựa chọn tốt hơn, Chu Vân cảm thấy vậy không cần thiết cho mình thiết hạ. Đi dạo xong xung quanh sau, nàng nhớ tới Lâm lão bản đề cập tới ở chỗ này mở tiệm mì Mã Thừa Ý đều là bị Lâm lão bản chỉ đạo qua chủ nghệ người, mà lại Mã Thừa Ý ở chỗ này sinh sống nhiều năm như vậy, đúng nơi đó tình huống khẳng định càng thêm quen thuộc. Thế là, nàng quyết định tới xem một chút, cũng coi là trước thời hạn giải một chút tình huống. Nếu là thật quyết định tại kỳ viên lộ bên này mở tiệm, về sau hai nhà tự nhiên được nhiều đi vòng một chút, lạp lạp quan hệ, dạng này lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dù sao thật muốn bàn về đến, chính mình đi theo Lâm lão bản học tay nghề thời gian sớm hơn, cũng coi là Mã Thừa Ý đại sư tỷ. Chu Vân quan sát một chút cửa hàng hoàn cảnh, sau đó đem ánh mắt rơi vào một mặt kỳ quái nhìn xem ngựa của nàng nhận ý trên thân, thoải mái nói ngươi tốt, ta gọi Chu Vân. Trước đó may mắn cùng Lâm lão bản học qua một chút tay nghề, hôm qua nghe Lâm lão bản đề cập với ta lên ngươi, cho nên tới xem một chút. Cùng Lâm lão bản học qua tay nghề. Mã Thừa Ý nghe chút lời này, trong lòng nhất thời không hiểu hơi khẩn trương lên. Hắn không có hoài nghi Chu Vân là đang lừa chính mình, dù sao Lâm lão bản giáo dục chính mình chuyện này, trừ hắn cùng Lâm Huyền, trước mắt xác thực còn không có những người khác biết. Chu Vân mới mở miệng liền chỉ ra tầng quan hệ này. Hiển nhiên là Lâm lão bản chính mình nói. Nói như vậy, chính mình có phải hay không nên gọi đối phương đại sư tỷ? Ngài tốt, ta gọi Mã Thừa Ý ngài ngồi trước, ta cho ngài rót cốc nước. Mã Thừa Ý vội vàng bước nhanh tiến lên đón, nhiệt tình kêu gọi Chu Vân. Không cần khách khí như vậy. Chu Vân vừa cười vừa nói, lập tức liền thoải mái ngồi xuống, cùng Mã Thừa Ý hàn huyên. Khi Mã Thừa Ý biết được Chu Vân muốn tại bên này mở một nhà cửa hàng bữa sáng lúc, trên mặt lộ ra một chút ngoài ý muốn. Hắn cúi đầu trầm tư một lát, lắc đầu, một mặt thành khẩn nói ra, Chu Vân sư tỷ, chúng ta đều là người một nhà. Ta cũng sẽ không nói những lời khách sáo kia. Bên này mở cửa hàng bữa sáng kỳ thật không phải một cái lựa chọn rất tốt. Bên này mặc dù hàng xóm láng giềng xác thực không ít, nhưng tuổi tác phổ biến hơi lớn. Rất nhiều lão nhân đều quen thuộc ở nhà tự mình làm điểm tâm, thứ nhất là cảm thấy mình làm sạch sẽ vệ sinh, thứ hai cũng có thể tiết kiệm chút chi tiêu. Liền xem như ra ngoài mua bữa sáng, bọn hắn cũng phần lớn quyết định mở rất nhiều năm lão điểm, dù sao ăn quen thuộc, yên tâm. Nói, Mã Thừa Ý đưa tay chỉ trước đường phố phương hướng, nói tiếp, trước đường phố đã có hai nhà tiệm bánh bao mở hơn 10 năm, hai nhà kia cửa hàng hương vị quả thật không tệ, đám hàng xóm láng giềng nếu là muốn mua bữa sáng, trên cơ bản đều sẽ qua bên kia. Một nhà tiệm mới ở chỗ này muốn đem sinh ý làm, độ khó rất lớn. Nhà mình bên ngoài còn có thể chịu một triệu, nhưng nếu là mướn mặt tiền cửa hàng, ta thực tình cảm thấy không có quá lớn tất yếu, dù sao tiền thuê chi phí bày ở đó mà, trong thời gian ngắn không nhìn thấy ích lợi, áp lực sẽ rất lớn. Chu Vân nghe nói như thế, một loại manh liệt đã thị cảm xông lên đầu. Cái này kỳ viên lộ tình huống trước mắt, lại cùng mình trước đó hiểu hiểu tăng bao cửa hàng tuyên trị có kinh người chỗ tương tự. Lúc trước chính mình cũng là hình tiền thuê tiện nghi, không có làm quá bao sâu nhập nghiên cứu thị trường, liền vội vàng tuyển định địa chỉ kia. Khai trương đằng sau mới phát hiện, xung quanh tiêu phí quần thể cùng thị trường nhu cầu cùng chính mình dự đoán hoàn toàn không giống, sinh ý một lần 10 phần còn cũ bé. Bất quá về sau, tựa như là từ khi Lâm lão bản lần kia tới qua đằng sau, tình huống liền phát sinh biến hóa rất lớn, sinh ý bỗng nhiên liền tốt đứng lên. Chương 512, Chu Vân hỗ trợ chương 512, Chu Vân hỗ trợ lại thêm về sau Lâm lão bản bị chính mình các thực khách ngẫu nhiên gặp được, tại các thực khách truyền miệng phía dưới, trong tiệm sinh ý vẫn phát triển không ngừng. Nếu là đặt ở lần thứ nhất mở tiệm trước đó, Chu Vân nghe được Mã Thừa Ý lời nói này, có lẽ thật sẽ bị quên lui, một lần nữa cân nhắc cửa hàng tuyến chỉ. Nhưng trải qua trước đó kinh lịch, nàng hiện tại ngược lại càng có lòng tin. Bởi vì trong nội tâm nàng rõ ràng, chính mình muốn làm cũng không tất cả đều là hàng xóm láng giềng sinh ý, nàng tin tưởng, chỉ cần cửa hàng khai trương, thông báo một chút trước đó những cái kia trung thực thực khách, nương tựa theo bọn hắn đối với mình tay nghề tán thành, tự nhiên sẽ lần theo hương vị đi tìm tới. Mà lại, lần này còn có Mã Thừa Ý tiệm mì ở chỗ này, Chu Vân nghĩ thầm, đoán chừng các thực khách thì càng nguyện ý đến đây. Dù sao hai nhà cửa hàng đều cùng Lâm lão bản có nguồn gốc, cái này lực hấp dẫn tuyệt đối có thể sinh ra 112 hiệu quả. Về phần có thể hay không đoạt Lâm lão bản thực khách, Chu Vân liền ý nghĩ này cũng chưa từng có. Trong lòng nàng, Lâm lão bản địa vị không thể lay động, không có người có thể cướp đi Lâm lão bản thực khách, tiệm của mình nhiều lắm là xem như Lâm lão bản những cái kia lão thực khách trong lòng bình thay thôi. Đừng kêu cái gì sư tỷ không sư tỷ, ta cũng chính là vận khí tốt, học chút Lâm lão bản tay nghề. Chu Vân trên mặt mang ôn hòa dáng tươi cười. Nàng chú ý tới Mã Thừa Ý lúc nói chuyện, luôn luôn không tự giác lắc lư cổ, có thể là ưỡn mèo thân thể, giống như là toàn thân khó chịu. Chu Vân trong lòng hơi động, liền chấm dứt cắt mà hỏi thăm, trong tiệm là một mình ngươi tại chiếu khán sao? Đối, trước mắt chỉ một mình ta, bất quá chuẩn bị mời người. Hai ngày qua này khách nhân rất nhiều, ta một người thực sự có chút bận không qua nổi. Mã Thừa Ý nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra mệt mỏi thần sắc. Chu Vân trên mặt trong nháy mắt lộ ra hiểu rõ lý giải biểu lộ, nàng rất có thể trải nghiệm Mã Thừa Ý thời khắc này cảm thụ. Lúc trước hiểu hiểu tang bao cửa hàng cũng là sinh ý đột nhiên bốc lửa, đoạn thời gian kia nàng từ sớm bận đến muộn, như cái không ngừng xoay tròn con quay, mỗi ngày mệt mỏi về nhà nằm xuống liền ngủ, luôn cảm giác nghỉ ngơi không đủ, thân thể giống như là bị móc giống bình thường. Về sau thực sự chống đỡ không nổi, mới chủ động giảm bớt buôn bán thời gian, cái này mới miễn cưỡng chống đỡ xuống tới. Nàng lúc đầu vậy dự định mời người hỗ trợ, có thể ngay sau đó lại đụng phải chủ thuê nhà đuổi người sự tình. Vậy thì thật là tốt, ta mấy ngày nay không có chuyện, ban đêm buôn bán thời điểm ta đến giúp đỡ được rồi, Chu Vân lập tức nhiệt tình nói ra. Nàng thật lòng muốn giúp Mã Thừa Ý một thành, dù sao tất cả mọi người xem như Lâm lão bản đồ đệ. Không cần không cần, quá làm phiền ngài. Mã Thừa Ý nghe chút, vội vàng khoát tay áo, một mặt không có ý tứ. Hắn dù sao cùng Chu Vân là lần đầu tiên gặp mặt, mặc dù bởi vì Lâm sư phụ nguyên nhân, nhưng làm sao có ý tứ phiền phức người ta. Chớ cùng ta khách khí, ngươi nếu mệt đổ, chẳng lẽ muốn để Lâm lão bản tới giúp ngươi chú ý cửa hàng sao? Ta biết Lâm lão bản trước đó cũng là làm phục vụ viên, về sau tại trong huyện mở cửa hàng bữa sáng, kinh nghiệm rất phong phú, tùy thời đều có thể vào tay hỗ trợ. Ngươi cũng đừng từ chối. Chu Vân không đợi Mã Thừa Ý lần nữa cự tuyệt, ngay sau đó còn nói thêm, vậy cứ thế quyết định, chờ chút Lâm lão bản tới, ngươi hỏi một chút hắn, ta làm việc rất sắc bén tác. Mã Thừa Ý gãi đầu một cái, trong lòng kỳ thật rất cảm kích Chu Vân hảo ý, nhưng vẫn là cảm thấy hỏi trước một chút Lâm sư phụ ý kiến lại nói. Thế là hai người đều ăn ý không có lại tiếp tục xoắn xuýt chuyện này, mà là một cách tự nhiên trò chuyện lên mở tiệm thời điểm các loại kinh nghiệm. Chu Vân tại ăn uống ngành nghề sờ soạn lần mò nhiều năm, tại khách sạn lớn làm qua phục vụ biên, lại chính mình kinh doanh qua nhà hàng nhỏ, có thể nói là kinh nghiệm tương đối khá. Nói là giao lưu, trên thực tế phần lớn thời gian đều là Mã Thừa Ý nghe, trên mặt từ đầu đến cuối treo một bộ thụ giáo biểu lộ. Chu Vân chia sẻ lấy tâm đắc của mình, Mã Thừa Ý thỉnh thoảng lại gật đầu, hai người trò chuyện khí thế ngất trời. Ngay tại hai người trò chuyện say sưa lúc, Lâm Huyền đẩy ra tiệm mì môn. Mã Thừa Ý vừa bận mặt hướng cửa ra vào, nhìn thấy Lâm Huyền lập tức đứng dậy, hô, Lâm sư phụ, ngài đã tới. Chu Vân vậy vội vàng xoay người, nhìn về phía Lâm Huyền hô, Lâm lão bản, buổi sáng tốt lành. A, các ngươi vậy buổi sáng tốt lành. Lâm Huyền hơi sững sờ, ánh mắt tại Chu Vân trên thân dừng lại một lát. Hắn không nghĩ tới, Chu Vân càng như thế đem mình để ở trong lòng. Từ hắn vào cửa lúc hai người cái kia thân thiện nói chuyện phiếm trạng thái đến xem, đoán chừng đã hàn huyên thời gian không ngắn. Bởi vậy không khó suy đoán, Chu Vân khẳng định là sáng sớm liền đến bên này khảo sát cửa hàng. Vốn còn muốn dành thời gian giới thiệu hai người các ngươi nhận biết, hiện tại xem ra không cần thiết. Lâm Huyền trêu chọc nói. Mã Thừa Y lúc này trong lòng chính suy nghĩ làm như thế nào mở miệng cùng Lâm Huyền sách Chu Vân phải giúp một tay sự tình. Không nghĩ tới Chu Vân lại vượt lên trước một bước nói ra, Lâm lão bản, ta gần nhất không có việc gì mà, nhìn Mã Thừa Ý bên này một người có chút không chú ý được đến, ta liền nghĩ buổi chiều buôn bán thời điểm lưu lại hỗ trợ, ngài cảm thấy thế nào? Lời này vừa ra, Mã Thừa Ý xem như hoàn toàn vững tin Chu Vân không phải đang khách sáo, mà là chân tâm thật ý muốn giúp đỡ. Cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên một dòng nước ấm, chân thành nói, ta một người quả thật có chút không chú ý được tới, bất quá ta sẽ mau chóng mời người không biết phiền phức Chu Vân sư tỷ quá lâu. Ai nha, nói đừng kêu cái gì sư tỷ không sư tỷ. Chu Vân nghe được Mã Thừa Ý tại Lâm Huyền trước mặt gọi mình sư tỷ, lập tức cảm giác có chút không có ý tứ. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, chính mình mặc dù may mắn đi theo Lâm lão bản học được vài tay chủ nghệ, nhưng cũng không có đường đường chính chính cử hành qua nghi thức bái sư loại hình. Cho nên, cho dù ở sâu trong nội tâm rất muốn cùng Mã Thừa Ý một dạng, xưng hô Lâm Huyền làm sư phụ, nhưng cũng chỉ có thể lấy Lâm lão bản tương xứng. Lâm Huyền đối với xưng hô thế này cũng không có quá nhiều phản ứng, hắn không đề cập tới những này là bởi vì đối những cái được gọi là nghi thức bái sư loại hình không có cảm giác chút nào. Mắt thấy Lâm Huyền không có biểu hiện ra ý phản đối, Chu Vân lập tức nhẹ nhàng thở ra, trong lòng càng là vui vẻ đến không được. Nàng nhìn về phía Mã Thừa Ý trong ánh mắt, nhịn không được mang tới một chút cảm kích. Nàng quyết tâm nhất định phải bang nhận ý sư đệ đem cái này tiểu điếm hảo hảo chi lăng đứng lên, dụng tâm chiếu cố tốt, tuyệt đối không thể để cho Lâm lão bản thanh danh bị hao tổn. Đối với Chu Vân đề nghị, Lâm Huyền cũng không có lập tức đáp ứng. Nếu như Chu Vân vậy ở chỗ này hỗ trợ, những cái kia lão các thực khách một khi tìm tới nơi này, lấy sự thông minh của bọn họ sức lực, đoán chừng rất nhanh liền có thể đoán được chính mình vậy ở sự tình. Đây cũng không phải nói Chu Vân sẽ chủ động tiết lộ tin tức của hắn. Thật sự là tình huống quá mức rõ ràng. Lao các thực khách cũng không phải đồ đần, ăn mì thịt bò, lại nhìn thấy Chu Vân tại trong tiệm, rất dễ dàng là có thể đem tất cả mọi chuyện sâu trôi đứng lên, chỉ hướng chính mình. Bất quá, Lâm Huyền nghĩ lại nghĩ một chút, biết liền biết đi. Dù sao buổi sáng hôm nay nghe ra đi ô thảo luận, trên mạng lập tức liền muốn tuôn ra một cái siêu cấp dưa lớn, hắn cảm thấy mình trước đó bên trên điểm này nhỏ hơn sẽ ấp, tại loại này lượng cấp dưa lớn trước mặt, căn bản cũng không giá trị nhấc lên. Chương 513, được ăn cả ngã về không vương lão bản. Chương 513, được ăn cả ngã về không vương lão bản. Nghĩ được như vậy, Lâm Huyền gật đầu nói, các ngươi quyết định liền tốt, ta không có ý kiến gì. Nói đi, hắn giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lại đối Chu Vân đạo, đúng rồi, kỳ viên lộ bên này ta có cái liên quan tới phòng cho thuê tin tức, ngươi nghe một chút nhìn. Lâm Huyền đem sáng sớm tại radio bên trong nghe được kỳ viên lộ Tân Duyệt tiểu khu chủ xí nghiệp Triệu Tiên Sinh phòng thuê phòng tin tức, bao quát phòng ốc tình huống, cho thuê yêu cầu, tiền thuê ưu đãi cùng phương thức liên lạc các loại, một năm một mười giảng cho Chu Vân nghe. Theo Lâm Huyền nói ra tin tức này, Chu Vân chỉ cảm thấy động đến không biết nên nói cái gì cho phải. Từ tối hôm qua tại Mạch Lít Lao gặp được Lâm lão bản giúp mình giải vây, cho tới hôm nay sáng sớm đề nghị nàng đến kỳ viên lộ khảo sát cửa hàng, lại đến hiện tại lại cho nàng cung cấp trọng yếu như vậy phòng cho thuê tin tức, Lâm lão bản đã trong thời gian thật ngắn giúp mình 3 lần. Mỗi một lần trợ giúp đều vừa đúng, giải quyết nàng gặp phải vấn đề thực tế. Phòng cho thuê cho ra hay là thấp hơn nhiều giá thị trường giá cả. Đây đối với Chu Vân tới nói, một chút liền có thể làm dịu nàng to lớn kinh tế áp lực. Nếu có thể mướn cái này 2 căn phòng, không chỉ có thể giải quyết nàng cùng Hiểu Hiểu ở trong thành phố ở lại vấn đề, còn có thể đem Hiểu Hiểu mỗ mỗ vậy nhận lấy, người một nhà rốt cục không cần ngăn cách 2 địa phương. Giờ phút này, Chu Vân đột nhiên cảm giác được chính mình trước tiên nếm qua những cái kia khổ, phản phất đều là tại góp nhặt gặp phải Lâm lão bản vật khí. Cuối cùng, Lâm Huyền nhẹ giọng nhắc nhở, ngươi đừng bảo là ta cho tin tức, ngươi cứ dựa theo phương thức này đi đàm luận liền tốt. Dù sao tin tức này nơi phát ra tương đối kỳ quái, là thông qua radio ngẫu nhiên nghe được, nếu là thật truy cứu tới, cũng không tốt giải thích rõ ràng. Chu Vân dùng sức nhẹ gật đầu, hốc mắt có chút phím hồng, nàng dùng tay áo nhanh chóng lau một chút con mắt, chỉnh trọng đạo, vậy ta hiện tại liền đi định ra chuyện này, muộn một chút trở về. Nói xong, nàng liền vội vàng đi ra mặt quán. Đợi Chu Vân vội vàng rời đi, Lâm Huyền quay người nhìn về phía Mã Thừa Ý, bắt đầu chỉ huy Mã Thừa Ý chuẩn bị chế tác hôm nay thịt trâu thêm thức ăn. Như ý trong quán, Vương Chí Thượng mang theo một bộ rộng lớn kính râm, ý đồ tận khả năng che kín trên mặt từng khối máu ứ đọng. Hôm qua, hắn cùng A Lư cùng một chỗ được đưa tới đồn công an, bất quá, làm đơn phương bị A Lư ẩu đả người bị hại hắn tự nhiên là rất nhanh bị phóng ra. Mà A Lư không hề nghi ngờ, đến tại trong phòng tối nghỉ ngơi mấy ngày, đồng thời còn phải bồi thường một bút tiền thuốc men. Hiện tại, Vương Chí Thượng chuyện may mắn nhất chính là hôm qua để A Lư khai phát sóng trực tiếp thời điểm, không có tăng thêm như ý tiệm mì tên tuổi. Nếu không, tiệm mì thanh danh khẳng định sẽ cùng A Lư một dạng, thối đến không người hỏi thăm tình trạng. Đến lúc đó, như ý tiệm mì coi như thật vạn kiếp bất phục. A Lư sự tình tạm thời không nói, Vương Chí Thượng hiện tại như nghẹn ở cổ họng hay là mã ra diện quán. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, cái kia ngay từ đầu căn bản không có bị hắn để vào mắt, gần như đóng cửa, tiểu phá tiệm mì, đến tột cùng là thế nào trong vòng một đêm liền phát sinh biến hóa to lớn như vậy. Bây giờ, mã ra diện quán mỗi ngày khách hàng doanh môn, cửa tiệm xếp thành hàng dài. Nếu như mặc cho đối phương tiếp tục như vậy đầu ngọn gió vô lượng, như ý tiệm mì coi như thật chỉ có thể biến thành đối phương vật làm nền. Đến lúc đó, hắn còn thế nào lừa dối những điều kia người đầu tư gia nhập liên minh, từ đó cắt giao hẹ. Nói không chừng ngay cả mình trước đó đầu nhập tiền vốn đều thu không trở lại. Nghĩ đến đây loại khả năng, Vương Chí Thượng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể lập tức vọt tới mã ra diệp quán, đốt một mùi lửa. Đương nhiên, cái này điên cùng suy nghĩ vậy vẹn vẹn chợt lóe lên, hắn còn không đến mức điên đến làm ra loại chuyện này. Vương Chí Thượng giờ phút này không thể không thừa nhận, đối mặt mình mã ra diện quán đã vô kế khả thi. Vô luận là ôn lại hạ thủ đoạn, hay là tại tuyến thượng phát động dư luận thế công, không chỉ có mảy may không thể đối mã ra tiệm mì tạo thành ảnh hưởng, ngược lại giống như là cho đối phương làm tuyên truyền miễn phí, khiến cho sinh ý càng thịnh vượng. Dưới mắt, hắn duy nhất có thể làm chính là muốn tất cả biện pháp tiếp tục duy trì như ý tiệm mì nhiệt độ, không đến mức bị Mã Gia Diện quán triệt để làm hạ thấp đi. Vương Chí Thượng chân mày nhíu chặt, ấn mở như ý tiệm mì video ngắn tài khoản, đập vào mi mắt là trước mắt nhiệt độ cao nhất đầu kia, hắn tìm nhân viên cửa hàng giả mạo Lâm Huyền video, tiếp tục xào video này nhiệt độ. Vương Chí Thượng trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, không chút do dự làm ra quyết định này. Lần này, hắn chuẩn bị xuất ra một số tiền lớn, liên hệ tận khả năng nhiều thủy quân cùng các lộ bá chủ, dốc hết toàn lực đến giúp video này chế tạo nhiệt độ. Mà lại, vì tiến một bước củng cố hiệu quả, hắn còn dự định tiếp tục quay chụp Lâm Huyền tại như ý tiệm mì video, tạo nên một loại chặt chẽ liên quan giả tượng, hấp dẫn càng nhiều người chú ý việc này không nên chậm trễ. Vương Chí Thượng cấp tốc liên hệ chính mình hợp tác lâu dài marketing công ty. Hắn muốn hiệu quả, là phàm là có người điểm tiến cái này họ sẽ ấp, lần đầu tiên nhìn thấy chính là như ý tiệm mì video này. Không hề nghi ngờ, muốn đạt thành mục đích này, cần thiết tiền vốn tự nhiên không phải một bút con số nhỏ. Vương Chí Thượng trơ mắt nhìn ngân hàng trong chương mục đột nhiên giảm mất một số tiền lớn, chỉ cảm thấy cả khuôn mặt đều đau đến lợi hại. Đây chính là hắn thật vất vả để dành tới vốn liếng a, bây giờ nhưng lại không thể không vì cứu vãn tiệm mì xu hướng suy tàn đầu đi vào. Nếu như lần này khoản đầu tư khổng lồ không có khả năng đổi lại đầy đủ hồi báo, vậy hắn thật cách phá sản không xa. Theo tiền vốn thuận lợi tới sổ, marketing công ty lập tức triển khai hành động. Vương Chí Thượng nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, nhìn xem nhà mình tài khoản video này, phát số lượng, lời khen số lượng, bình luận số lượng như là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. Nguyên bản đã hiện ra xu hướng suy tàn hot sẽ ấp, vậy tại rất nhiều thật thật giả giả tài khoản nhau nhau tuyên bố tương quan video nâng lên bên dưới, đã ngừng lại chừa xu thế, nhiệt độ bắt đầu vững bước tăng trở lại, thậm chí có tiến một bước kéo lên dấu hiệu. Vương Chí Thượng thấy thế, thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn biết, cái này còn xa xa không đủ. Hắn lại vội vàng liên hệ thuê xe công ty, dự định hôm nay lại nhiều đập mấy đầu video, tiến một bước gia tăng nhiệt độ. Cùng lúc đó, Lâm lão bản bắt trong nhóm. "Ta đi, Lâm lão bản hot sẽ ở xếp hạng tại sao lại tăng lên? Cứu mạng a." Đại gia nhàn không có chuyện khô gầy Lâm lão bản danh tự chơi thôi. Cái này hot sẽ ở treo, ai dám đi tìm Lâm lão bản a? Tuần này không biết thật tìm không thấy người đi. Ta xem, đại bộ phận nhiệt độ đều là một cái gọi như ý tiệm mì tài khoản cống hiến, chúng ta muốn hay không làm chút gì a? Quên đi thôi, ngươi coi như đi tài khoản phía dưới mắng chửi người, cũng chỉ hội gia tăng nhiệt độ. Hiện tại đoán chừng chỉ có cái gì minh tinh sập phòng có thể áp xuống tới đi. Trong nhóm có hay không minh tinh à, chủ động hy sinh một chút thôi, ta hội bệnh viện nhớ kỹ ngươi. Chương 514, quạt gió thổi lửa lão các thực khách chương 514. Quạt gió thổi lửa lão các thực khách Vương Chí Thượng làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, trừ hắn đối Lâm Huyền họ sẽ ở đặc biệt chú ý bên ngoài, còn có một đám người đồng dạng mật thiết nhìn chăm chú lên cái này họ sẽ ở độc thái. Chỉ bất quá, đại gia chú ý mục đích quả thực là hoàn toàn trái ngược, khác nhau một trời một vực. Giờ phút này, Lâm lão bản bắt trong nhóm, lão các thực khách nhìn xem Lâm Huyền họ sẽ ở, cảm giác trời cũng sắp sụp xuống. Lúc đầu bọn hắn chờ mong họ sẽ ở nhiệt độ có thể từ từ hạ xuống đi, chuyện này cũng liền tùy theo lắng lại, ai có thể nghĩ tới, nhiệt độ không chỉ có không có hàng, ngược lại lại tăng đứng lên. Trong nhóm có người nâng lên minh tinh sập phòng sự tình, ngược lại là đông nhiên cho một số người linh cảm. Có cái bình thường liền nóng lòng chú ý ngành giải trí động thái lao thực khách, tranh thủ thời gian tại trong nhóm chia sẻ một tin tức, ấy, ta nhớ được gần nhất cái nào đó phim cổ trang giống như ngay tại tuyển nhân vật nam chính đâu, nghe nói đạo diễn tại hai cái lưu lượng thịt tươi nhỏ ở giữa hai chọn một, chuyện này có thể náo nhiệt, nghe nói hai nhà fan hâm mộ trong âm thầm chính tranh đến đối bụi, công kích lẫn nhau chứ. Đoạn thời gian trước viên náo rất lớn, đều lên hot sẽ ở kết quả không biết thế nào liền bị áp xuống tới. Tin tức này vừa xuất hiện, trong nháy mắt để trong nhóm lao các thực khách tinh thần đại chấn, lập tức đều chi lăng đứng lên. Chúng ta nếu là chân ngòi thổi gió, để hai nhà fan hâm mộ lại hung hăng ầm ĩ lên, có phải hay không là có thể đem Lâm lão bản họ sẽ ở đè xuống. Chú ý này có chút tổn hại đi. Lại tổn hại vậy so tìm không thấy Lâm lão bản mạnh a. Ta cũng không muốn về sau rốt cuộc ăn không được Lâm lão bản làm mỹ thực, mất đi Lâm lão bản. Có đạo lý, làm. Tất cả mọi người, đi ra làm việc lớn. Lâm lão bản ép họ sẽ ở kế hoạch chính thức khởi động. Tới. Có ý tứ. Cái này không so sánh với ban thú vị. Lão các thực khách tại trong nhóm ngươi một lời ta một câu, cấp tốc hàn huyên mấy trăm lâu, ý kiến của mọi người rất nhanh liền đã đạt thành thống nhất. Vô luận như thế nào, nhất định phải nghĩ biện pháp đem hot sẽ ở đè xuống, không phải vậy cái này tìm kiếm Lâm lão bản thời gian liền không có kết cỡ. Dù sao cái này mắt nhìn thấy đều thứ tư, nếu như tuần này lại không có cách nào đi tìm Lâm lão bản, vậy cái này tuần coi như thật muốn đi qua bọn hắn thực sự không muốn chờ đợi thêm nữa. Tại mỗi xa giao trên bình đài, bộ sắc tiểu thái chính hướng về phía nhà mình Kaka vừa mới ban bố hai tấm sân bay chiếu phạm hoa si. Trong tấm ảnh Kaka mang theo kính râm, gương mặt đẹp trai tại dưới ánh đèn lộ ra đặc biệt mê người. Tiểu thái cứ như vậy nhìn chằm chằm tấm hình, thưởng thức mấy phần chung, sau đó, cấp tốc tại khu bình luận dâng lên một nhóm lớn thải hồng thí, ca ca nhan trị này đơn giản người tiên. Khí chất này, cái này xuyên đáp, ai nhìn không nói một câu tuyệt. Túi sách chính là giới thời trang kim cẩm, khí chàng này căn bản không cách nào so sánh được. Nàng bình luận xong, còn chân chu điệu điểm tán, phát, một mạch mà thành, hoàn thành một loạt thao tác cống hiến số liệu. Sau khi làm xong, tiểu thái vẫn chưa thỏa mãn, lại ấn mở chính mình gia nhập cái nào đó bộ sắt đám nhỏ. Ngón tay ở trên màn ảnh cực nhanh đánh chữ nói tất cả mọi người nhìn túi sách vừa mới phát sân bay soi sao. Đơn giản xoáy chết. Không thể so với đông đông cái kia gà rừng xoáy gấp trăm lần. Lời này vừa ra, trong nhóm bộ sắt bọn họ cấp tốc đáp lại. Chính là, đông đông cái kia gà rừng cũng xứng cùng chúng ta đoạt nam chính. Lấy ở đâu lớn như vậy mặt. Cũng không nhìn một chút chính mình cái gì mặt hàng, cùng chúng ta túi sách so. Ta hôm qua còn soát đến người đối diện fan hâm mộ nói nhà chúng ta nói xấu, bị ta mắng trở về. Những người kia thật sự là rảnh đến không có chuyện làm, chỉ toàn hội hung hăng càng quái, chúng ta túi sách thực lực bọn hắn là ghen ghét không đến. Hừ, nếu không phải ca ca phòng làm việc để cho chúng ta không được ầm ĩ, sợ tạo thành ảnh hưởng không tốt, ta không phải mắng bọn hắn tìm không thấy đầu. Dám ở trước mặt chúng ta dương oai, vậy không cân nhắc một chút chính mình. Đạt được trong nhóm một đám đáp lại, tiểu thái trong nháy mắt cảm giác mình bị tràn đầy tán đồng cảm giác vây quanh, đạt được thỏa mãn cực lớn. Khoe miệng nàng có chút dương lên, đang chuẩn bị tiếp tục phát biểu chính mình đối ca ca sân bay chiếu ca ngợi chi tử. Đúng lúc này, có người bỗng nhiên tại trong nhóm thất kinh nói không xong, chúng ta chủ đề quảng trường bị người bật lên. Tiểu thái trong lòng lộ bột một chút, sắc mặt đột biến, vội vàng luống cuống tay chân ấn mở trên bình đài nhà mình ca ca chủ đề. Chỉ gặp trên màn hình trong nháy mắt xoát ra trên trăm đầu mới nội dung. Tinh khiết người qua đường, nghe nói nhà ngươi ca ca đánh giám cự thối, đem 10 cái nhân viên công tác đều hung choáng. Tinh khiết người qua đường, nghe nói nhà ngươi ca ca ăn cơm đi tức miệng. Không hiểu liền hỏi, không có diễn kỹ cũng có thể diễn nhân vật nam chính. Lần trước ta tại bệnh viện cắt bệnh trí thời điểm, bên cạnh chính là nhà ngươi ca ca. Không cần phải nói, những này đột nhiên xuất hiện nội dung, đều là những cái kia một lòng muốn giúp Lâm lão bản ép hot sẽ ập lao các thực khách phát ra tới. Bọn hắn ngày bình thường đối truy tinh, kiếm cơm vòng những chuyện này rốt đặc cắn mai, căn bản liền không hiểu nên nói cái gì mới có thể chân chính đâm trọn đám fan hâm mộ đau nhức điểm, chỉ có thể nghĩ cái gì thì nói cái đó, thuần túy là một trận loạn súng bắn chim. Bất quá, bọn hắn cũng là cơ linh, đang mắng trước đó còn rất kê tặc địa điểm khen một cái khác lưu lượng nội dung, để cho mình trang chủ thoạt nhìn như là một cái khác lưu lượng fan hâm mộ, nghe nhìn lẫn lộn. Tiểu thái nhìn xem chủ đề bên trong xuất hiện những nội dung này, chỉ cảm thấy một trận khí huyết dâng lên, cả người kém chút đều bị tức ngất đi. Những lời này thật sự là thật khó nghe, quả thực là không có chút nào ranh giới cuối cùng. Là một cái trải qua vô số lần fan hâm mộ mắng chiến lão phấn, tiểu thái trước kia thấy qua bôi đen nội dung, đơn giản chính là chút đùa nghịch đại bài, người giả thiết, thậm chí là một chút hiện trường xấu chiếu loại hình mặc dù cũng làm cho người khó chịu, nhưng tốt xấu còn tại nàng tiếp nhận phạm vi bên trong. Nhưng bây giờ tiểu thái phát hiện, những này mới xuất hiện nội dung, có vẻ như so với chính mình thành thói quen những cái kia bôi đen nội dung, lực sát thương đại suất gấp bội. Cái gì gọi là đánh răm thối choáng 10 cái nhân viên công tác? Cái này đều cái gì cùng cái gì nha? Ngươi coi là phóng độc khí đạn đâu? Tiểu thái khí đắc thủ run, nàng vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, sẽ có người dùng loại này hoang đường ngôn luận đến công kích nhà mình ca ca. Nàng thuận tay ấn mở cái nào đó phát biểu tài khoản, chỉ gặp bên trong gần nhất một đầu nội dung, chính là lời khen cái kia bị bọn hắn gọi gà rừng đông đông tin tức. Lần này, không cần nói thêm gì nữa, tiểu thái trong nháy mắt nhận định, khẳng định là đối với gia xuất thủ. Một cô manh liệt phẫn nộ cùng đấu trí tại trong nội tâm nàng dấy lên đến. Tiểu thái hào bất do dự đem chụp màn hình phát đến bộ sắt trong nhóm, rõ rạc nói mọi người trong nhà. Chiến tranh bắt đầu. Lần này là bọn hắn chọn trước lên chúng ta cũng không thể sợ, không dùng tay bên dưới lưu tình, phun thống khoái. Toàn bộ bộ sắt bảy trong nháy mắt sôi trào lên, bảy các thành viên nhao nhao hưởng ứng. Mặc dù có mấy cái ý đồ kêu gọi đại gia bảo trì lý trí yếu ớt thanh âm, nhưng rất nhanh liền bị như đồng ý chiến đấu tiếng kèn bao phủ hoàn toàn. Cơ hồ là cùng một thời gian, đông đông chủ đề trên quảng trường, đột nhiên tựa như vỡ tổ mở dạng, nhiều hơn mấy trăm đầu tính công kích nội dung. Nhà ngươi ca ca không chỉ có đánh giám thối, còn kéo một túi quần. Ca ca ngươi trí nội ngoại trí hỗn hợp trí, liền ngươi diễn kỹ tốt, mặt chết. Biểu diễn tinh khiết móc hình. Chương 515, một qua lại một qua chương 515, một qua lại một qua tại đông đông chủ đề trong sân rộng, tiểu thái các loại một đám bột sát, đem vừa mới tại nhà mình chủ đề quảng trường nhìn thấy những cái kia lời khó nghe ngữ, y nguyên không thay đổi lấy tới, hướng phía đông đông đám fan hâm mộ toàn mắng trở về. Giờ phút này, đông đông bột sát bọn họ, nhìn xem chủ đề trên quảng trường đột nhiên hiện lên những nội dung này, tất cả đều ngộng. Có người tranh thủ thời gian ấn mở những này tài khoản xem xét, chỉ gặp thuần một sắc tất cả đều là người đối diện túi sách lời khen cùng phát ghi chép. Lần này, đông đông bộ sắt bọn họ rốt cuộc nhịn không được cấp tốc tại các đại bộ sắt trong nhóm hô bằng gọi hữu, nhao nhao hiệu triệu mọi người cùng nhau tiến hành phản kích. Những này quanh năm là nhà mình các ca ca điên cuồng làm số liệu bộ sắt bọn họ, nhưng so sánh những cái kia đơn thuần muốn giúp Lâm lão bản ép hot sẽ ập lao các thực khách càng biết được như thế nào tại trên internet nhấc lên nhiệt độ. Bọn hắn có tổ chức tại trên bình đài tuyên bố các loại tính công kích ngôn luận, còn xảo diệu mang lên các loại làm người khác chú ý chủ đề nhãn hiệu. Thế là, không đến một giờ, trên bình đài lập tức như măng mọc sau mưa giống như xuất hiện rất nhiều mới bàn tán sôi nổi chủ đề. Đông đông đánh răm túi chết người. Túi sách hỗn hợp trí. Đông đông ăn cơm đi tức miệng. Túi sách đi nhà xí không mang theo đai giấy búa. Những câu chuyện này nhiệt độ cấp tốc tiêu thăng, cấp tốc hấp dẫn đại lượng dân mạng chú ý, ẩn ẩn có ý hướng lấy bảng hot sẽ ở phát triển xu thế. Các loại hai bên minh tinh phòng làm việc phát hiện những này nhiệt độ tiêu thăng đến quá mức chủ đề đằng sau, rốt cục ý thức được sự tình không ổn, vội vàng hạ chẳng muốn ngăn lại đám fan hâm mộ cãi lộn. Lúc đầu hai bên fan hâm mộ vẫn lẫn nhau thấy ngứa mắt, đoạn thời gian trước thật vất vả bị cưỡng chế đến, mặt ngoài nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực hai bên đều đang âm thầm chịu đựng hỏa khí. Lần này, vừa lúc bị những cái kia không rõ nội tình nhưng sức chiến đấu 10 phần lao các thực khách một trận đổ thêm dầu vào lửa, điểm hai bên kiềm chế đã lâu lửa giận đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lâm lão bản bắt trong nhóm, bởi các thành viên chính mật thiết chú ý trên mạng động thái. Ta đi, cái này thật đúng là cái vã. Có người khó có thể tin, thế mà thật thành công nâng lên hai nhà fan hâm mộ mang chiến. Mà ai nghĩ đi nhà xí không mang theo đai giấy đua đề tài này. Chúng ta bảy nhân tài nào? Nô giật na tiểu tử. Ta nói sao, cái này hợp lý. Hợp lý cái gì? Các ngươi không cần công kích cá nhân ta a. Nô giật tại trong nhóm kháng nghị. Trong nhóm người, nhìn xem những cái kia tiêu thăng chủ đề nhiệt độ, từng cái mừng rỡ không được, đều cảm thấy cách Bang Lâm lão bản đem Hot Seat đè xuống lại tới gần một bước. Nhưng mà, nhóm fan bên này đám fan hâm mộ làm cho chính lửa nóng. Vì để cho người đối diện hắc liệu truyền bá độ càng rộng, bọn hắn bắt đầu chủ động hướng ra phía ngoài quyết tán, tại chủ đề bên trong mang lên các loại không quan hệ chút nào Hot Seat, ý đồ kéo càng nhiều người qua đường đến vây xem trận này náo nhiệt. Lúc này, như ý trong quán, Vương Chí Thượng chính soát lấy Lâm Huyền đến tụt cùng là ai Hot Seat, chờ mong cái đề tài này tiếp tục cấm lên, là như ý tiệm mì mang đến càng nhiều chú ý có thể quét lấy soát lấy, đột nhiên liền nhìn thấy, chủ đề bên trong xuất hiện rất nhiều không liên quan nhau nội dung. Cái gì túi sách rồi, lông đông rồi, loạn thất bát tao chủ đề toàn bộ mà bước lên đi ra, Vương Chí Thượng thấy không hiểu ra sao, căn bản không hiểu được đây là có chuyện gì. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, những này không hiểu thấu nội dung, bình luận số lượng cùng phát số lượng đều đang không ngừng tiêu thăng, liền bắt đầu ô nhiễm hắn Hot Seat. Thứ chó má gì? Vương Chí Thượng nhịn không được chửi ầm lên, vội vàng liên hệ marketing người của công ty, hỏi thăm đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hỏi một chút mới biết được, nguyên lai là hai vị mình tinh fan hâm mộ tại cãi nhau, mà lại làm cho tối bụi, còn đem chiến hỏa lan tràn đến cái này Hot Seat chủ đề bên trong. Các người nhao nhao liền dùng beng, không có việc gì tới cái này họ sẽ ợp làm gì. Vương Chí Thượng khuôn mặt kéo đến rất dài, tức giận tới mức vỗ bàn. Chính mình điểm ấy marketing phí tổn, nếu là cùng minh tinh phía sau nhóm fan hâm mộ thể so ra, coi như thật là tiểu vu gặp đại vu, không đáng chú ý. Nhưng mà vừa mới dứt lời, những cái kia dẫn phát mắng chiến chủ đề chợt ở giữa biến sám lại điểm đi vào, trên trang giấy biểu hiện chính là bởi vì không phù hợp quy phạm, nên chủ đề không cách nào biểu hiện nhắc nhở. Vương Chí Thượng hắn đầu tiên là sững sờ, lập tức nhịn không được cười ra tiếng, trên mặt lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng, trong miệng lẩm bẩm: quả nhiên lão thiên hay là đứng tại phía bên mình. Những cái kia cái gì cất đái cái dám chủ đề, liền nên phong rơi. Lâm lão bản bắt trong nhóm, lúc đầu cảm thấy đại công cáo thành, đang chờ nhìn Hot Seat ập nhiệt độ hạ xuống lao các thực khách, nhìn thấy chủ đề đột nhiên bị phong, lập tức không kiềm được. Cứu mạng a. Lâm lão bản Hot Seat ập khó như vậy ép sao? Tức run người, lúc nào cất đái cái dám mới có thể đứng đứng lên. Cái này phong không có đạo lý a. Chúng ta còn muốn đi gây sự gì không? Lao các thực khách tại trong nhóm than thở, tràn đầy bất đắc dĩ. Tuần này vì tìm Lâm lão bản, quá trình đơn giản biến đổi bất ngờ. Phản phất lao thiên gia cố ý đang cùng bọn hắn nói đùa. Thật vất vả nghĩ ra cái nhìn như biện pháp khả thi, trông cậy vào có thể đem Lâm lão bản Hot Seat ập đè xuống, nói không được thì không được liền cái giảm sóc chỗ trống đều không có. Cái này để bọn hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi a. Ngay tại Vương Chí Thượng cảm thấy mình Hot Seat ập có lẽ có thể bảo trụ, mà lao các thực khách than thở thời điểm. 12 giờ trưa. Trong nháy mắt, trên mạng liên quan tới mỗi lưu lượng nam tài tử chương 20 tin tức, bị cầu tử không hề có điểm báo trước địa bạo đi ra. Nếu là ở thường ngày, đám quần chúng ăn dưa khả năng phản ứng còn không có như vậy cấp tốc, dù sao cũng phải trải qua một đoạn thời gian lên men. Nhưng hôm nay đặc biệt náo nhiệt, đầu tiên là có hai cái lưu lượng mình tinh fan hâm mộ tranh đến tối bụi, làm cho hôn thiên hấp địa, song phương phòng làm việc nhau nhau hạ tràng điều đỉnh, căn bản không có tác dụng. Cuối cùng vẫn là bình đài thực sự nhìn không được, cảm thấy những cái kia tràn ngập tính công kích cùng thấp kém nội dung chủ đề thực sự không thích hợp tại công chúng trước mặt hiện ra, lúc này mới quả quyết xuất thủ phong cấm tương quan chủ đề. Giờ phút này, mới dưa lớn hoành không xuất thế, cấp tốc đem những cái kia ăn dưa không ăn đủ người qua đường lòng hiếu kỳ triệt để nhóm lửa. Chương 20 chân đạp ba cái thuyền chủ để trực tiếp lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đang đỉnh Hot Seat, phía sau còn thỉnh lỉnh tăng thêm cái bạo chữ, nhiệt độ đơn giản cao đến quá đáng, đến mức các đại bình đài đều bởi vì chuyện này xuất hiện sẽ vỡ vấn đề. Trên bảng tìm kiếm nóng, hơn phân nửa đều bị cùng chương 20 tương quan chủ đề chiếm cứ, một người liền chống lên Hot Seat nửa giang sơn. Mỗi ông đoán chừng phải thèm khóc. Như ý trong quán, Vương Chí Thượng trơ mắt nhìn Lâm Huyền đến tột cùng là ai nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, tức đến xanh mét cả mặt mày, ngay cả điện thoại đều trực tiếp ngã. Mà tại Lâm lão bản bắt trong nhóm, bầu không khí lại hoàn toàn khác biệt, một mảnh hoan thiên hỉ địa cảnh tượng. Đây chính là liều ám hoa minh hữu nhất thôn A. Cho nên, chúng ta kỳ thật làm căn bản chính là vô dụng công đúng không? Chí ít nhìn cái biệt vui. Xem ra đại gia hôm nay liền có thể đi ra ngoài tìm Lâm lão bản hẳn là không người lại quan tâm Lâm lão bản là ai. Chương 516, dùng anh ta nhân phẩm cam đoan chương 516, dùng anh ta nhân phẩm cam đoan mã ra diện quán bên trong, Lâm Huyền mắt nhìn thời gian, thuận tay cầm lên điện thoại xem xét, Hot Seat ở bên trên quả nhiên đã không thấy tên của mình, lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Có thể không trở thành bị đại chúng chú ý tiêu điểm, với hắn mà nói đơn giản không thể tốt hơn. Cái lưới này đỏ ai muốn làm ai làm đi. Khoảng 4 giờ chiều thời điểm, Chu Vân trở về. Nàng lần này ra ngoài, trên cơ bản đã thỏa đàm phòng cho thuê vấn đề. Dựa theo Lâm lão bản cho lúc trước ra đề nghị đi đàm luận, quả nhiên thu hoạch tương đối khá, thành công lấy được cơ hội thấp hơn giá thị trường một nửa tiền thuê, còn cùng chủ thuê nhà ký kết lâu dài thuê hiệp nghị. Vị kia chủ thuê nhà cũng là người thông tình đạt lý, cân nhắc đến Chu Vân tình huống thực tế, cũng không có yêu cầu nàng một hơi xuất ra như thế một số lớn tiền thuê nhà, chỉ là đưa ra nếu như sớm thoái tô lời nói, cần bổ sung một bút phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Chu Vân đi xem qua phòng ốc sau, đơn giản lòng tràn đầy vui vẻ, phòng ở vô luận là sửa sang phong cách hay là không gian bố cục đều hoàn toàn phù hợp yêu cầu của nàng, về sau sinh hoạt cùng làm việc đều sẽ rất tiện lợi. Chuyện tốt như vậy để Chu Vân trở lại trong tiệm thời điểm, trên mặt một mực tràn đầy vui mừng. Vậy ta liền đi trước ngươi, ngày mai đi chợ nông dân thời điểm, nhớ kỹ đem mì du bát phải dùng gia vị đều mua đủ. Lâm Huyền nhìn đồng hồ, cảm thấy mình cũng kém không nhiều nên rút lui. Bây giờ có Chu Vân đến giúp đỡ, trong tiệm nhân thủ liền sung túc nhiều, hắn ở lại chỗ này xác thực không có việc gì có thể làm, nhiều lắm là cũng chính là làm cái vật biểu tượng. Hôm nay quan sát mã thừa ý đối mì thịt châu kho tàu nắm giữ trình độ, Lâm Huyền trong lòng rất là hài lòng, đối phương có thể xem như xuất sư. Mã thừa ý học tập tốc độ kinh người, Lâm Huyền càng nghĩ, chỉ có thể đem nó quy công cho chén này mì thịt châu kho tàu vốn là thoát thai từ phụ thân hắn phiên bản. Dù sao Mã Thừa Ý từ nhỏ nhìn xem phụ thân làm qua vô số lần, bây giờ tại chính mình chỉ đạo bên dưới, Mã Thừa Ý tự nhiên có thể nhanh chóng đem sở học cùng trong trí nhớ đối chiếu, dung hội quan thông, từ đó tiến bộ thần tốc. Dùng hơi chủ ưu ý bị ưu một chút tới nói, vậy đại khái chính là Mã Thừa Ý cùng phụ thân ở giữa cái kia không thể khinh thường ràng buộc a. Hiện tại Mã Thừa Ý như là đã không sai biệt lắm học xong mì thịt châu kho tàu, liền đến Lâm Huyền làm tròn lời hứa, muốn dạy dỗ hắn chế tác loại thứ hai bánh bột thời điểm. Bất quá lần này muốn dạy mì du bát, cũng không phải là Mã Thừa Ý phụ thân phiên bản. Nguyên bản Mã gia diệt quán, chiêu bài bánh bột vẫn luôn làm mì thịt châu kho tàu, mặt khác bánh bột chủ yếu là vì phong phú thực đơn, thỏa mãn khác biệt khách hàng khẩu vị nhu cầu. Cho nên tiệm mì mặc dù vậy có mì du bát, nhưng hương vị chỉ có thể coi là vẫn được, ở vào đại chúng tiệm mì phổ biến trình độ, cũng không có cái gì đặc biệt sáng chói địa phương. Mã Thừa Ý tràn đầy kích động, có thể lần nữa cùng Lâm sư phụ học tập một loại mới bánh bột, đơn giản quá tốt rồi. Nếu không phải lập tức liền muốn buôn bán, trong tiệm còn có công tác chuẩn bị muốn làm, hắn thật hận không thể lập tức chạy như bay vào chợ nông dân mua thức ăn trở về, sau đó xin mời Lâm sư phụ tại chỗ liền bắt đầu chuyển thụ mì du bát nấu nướng kỹ xảo. Lâm Huyền dặn dò xong Mã Thừa Ý sau, cùng hai người cáo biệt. Mã Thừa Ý cùng Chu Vân đem Lâm Huyền đưa đến cửa tiệm, mắt tiện hắn rời đi sau, mới quay người trở lại trong tiệm. Chu Vân sư tỷ, hôm nay trong tiệm sự tình liền nhờ cả ngài ở bên ngoài chào hỏi khách nhân. Mã Thừa Ý một mặt cảm kích nói ra. Được rồi, ngươi cũng đừng khách khí như vậy nữa. Ngươi nếu là cảm thấy mệt mỏi, liền lại đi nghỉ ngơi một hồi, các loại có khách nhân đến ta gọi ngươi là được. Chu Vân cười khoát tay áo. Cùng lúc đó, trong văn phòng, Nô Mộng Mộng ngồi tại chính mình công vị bên trên, ánh mắt lại thỉnh thoảng hướng cái nào đó phòng họp phương hướng lướt tới, tâm tư sớm đã không nơi tay đầu trong công tác. Giờ phút này, trong đầu của nàng suy nghĩ đợi lát nữa nên như thế nào đem Tống Thanh Hân kéo xuống nước, cùng đi Mã Gia Diện quán. Đối với trong nhóm liên quan tới Mã Gia Diện quán sự tình, Nô Mộng Mộng là biết đến. Chỉ là hôm qua bởi vì làm việc tăng ca, lại thêm lúc đó cảm thấy chuyện này giống như cùng Lâm lão bản không có trực tiếp liên quan, cho nên liền không có sinh ra đặc biệt mãnh liệt muốn đi tìm tòi hư thực ý nghĩ. Nhưng mà buổi tối tan việc sau khi về đến nhà, nàng gặp được Lao Ca Ngô Dật. Gia hỏa này đơn giản đem ngựa ra tiệm mì mì thịt bò khen đến bầu trời. Còn lời thề son sắt dùng người phẩm cam đoan, Mã Gia Diện quán mì thịt bò tuyệt đối là thực sự Lâm lão bản tiêu chuẩn. Nô Mộng Mộng đối với nhà mình Lao Ca nhân phẩm còn nghi vấn, nhưng nàng lật nhìn trong nhóm nói chuyện phiếm ghi chép chia sẻ tấm hình, đánh giá cùng các loại chi tiết miêu tả, để nàng vững tin, Lao Ca có lẽ lần này thật không có khoa trương. Lần này, Nô Mộng Mộng cảm thấy vô luận như thế nào đều được đi nếm thử, dù sao khó được có một nhà danh xưng có thể so sánh Lâm lão bản tay nghề tiệm mì. Chỉ là hiện tại trong nhóm người đều biết Mã Gia tiệm mì, nếu như chờ đến tan tầm điểm lại vội vàng chạy tới, không nói xếp hàng muốn hao phí bao lâu thời gian, có thể hay không thuận lợi ăn vào mặt đều vẫn là một vấn đề. Nô Mộng Mộng quyết định giống đầu tuần một dạng, lôi kéo Tống Thanh Hân cùng đi. Bất quá, từ giữa trưa bắt đầu, Tống Thanh Hân vẫn đợi tại trong phòng họp, cho tới bây giờ cũng còn chưa hề đi ra. Nô Mộng Mộng chờ đến có chút nóng nảy, thỉnh thoảng xem một chút thời gian. Có lẽ là nàng nhắc tới quá nhiều, tâm thành thì linh bình thường, phòng họp cửa lớn rốt cục rộng mở. Tống Thanh Hân ôm một chồng cặp văn kiện đi ra. Mộng Mộng, giúp ta đóng dấu một văn kiện. Tống Thanh Hân vỗ vô Nô Mộng Mộng bả vai, sau đó phát giác được trên mặt đối phương hơi có vẻ biểu tình cổ quái. Thế nào? Trên mặt ta có cái gì sao? Tống Thanh Hân mở mịt đưa tay sờ một chút gương mặt, còn tưởng rằng mình tại họp lúc không cẩn thận dính vào thứ gì. Không có không có, chính là cảm giác cái này lời thoại, chúng ta lên tuần giống như cũng đã nói. Nô Mộng Mộng suy tư một chút, rốt cuộc biết cái kia cố không hiểu cảm giác quen thuộc là từ đâu mà tới. Tựa như là a. Tống Thanh Hân hơi sững sờ, lập tức cũng cười đứng lên, nói bất quá tuần này ta nhìn bảy đại gia còn không có tìm tới Lâm lão bản a. Nhưng là trong nhóm nói tiệm mì kia, anh của ta nói hoàn toàn có thể coi như Lâm lão bản là mặt, hương vị quá tốt rồi đâu. Nô Mộng Mộng nói ra. Thật có thể so sánh Lâm lão bản sao? Ngươi cũng không nên khoa trương a. Tống Thanh Hân nửa tin nửa ngờ. Tuyệt đối không khoa trương, ta dùng ca ca ta nhận phẩm cam đoan. Nô Mộng Mộng một mặt chắc chắn, hắn đối Lâm lão bản thái độ ngài lần trước vậy gặp, tuyệt đối không có khả năng nói vậy. Tống Thanh Hân hồi tưởng lại đầu tuần tại Hoa Điểu thị trường chuyện lý thú, lập tức nhịn không được cười ra tiếng. Lúc đó bọn hắn mua một lần rùa đen, bây giờ còn đang trong nhà trong chum nước đâu. Nếu như Ngô Ngọc Ngọc nói là sự thật, vậy cái này ra tiệm mì nàng thật đúng là có điểm muốn đi nếm thử. Chương 517, lấy tiền dụ chi chương 517, lấy tiền dụ chi ta nhớ được tiệm mì là 6 điểm muốn bán đi, chúng ta sớm một chút đi tốt, ngày mai thi lại cần thời điểm nên nói như thế nào không cần giáo ta đi. Tống Thanh Hân quả quyết buông xuống trong tay văn bản tài liệu. Ừ, ta hiểu, bãi phòng hộ khách. Ngô Ngọc Ngọc hưng phấn đến liên tục gật đầu. Có thể cùng lãnh đạo có giống nhau yêu thích, loại cảm giác này đơn giản quá sung sướng. Lúc đầu nàng còn tưởng rằng sau khi vào sở, liền không có biện pháp giống như tiểu trước đây mỗi tuần đi truy tìm Lâm lão bản tung tích. Không nghĩ tới bây giờ ngược lại bởi vì công tác tiện lợi, chạy so trước kia càng chịu khó. Nàng không khỏi ở trong lòng cảm thán, lớp này bên trên đến đơn giản không nên quá mỹ hảo. Bắt trong nhóm, lao các thực khách khi nhìn đến Lâm Huyền hot xệ ập nhiệt độ rốt cục thấp xuống về sau, từng cái hoan thiên hỉ địa bắt đầu chia tán hành động, đi ra ngoài tìm người. Có trước đó giao hấn, lần này tất cả mọi người học thông minh không ít. Vì để tránh cho xuất hiện lần nữa trước đó loại kia hot xệ ở sự kiện, lần này sớm tại trong nhóm đánh dấu chính mình tiến về cửa hàng hoặc địa điểm, dạng này đã có thể làm được tin tức cùng hưởng, lại có thể để cao hiệu suất. Chợ nông dân bên này, ngươi nói ngươi gặp qua người này, một tên gọi Thạch Tu Kiệt lao thư khách, khó có thể tin hô. Hắn tại cầm Lâm Huyền tấm hình, hướng một vị bán gia vị lão bản biểu hiện ra sau, đạt được ngoài dự liệu trả lời. Đúng à, người này hôm qua tới trong tiệm nhìn qua, nói là muốn mua mì du bát ớt bột cùng giấm, ta cho hắn làm đề cử. Lão bản một ngụm nồng đậm quan trung cầu âm, mười phần khẳng định nhẹ gật đầu, xác nhận mình tuyệt đối không có nhận lầm người. Thạch Tu Kiệt trong nháy mắt cảm giác một cỗ dòng điện từ lòng bàn chân bay thẳng trán, cả người kích động đến không được, hạnh phúc giống trên trời đột nhiên rớt xuống một cái đĩa bánh lớn, đúng lúc nện chúng ở trên đầu mình. Hôm nay trong nhóm nói chuyện hot sẽ ở hàng, đại gia có thể bắt đầu tìm Lâm lão bản. Thạch Tu Kiệt liền lập tức đi theo ra cửa. Thế nhưng là, trong nhóm nhiều người như vậy tìm nửa ngày, đều không có bất luận cái gì Lâm lão bản manh mối. Hắn linh cơ khẽ động, trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Hắn suy nghĩ, Lâm lão bản nếu là đi ra ngoài bày quầy bán hàng nấu cơm, đối thực tài cùng gia vị nhu cầu số lượng khẳng định không nhỏ, tất nhiên sẽ có một cái nhập hàng con đường. Đã như vậy, vì cái gì chính mình không đi chợ nông dân loại hình địa phương hỏi một chút đâu? Dù là không thể làm trận tìm tới Lâm lão bản, chỉ cần có người từng thấy Lâm lão bản, có thể cung cấp dù là một cái nho nhỏ manh mối, vậy so giống như bây giờ cùng con rồi không đầu một dạng khắp nơi đi loạn muốn hợp lý được nhiều a. Thế là, hắn quyết định thật nhanh, trên điện thoại di động tìm tòi cách mình gần nhất chợ nông dân, sau đó ngựa không dừng vó liền chạy tới. Đương nhiên, trừ chợ nông dân, cỡ lớn thương siêu loại hình địa phương cũng là tìm kiếm Lâm lão bản trọng điểm chú ý đối tượng. Thạch Tu Kiệt lúc đầu đều đã làm xong đánh một trận chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài, nghĩ đến có thể muốn chạy mấy cái địa phương mới có thể tìm được manh mối. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình tới cái thứ nhất chợ nông dân, mới tiến vào ba nhà gia vị cửa hàng đằng sau, vậy mà liền có trọng đại như thế thu hoạch. Ta quả thực là một thiên tài a. Thạch Tu Kiệt kích động tâm, tay run rẩy. Nếu không phải lo lắng bị trước mắt lão bản xem như bệnh tâm thần, hắn thật hận không thể ngẩng đầu lên cười to vài tiếng, đến biểu đạt chính mình giờ phút này tâm tình hưng phấn. Vậy người này nói hắn ở đâu mở tiệm a, hoặc là có hay không nói muốn ngươi đưa hàng đến địa phương nào? Thạch Tu Kiệt không kịp chờ đợi truy vấn. Ta đây nào biết được a, người ta chính là đến xem, còn không có mua. Ngươi là làm cái gì? Hỏi cái này làm gì? Chủ tiệm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn bắt đầu có chút hối hận chính mình vừa rồi tùy tiện thừa nhận gặp qua Lâm Huyền. Vạn nhất giữa hai người này có thù gì oán gì đừng đến lúc đó đem chính mình cũng cho góp đi vào. Lão bản, người này nói cái gì thời điểm tới mua ớt bột a? Người này lần sau tới thời điểm, ngài biết đánh nhau hay không điện thoại cho ta biết một chút. Thạch Tu Kiệt không có phát giác được chủ tiệm cảnh giác, vẫn như cũ phối hợp nói. Ta vừa rồi bịa chuyện ta chưa thấy qua người này, ngươi hỏi một chút người khác đi đi. Chủ tiệm lòng cảnh giác lập tức nâng lên cổ họng mà, ngay sau đó liền quyết định không còn tranh đoạt vũng nước đục này, quả quyết cự tuyệt Thạch Tu Kiệt yêu cầu. Thấy thế nào? Yêu cầu này đều lộ ra một cố là lạ, hắn cũng không muốn gây phiền toái cho mình. Thạch Tu Kiệt sững sờ, lúc này mới kịp phản ứng, đoán được chủ tiệm tâm tư. Hắn vội vàng khoát tay áo, giải thích nói, cái kia, ngài hiểu lầm ta là tìm người này có việc gấp mà, thật không phải có thủ đoạn gì. Ta chưa thấy qua. Chủ tiệm lại là quyết tâm không muốn gây phiền toái, mặc kệ Thạch Tu Kiệt giải thích thế nào, hắn đều một mực chắc chắn chưa thấy qua Lâm Huyền. Như vậy đi, ta cho ngài 200 khối tiền. Người này đến trong tiệm thời điểm, ngài hoặc là hỏi một chút hắn ở đâu mở tiệm hoặc bày quầy bán hàng sau đó cho ta biết, hoặc là trực tiếp thông chi ta để cho ta tới. Thạch Tu Kiệt không có cách nào, suy tư một lát sau, quyết định sử xuất đòn sát thủ, lấy tiền tài dụ chi. Chỉ cần có thể từ chủ tiệm chỗ này đạt được Lâm Huyền tin tức, chút tiền ấy tiêu đến cũng coi như giá trị. Đây không phải chuyện tiền. Chủ tiệm do dự một chút, trên mặt lộ ra xoan suýt thần sắc. 300. Thạch Tu Kiệt thấy thế, cắn răng, trực tiếp tăng giá, trong lòng gấp đến độ không được, ngóng trông chủ tiệm có thể tranh thủ thời gian đáp ứng. Cái này thật không phải tiền. Chủ tiệm vẫn còn có chút chần chờ. 500. Ngài liền gọi điện thoại mà thôi. Thạch Tu Kiệt cắn răng hàm, quyết tâm rối ra năm đầu ngón tay. 500 khối tiền mặc dù không ít, nhưng chỉ cần có thể tìm tới Lâm lão bản, trong nhóm vị kia thổ hào ca cam kết trước 1000 khối hồng bao liền có thể nắm bắt tới tay, cứ tính toán như thế đến không chỉ có không lỗ, còn có thể lãi dòng 500 khối. Trước đưa tiền. Chủ tiệm rốt cục nhà ra, miễn cưỡng đồng ý Thạch Tu Kiệt đề nghị. Hắn quyết định, các loại Lâm Huyền lần sau đến, tìm một cơ hội hỏi một chút đối phương ở đâu mở tiệm, sau đó lại thông chi người này qua bên kia. Dù sao vô luận như thế nào, khẳng định không có khả năng tại nhà mình cửa tiệm xảy ra chuyện gì, không phải vậy sinh ý đều không cách nào làm. Thạch Tu Kiệt gặp chủ tiệm rốt cục đáp ứng, mừng rỡ trong lòng, sợ chủ tiệm đổi ý, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra quét trong tiệm mã QR thu tiền đem tiền thanh toán đi qua. Giao xong tiền sau, hắn lại lôi kéo chủ tiệm, không sợ người khác làm phiền dặn dò nhiều lần. Hắn ở trong lòng làm quyết định, ngày mai chỉ cần an bài công việc từng chiếm được đến, liền lập tức đến bên này trông coi, miễn cho bỏ lỡ Lâm lão bản. Các loại ra cửa tiệm, Thạch Tu Kiệt lúc này mới suy nghĩ, Lâm lão bản tuần này chuẩn bị bán mì du bát. Cái kia dầu nóng tới và ớt bột bên trên tư tư rung động hình ảnh, chỉ là ngẫm lại đều để người thèm nhỏ dãi. Cũng không biết mì du bát này so với mã gia tiệm mì mì thịt châu kho tàu, cái nào càng ăn ngon hơn một chút. Chỉ là nghĩ như vậy, Thạch Tu Kiệt bụng cũng bắt đầu không tự chủ kêu rột rột đứng lên. Kỳ viên lộ bên này, Nô Mộc Mộc cùng Tống Thanh Hân tại lúc 4 giờ rưỡi chạy tới mã gia tiệm mì. Lúc này thời gian còn sớm, mà lại nơi này dù sao không phải Lâm lão bản tự mình bày quầy bán hàng, cho nên trong nhóm người cũng không có giống như trước đuổi Lâm lão bản sạp hàng lúc như thế, sớm một hai cái giờ liền đến xếp hàng. Mã gia tiệm mì cửa ra vào lúc này ngược lại là lộ ra trống rỗng. Chương 518, đây thật là cái mừng rỡ tự a. Chương 518, đây thật là cái mừng rỡ tự a. Ta nhìn trong nhóm người nói tiệm mì này 6 điểm mới có cơm, chúng ta đi trước dành chỗ đưa đi. Nô Mộng Mộng một mặt hưng phấn, trực tiếp vào cửa hàng hỏi một chút đi, nói không chừng hiện tại liền có thể ăn được đâu, dù sao cũng không phải Lâm lão bản, còn muốn mỗi lần đến giờ mới có thể mua, người ta mở tiệm làm ăn, có tiền có thể không kiếm lợi à? Tống Thanh Hân vừa cười vừa nói, ấy, tựa như là a. Nô Ngọc Ngọc một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, lập tức nhịn không được bật cười. Nàng cảm thấy mình đã bị Lâm lão bản mang sai lệnh, kém chút đều quên đường đường chính chính mở cửa làm ăn tiệm ăn uống là dạng gì. Hai người vừa nói chuyện, một bên thẳng đến Mã Gia Diệp quán, đẩy cửa đi vào. Trong tiệm, Mã Thừa Ý còn tại phòng bếp. Thịt trâu thêm thức ăn mặc dù đã làm tốt nhưng vì để cho hương vị càng thêm thuần hậu, nồng đậm, còn cần tại lỗ trong canh lại ngâm một đoạn thời gian, khiến cho đầy đủ ngon miệng. Chu Vân thì tại phía trước, cầm trong tay một khối sạch sẽ khăn lau, cẩn thận đem mỗi cái bàn đều lại lau lau rồi một lần, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Bảo đảm khách hàng dùng cơm lúc có thể có một sạch sẽ chỉnh tề hoàn cảnh. Lão bản, bây giờ có thể làm mà sao? Tống Thanh Hân vừa vào cửa, liền trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Ít nhất phải chờ đến 5 giờ rưỡi mới có thể đâu. Chu Vân đã sớm sớm hỏi qua Mã Thừa Ý nghe được Tống Thanh Hân hỏi thăm, liền lập tức trả lời. Dạng này à, vậy chúng ta ngồi trong tiệm chờ một lát tốt. Tống Thanh Hân nhẹ gật đầu, trong lòng suy nghĩ sớm nửa giờ đến các loại vậy coi như không tệ. Sau đó, nàng vô ý thức lôi kéo Ngô Ngộng Ngộng cánh tay, chuẩn bị tìm chỗ ngồi xuống. Nhưng mà, Tống Thanh Hân cái này kéo một phát, lại phát hiện Ngô Ngộng Ngộng giống như là bị găm trên mặt đất một dạng, không hề động một chút nào. Nàng nghi ngờ quay đầu, lại nhìn thấy Ngô Ngộng Ngộng mở to hai mắt nhìn chằm chằm Chu Vân, trên mặt biểu lộ tựa như là gặp được quỷ một dạng, tràn đầy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Ngộng Ngộng, ngươi thế nào? Tống Thanh Hân nhịn không được vươn tay tại Ngô Ngộng Ngộng trước mắt lung lay. Ngô Ngộng Ngộng bị Tống Thanh Hân như thế nhoáng một cái, giống như là đột nhiên hồi hồn giống như bỗng nhiên rỗi ra ngón tay lấy Chu Vân, kìm lòng không được cả kinh kêu lên, "Không phải, Chu Tạ, ngươi làm sao lại ở chỗ này?" Một tiếng này Chu Tạ để Chu Vân trong nháy mắt ý thức được Ngô Ngộng Ngộng khẳng định là Lâm lão bản lao thức khách. Trước đó tại trong tiệm thời điểm, những hàng xóm láng giềng kia loại hình khách nhân đều quen thuộc tính gọi nàng hiểu hiểu mụ, hoặc là bà chủ. Nhưng Lâm lão bản lão các thực khách, trên cơ bản đều là gọi nàng Chu Tạ. Lúc này nghe chút xưng hô thế này, trong nội tâm nàng liền hiểu 89 phần. Mà lại, nàng nhìn xem Ngô Ngộng Ngộng, cũng cảm thấy khá quen dáng vẻ. Mơ hồ nhớ kỹ, đối phương còn giống như có cái ca ca, nói chuyện đặc biệt vừa, là cái như quen thuộc, với ai đều có thể trò chuyện đến. "Ta tại đám này bận điệu." Chu Vân cười hồi đáp. "Các ngươi quen biết sao?" Tống Thanh Hân một mặt mờ mịt, nàng cho tới bây giờ không có đi qua hiểu hiểu tang bao cửa hàng, tự nhiên vậy không biết Chu Vân. Ngô Ngộng Ngộng nhìn xem Chu Vân, chỉ cảm thấy toàn bộ đầu óc đều loạn thành một đoàn tê dại. Trong nhóm hôm qua tới nhiều người như vậy, không ai nói Chu Tạ ở chỗ này a? Mà lại, coi như những người khác tất cả đều là mù mặt, nhà mình Lao Ca vậy tuyệt đối không có khả năng không biết Chu Tạ. Phải biết, nhà mình Lao Ca kể từ khi biết hiểu hiểu tang bao cửa hàng bắt đầu, mỗi tuần cuối tuần đều nhất định phải đi ăn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngô Ngộng Ngộng hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tâm tình kích động bình phục lại, quyết định trước cho một mặt mê mang Tống Thanh Hân giải thích rõ ràng tình huống. Chu Tạ là Lâm lão bản đồ đệ, trước đó tại chúng ta vùng ngoại thành bên kia trong huyện mở tang bao cửa hàng, đi theo Lâm lão bản học tay nghề đâu. Giải thích xong những này, Ngô Ngộng Ngộng ánh mắt lập tức lại khóa chặt tại Chu Vân trên thân, không kịp chờ đợi hỏi, "Chu Tạ, ngươi ở chỗ này lời nói, vậy có phải hay không nói Lâm lão bản ngay ở chỗ này?" "Lâm lão bản nhân đâu?" "Lâm lão bản đã rời đi một hồi lâu, ngươi muốn gặp hắn, chỉ sợ phải thất vọng." Chu Vân vừa cười vừa nói, đối với Ngô Ngộng Ngộng vấn đề, nàng không có cố ý giấu giếm, dù sao Lâm lão bản trước đó đã thông báo, không cần đối lao các thực khách che che lấp lấp. "Lâm lão bản đã rời đi, hắn tại địa phương khác bày quầy bán hàng a. Ngươi tại sao phải tại đám này bận điệu a? Lâm lão bản cùng Mã Gia Diện quán quan hệ thế nào a?" Ngô Ngộng Ngộng càng nghĩ càng thấy đến trong đầu một đoàn hỗn loạn, chỉ có thể bắn liên thanh giống như hướng Chu Vân truy vấn. Chu Vân bị hỏi đến có chút dở khóc dở cười, nhưng vẫn là rất kiên nhẫn giải thích nói, "Lâm lão bản tuần này đều ở chỗ này, Mã Gia Diện quán có thể nói chính là Lâm lão bản tuần này buôn bán địa phương. Bất quá tuần này Lâm lão bản là dạy Mã Gia Diện quán lão bản Mã Thừa Ý hiện tại trong tiệm mì thịt bò, chính là xuất từ Lâm lão bản chi thủ." Lời này vừa ra, Ngô Ngộng Ngộng bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách nhà mình lão ca sau khi trở về đem chén này mì thịt bò thổi phồng đến mức thiên hoa loạn truy, còn lời thề son sắt mà bảo chứng nói cái gì mùi vị kia tuyệt đối so sánh Lâm lão bản tay nghề. Có thể không so sánh à, cảm tình thịt châu này mặt tay nghề căn bản chính là Lâm lão bản đó à. Hoa, Lâm lão bản thật là hư. Hắn làm như vậy, đại gia làm sao lại tìm tới hắn đâu? Nô Ngọc Ngọc nhịn không được đầu đen rau muốn một câu, nhưng rất nhanh lại mặt mày hớn hở đứng lên. Nàng lại một lần thành công bắt đến Lâm lão bản, vận khí thật tốt. Mặc dù trong nhóm người hôm qua liền đến qua Mã Gia Diện quán, thế nhưng là tất cả mọi người không biết Mã Gia Diện quán cùng Lâm lão bản ở giữa lại có quan hệ như vậy à. Nhất là trong nhóm hôm qua còn tại nhiệt liệt thảo luận, đợi khi tìm được Lâm lão bản, xin mời hắn đến Mã Gia Diện quán ăn mì, còn nói muốn để Lâm lão bản cảm nhận được cạnh tranh cảm giác nguy cơ. Nghĩ tới đây, Ngô Ngộng Ngộng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Sự thật chứng minh, tại đại gia trong lòng, vẫn không có người nào có thể chân chính so sánh Lâm lão bản tay nghề, có thể đánh bại Lâm lão bản chỉ có chính hắn. Ngẫm lại cũng là, thời gian dài như vậy đến nay, từ đầu đường cuối ngõ quán rồi, đến sửa sang xa hoa nhà hàng cấp cao, trong nhóm lao các thực khách sửng sốt đến nay đều không có tìm tới một nhà có thể cùng Lâm lão bản chính diện võ đài tiệc cơm. Nhà ai phòng ăn món ăn có thể đạt tới Lâm lão bản 6-7 thành công lực, liền đã thuộc về là khó gặp bảo tàng phòng ăn, tuyệt đối đặc biệt đáng giá chuyên đi nhấm nháp một phen. Hiện tại, Ngô Ngộng Ngộng biết được nguyên lai Mã Gia Diện quán mì thịt bò tay nghề lại nguồn gốc từ Lâm lão bản, trước đó cảm thấy không hợp lý địa phương, giờ phút này đều trở nên hợp tình hợp lý đứng lên. Thì ra là như vậy sao? Thật thật là đúng dịp. Tống Thanh Hân làm trong nhóm tân nhân, ngược lại là không có Ngô Mộng Mộng nhiều như vậy cảm khái, nhưng cũng không nhịn được cảm thấy chuyện này tràn đầy hí kịch tính. Nàng nhìn về phía Ngô Mộng Mộng nói hai ta xem như hôm nay không đến nhầm. Ngô Mộng Mộng liên tục không ngừng gật đầu, sau khi khiếp sợ, nàng không kịp chờ đợi muốn đem tin tức này cáo chi trong nhóm người, đã bắt đầu tưởng tượng phản ứng của mọi người. Đây thật là cái việc vui lớn a. Chương 519, Mã gia tiệm mì rất nhiều người đều đi, nào có Lâm lão bản. Chương 519, Mã gia tiệm mì rất nhiều người đều đi, nào có Lâm lão bản. Bất quá đang cùng trong nhóm người nói trước đó, Ngô Mộng Mộng vẫn rất có lễ phép hỏi, "Chu tả, ta có thể tại trong nhóm cùng đại gia nói sao? Lâm lão bản để ý không? Ta đều ở nơi này, Lâm lão bản khẳng định không để ý a." Chu Vân trêu chọc một câu, sau đó bổ sung thêm, "Bất quá tốt nhất để đại gia tận khả năng không cần trắng trợn tuyên truyền Lâm lão bản không hy vọng mình bị quan tâm quá nhiều." Ngô Mộng Mộng liền vội vàng gật đầu, nàng đương nhiên biết Chu Vân nói chính là hai ngày trước trong nhóm người không cẩn thận đem Lâm lão bản đưa lên hot search ở sự tình. Hẳn là Lâm lão bản chính là thấy được hot search, cho nên tuần này mới cải biến buôn bán phương thức. Ngô Mộng Mộng tại âm thầm suy đoán một trận, vậy không xác định chính mình nghĩ đúng hay không. Nhưng giờ phút này, nàng cũng không đoái hoài tới suy nghĩ nhiều, trước lôi kéo Tống Thanh Hân tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị tại trong nhóm thông chi đại gia. Ấn mở Lâm lão bản bắt bẩy, giới diện tán gẫu bên trên vẫn như cũng là một nhóm lớn vị trí chia sẻ tin tức, phía sau còn đi theo liên tiếp tiêu gen. Lão bách hàng cao ốc bên này, ta tìm mấy lần, đừng nói Lâm lão bản quầy hàng thậm chí liền cái họ Lâm chủ quán đều không có nhìn thấy. Phố quà vật bên này vậy không có chút nào thu hồi à, căn bản không có tìm tới Lâm lão bản bóng dáng. Over. Đa duyệt thương chẳng cách bích nhai ta cũng đi, vẫn không có tìm tới Lâm lão bản tung tích. Cảm giác giống như là mò kim đáy biển a. Ta nghiêm trọng hoài nghi Lâm lão bản tuần này có phải hay không chạy tới Hỏa Tinh buôn bán. Không phải vậy làm sao lại một chút manh mối đều không có? Ngươi tại sao không nói Lâm lão bản đã xông ra hệ ngân hà nữa nha? Lâm lão bản tuần này thật sự có ra quay sao? Sẽ không phải là không có ý định lộ diện đi. Nô Mộng Mộng nhìn xem trong nhóm cái này liên tiếp nói chuyện phiếm ghi chép, nhịn không được cười hắc hắc. Mặc dù không tính là độc hưởng Lâm lão bản tin tức, nhưng Tống Thanh Hân hiển nhiên không cùng Nô Mộng Mộng tranh đoạt tin tức truyền lại viên vị trí, chỉ là ở một bên có chút hăng hái mà nhìn xem Nô Mộng Mộng thao tác điện thoại. Nô Mộng Mộng cấp tốc đánh chữ nói đại gia đừng lại tìm Lâm lão bản, ta bên này đã tìm được. Lâm lão bản tuần này ngay tại Mã gia diện quán. Gửi đi xong sau, Nô Mộng Mộng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động. Vốn cho rằng trong nhóm sẽ trong nháy mắt vỡ tổ, các loại kinh ngạc, hưng phấn tin tức xoát đầy màn hình. Nhưng mà, đợi mấy giây, trong nhóm phản ứng lại nằm ngoài dự liệu của nàng. Có người ngại đặc Ngô Mộng Mộng, ngươi có phải hay không hai ngày này không thấy bầy à, Mã gia diện quán rất nhiều người đều đi, nào có Lâm lão bản. Đúng à, Mã gia diện quán mì thịt bò sát thực ăn ngon đến để cho người ta cảm thấy giống như là Lâm lão bản làm, nhưng người ta lão bản họ Mã à, cùng Lâm lão bản không có quan hệ gì. Rốt cục ra một cái có thể địch nổi Lâm lão bản tồn tại, thật đáng mừng. Lúc này, Ngô giật vậy tại trong nhóm xông ra, ngại đặc Ngô Mộng Mộng nói, ngươi đi Mã gia diện quán làm sao không gọi ta, giúp ta chiếm cái vị trí, lại điểm một tô mì. Trong nhóm rất nhiều người nhìn thấy Ngô Mộng Mộng tin tức, trước tiên đều không có quá coi là gì. Dù sao hôm qua đã có không ít người đi Mã gia diện quán nếm qua, tất cả mọi người thừa nhận nhà này tiệm mì mì thịt bò hương vị rất tuyệt. Ăn ngon đến giống như là Lâm lão bản tự mình làm. Nhưng bọn hắn cho là Ngô Mộng Mộng nói Lâm lão bản tại Mã gia diện quán, chỉ là bởi vì mì thịt bò hương vị giống Lâm lão bản làm mà thôi. Liên liên Ngô giật đều không có cảm thấy nhà mình muội tử nói lời là mặt chứa ý tứ, chỉ coi nàng là tại tán thưởng. Người nào a? Nói thật ra cũng không ai tin. Ngô Mộng Mộng im lặng đến không được, chính mình phát hiện trọng đại, thế mà được mọi người trở thành trò đùa nói. Tống Thanh Hân nhìn xem trong nhóm tin tức, cười đến ngửa tới ngửa lui, lau lau bật cười nước mắt, nhìn xem Ngô Mộng Mộng hỏi, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Chuyện này dễ nói. Ngô Mộng Mộng trong lòng có chủ ý, nàng quay đầu nhìn về phía Chu Vân, thay đổi một bộ nụ cười ngọt ngào, làm nũng nói, Chu tả, ta có thể hay không chụp tấm hình hình của ngươi phát trong nhóm a? Bọn hắn đều không tin Lâm lão bản ở chỗ này, vậy ngươi nhưng phải cho ta đập tuổi trẻ điểm. Chu Vân mở cái trò đùa, cũng không có cự tuyệt, dù sao hình dạng của mình, Lâm lão bản những cái kia lão thực khách trên cơ bản đều quen thuộc rất. Chụp tấm hình cũng không sao. Ngài vốn là rất trẻ trung đâu. Nô Mộng Mộng miệng giống lau mật một dạng, cho Chu Vân đập một tấm hình. Đập xong, Nô Mộng Mộng lập tức đem tấm hình phát tại trong nhóm, cũng nhanh chóng đánh chữ nói các người đám người này nhìn xem ta ở đâu, bên cạnh ta đây là ai. Chu Vân tấm hình vừa xuất hiện, trong nhóm lập tức náo nhiệt. Ta đi, ngươi ở đâu tìm tới Chu ta à, hiểu hiểu tang bao cửa hàng ta hôm qua đi tại sao đóng cửa à. Cái gì? Ta liền một tuần không có đi, hiểu hiểu tang bao cửa hàng vậy mà đóng cửa. Có phải hay không các ngươi tiêu phí năng lực không được à? Cái giám liệt, ta nghe nói là chủ thuê nhà đem Chu Tạ đuổi đi muốn mình mở tiệm, cái quái gì? Ngươi cùng Chu Tạ nói, nhà ta có cái bên ngoài, tiền thuê dễ thương lượng. Chủ yếu là ta xuống lầu liền có thể ăn được. Chu Tạ đuổi được cái nào a? Cho cái vị trí a. Trong nhóm lao các thực khách nhìn thấy Chu Vân, tự nhiên cũng là rất vui vẻ Chu Vân thế nhưng là Lâm lão bản duy nhất bình thay. Nhưng ngay sau đó, không ít hôm qua tới Mã gia diện quán ăn cơm lao các thực khách, nhìn ra là lạ. Đây không phải Mã gia diện quán a? Thật đúng là a. Hôm qua ánh sáng tập trung tinh thần ăn, đều không có nhìn kỹ, ta nói làm sao quen thuộc như vậy đâu. Đợi lát nữa, ta bước bước. Chu Tả tại Mã gia diện quán. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ? Sẽ không phải. Không thể nào. Có người tựa hồ ẩn ẩn đoán được cái gì, nhưng lại không thể tin được. Nô Mộng Mộng đội vàng lại đang trên điện thoại di động nhanh chóng đánh chữ nói Chu Tả là đến Mã gia diện quán hỗ trợ. Mã gia diện quán mì thịt bò chính là Lâm lão bản giáo. Mấy ngày nay Lâm lão bản một mực tại Mã gia diện quán đâu. Hiện tại có Chu Tả làm chứng, các ngươi dù sao cũng nên tin chưa? Có Chu Vân tại Mã Gia Diện quán tấm hình, lại thêm Ngô Mộng Mộng cái này nói chắc như đinh đóng cột giải thích, trong nhóm lao các thực khách lập tức phá phòng. Nguyên lai hôm qua liền đã đứng ở cách Lâm lão bản gần như thế địa phương, lại không người nào biết. Nghĩ đến hôm nay còn bốn chỗ buôn ba tìm kiếm Lâm lão bản, kết quả tất cả đều là uổng phí sức lực. Ta liền nói đâu, làm sao đột nhiên liền xuất hiện một nhà ăn ngon như vậy tiệm mì, trước kia đều không có nghe qua. Đáng giận a, Lâm lão bản vẫn không có đối thủ sao? Ô ô ô, muốn cho Lâm lão bản một tuần ra quậy 7 ngày nguyện vọng ngâm nước nóng. Đúng lúc này, trong nhóm đông nhiên có người phát ra một câu nghi vấn, trực chỉ vấn đề hệ tâm. Đợi lát nữa, mặc dù nhưng là ngựa này ra tiệm mì không biết cũng chỉ mở một tuần đi. Lời này vừa ra, trong nháy mắt để náo nhiệt trong nhóm an tĩnh một lát. Lô Ngộng Ngộng cầm điện thoại cũng là sững sờ, đội vàng ngẩng đầu, khẩn trương nhìn về phía Chu Vân Đạo, "Chu tả, tiệm mì này không biết vậy cùng Lâm lão bản mở dạng, mở cửa một tuần liền đổi chỗ đi." Chương 520, một cái giá trị 500 khối tin tức chương 520, một cái giá trị 500 khối tin tức yên tâm đi, tiệm mì sẽ một mực mở đi. Mã Thừa Ý nghe được hỏi thăm, tranh thủ thời gian tại phòng bếp hô một câu. "Hoa, vậy thì tốt quá, rốt cục có một cái cố định địa điểm." Lô Ngộng Ngộng nghe được Mã Thừa Ý khẳng định trả lời chắc chắn, lập tức một mặt vui vẻ. Nàng sợ trong nhóm người chờ không nổi, mau đem tin tức tốt này lốt bốt phát tại trong nhóm. Trong nhóm người nhìn thấy tin tức này, trong nháy mắt tựa như sôi trào, hưng phấn đến như là ăn Tết một dạng. Các loại kích động nói không ngừng ở trên màn ảnh xuất hiện, "Má ơi, ta có phải hay không hôm nay chưa tỉnh ngủ xuất hiện ảo giác? Ăn ngon như vậy mì thịt bò, vậy mà có thể một mực ăn vào. Thế giới này có thể hay không quá mỹ hảo? Chẳng lẽ Lâm lão bản rốt cục lương tâm phát hiện sao? Lúc đầu hai ngày trước chia tay thật khó khăn qua, hiện tại đột nhiên cảm giác được vậy không có gì lớn. Hôm qua lúc đầu không để ý, lần này không thể không đi. Ta ra cửa các minh đệ, cùng đi cùng đi." Những người khác nhao nhao hưởng ứng, trong nháy mắt trong nhóm liền dâng lên lao tới Mã Gia Diện quán dậy sóng. Những cái kia hôm qua bởi vì cảm thấy không phải Lâm lão bản bản nhân là mặt, cho nên không để ý lao thực khách, giờ phút này ruột đều nhanh hối hận xanh. Sớm biết thịt châu này mặt tay nghề là xuất từ Lâm lão bản chi thủ, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không bỏ lỡ a. Muốn nói biết được Lâm lão bản tại Mã Gia Diện quán tin tức này sau, nhất phá phòng người, liền muốn thuộc Thạch Tu Kiệt. Hắn nhìn chằm chằm trên màn hình điện thoại di động trong nhóm nói chuyện phiếm ghi chép, trên mặt một bộ vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Mã Gia Diện quán hắn hôm qua cũng đi, hơn nữa còn là nhóm đầu tiên ăn được mì thịt bò người. Lúc đó hắn làm sao lại không thể đạt được Lâm lão bản tin tức đâu? Vốn đang đắc chí cho rằng chính mình tìm được Lâm lão bản manh mối trọng yếu, thậm chí cắn răng một cái bỏ ra 500 khối tiền, căn dặn bán ra vị chủ tiệm cho mình mà báo. Cái này 500 khối tiền cứ như vậy không công trôi theo dòng nước. 500 khối tiền à, cái kia có thể mua bao nhiêu ăn ngon cứ như vậy không có, ngẫm lại đều đau lòng. Thạch Tu Kiệt càng nghĩ càng thấy đến khó chịu. Không trả tiền đều đã tiêu xài hắn vậy không có ý định đi muốn trở về, Bát Thành cũng muốn không trở lại. Chủ tiệm chắc chắn sẽ không bởi vì hắn không dùng đến tin tức này, liền đem tiền trả lại cho hắn. Nhưng muốn nói hoàn toàn không có thu hoạch cũng không trở thành. Thạch Tu Kiệt thở dài, ấn mở Lâm lão bản bắt bẩy, ở trên màn ảnh đánh ra một hàng chữ, dâng tặng một cái giá trị 500 khối tin tức, Lâm lão bản sau đó hội ra tăng một đạo mỹ du bát. Phát xong tin tức sau, trong lòng của hắn không biết là nên may mắn mình còn có như thế cái tin tức có thể chia sẻ, hay là nên tiếp tục là cái kia 500 khối tiền đau lòng. Tin tức này vừa phát ra đi, lập tức liền có người tò mò hỏi, ngươi thế nào biết đến? Ngươi đụng phải Lâm lão bản bản nhân? Tại sao là giá trị 500 khối tin tức? Thạch Tu Kiệt lúc này đang đứng tại bên đường, một bên gọi xe, một bên tại trong nhóm đem chính mình dùng tiền mua tin tức trải qua nói một lần. Chính mình nghĩ như thế nào đến đi chợ nông dân tìm manh mối, như thế nào cùng bán gia vị lão bản nói chuyện với nhau, lại đến cuối cùng hoa 500 khối tiền để lão bản cho mình báo cáo Lâm lão bản hành tung. Trong nhóm lao các thực khách nhìn thấy Thạch Tu Kiệt lần này giản thuận, từng cái lập tức hết sức vui mừng. Thật là một cái hải tử không may. Thuộc về là có ý tưởng, nhưng số phận không tốt. Chết cười thật đúng là để cho ngươi tiểu tử tìm tới Lâm lão bản. Cho ngươi phát cái hai khối rơi hồng bao, an ủi ngươi một chút. Ta cũng cho ngươi phát cái tiểu hồng bao. Những người khác thấy thế, vậy nhao nhao bắt trước, trong lúc nhất thời, trong nhóm hồng bao đồng bền, đều là một khối hai khối, nhiều lắm là không cao hơn 5 khối tiểu hồng bao, xem như đại gia đối với hắn an ủi. Thạch Tu Kiệt ngay từ đầu nhìn thấy những này hồng bao, trong lòng còn có chút tiếc nuối lĩnh, dù sao mình chỉ là chia sẻ cái tin tức, không nghĩ tới đại gia sẽ như vậy nhiệt tình. Nhưng phát hồng bao người càng đến càng nhiều, hắn thực sự không tốt từng cái tự tuyển, liền dứt khoát mặt dạn mày dày nhận. Các loại linh xong cái cuối cùng hồng bao, hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà chọn vẹn nhận hơn 600 khối tiền. Cẩn thận tính toán, trừ đi trước đó tiêu xài 500 khối tiền tin tức phí, lại còn lãi dòng hơn 100. Khá lắm, trên thế giới này hay là nhiều người tốt ta? Không đúng, hay là trong nhóm nhiều người tốt ta? Thạch Tu Kiệt vừa mừng vừa sợ, trong lòng tràn đầy cảm động. Hắn tại trong nhóm càng không ngừng đánh chữ, liên tục cảm tạ đại gia khẳng khái và thiện ý. Thiên Hải Nữ Tử Học Viện, vũ đạo trong phòng học. Vương Nhã Kỳ vừa mới kết thúc một đường vũ đạo khóa, tiện tay cầm lấy để ở một bên điện thoại, nhìn một hồi, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, nhịn không được lần nữa một tiếng kinh hô. Nàng bước chân vội vàng hướng lấy Kelly ăn giáo sư chạy tới. Kelly ăn giáo sư nhìn thấy Vương Nhã Kỳ bộ dáng, phản phất tâm hữu linh tê bình thường, mở miệng nói, tìm tới Lâm lão bản. Vương Nhã Kỳ hưng phấn đến liên tục gật đầu. Ở nơi nào? Mau nói cho ta biết, ta đã không thể chờ đợi. Kelly ăn giáo sư so Vương Nhã Kỳ càng hưng phấn, thậm chí làm hai cái đại khai đại hợp vũ đạo động tác, biểu đạt nội tâm khó mà ức chế kích động. Vương Nhã Kỳ cấp tốc đem trong nhóm nhìn thấy tin tức nói cho cả dì An, sau đó tổng kết nói chúng ta hôm qua ăn cái kia mì thịt bò, chính là đến từ Lâm lão bản. Cả gì Ý An nghe nói, trên mặt trong nháy mắt hiện ra một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Mì thịt bò. Ăn thật ngon sao? Giáo sư biểu lộ rất không giống với. Có người có thể nói một chút sao? Cả gì Ý An thân bên cạnh mấy cái ngoại quốc sinh viên trao đổi nhau nhau phát ra hiếu kỳ hỏi thăm. Hôm qua đi theo cả gì Ý An cùng đi mã ra diện quán ngải toa cùng phụ lạc, thì là trên mặt lộ ra say mê biểu lộ, phản phất lại hồi tưởng lại hôm qua nhấm nháp mì thịt bò lúc mỹ rượu tư vị. Phù Lạp không kịp chờ đợi cùng những người khác chia sẻ nói hôm qua ta cùng giáo sư cùng ngài toa cùng đi phòng ăn kia, cái kia mì thịt bò thật là ăn quá ngon. Ta mãnh liệt đề cử các ngươi hôm nay đi theo giáo sư cùng đi, dù là bước lên ngày mai gia tăng thể trọng phong hiểm, cũng sẽ không hối hận. Hội đổi mới các ngươi đối phương đông thức ăn nhận biết. Vừa nghe thấy lời ấy, mặt khác mấy cái ngoại quốc sinh viên trao đổi nhau nhau lộ ra ý động thần sắc. Mã ra diện quán cửa ra vào, nhận được tin tức lao các thực khách như bị thổi lên tập kết hảo, nhau nhau hướng phía bên này chạy đến. Một chút ở đến cách tiệm mì tương đối gần người, tại tin tức xác định sau vẫn chưa tới 10 phút đồng hồ, liền sôi động địa sắt đến trong tiệm. Dù sao đều là trong nhóm người, đại gia giữa lẫn nhau vậy không quan tâm nhiều như vậy. Trong tiệm có vị trí liền tranh thủ thời gian tọa hạng, nếu là vị trí không đủ, liền có người hét lớn thêm một cái ghế. Trong lúc nhất thời, trong tiệm phi thường náo nhiệt, tràn đầy liên tiếp xê dịch cái bàn thanh âm. Ta đi, ngươi như vậy gầy, đi đến chen chen, còn có thể lại ngồi một cái. Ca, đây là bàn 4 người, không phải 8 người đại. Chớ đẩy, ta đều mẹ nó muốn dán trên tường. Có sớm cao phong chen đường sắc ngầm mùi kia. Người hướng bên cạnh thoáng, tôi trò đều xử trên mặt ta. Chương 521, có thể hay không cùng Lâm lão bản học một chút tốt á? Chương 521, có thể hay không cùng Lâm lão bản học một chút tốt á? Mã Thừa Ý tại phòng bếp, nhìn xem trong tiệm đông nhiên an vị đầy đám người, không khỏi mở to hai mắt nhìn, cảm giác điệu bộ này so với hôm qua khoa trương nhiều. Nhà mình sinh ý thời điểm tốt nhất, cũng chưa từng thấy qua khách nhân như hôm nay dạng này, mặc kệ có biết hay không đều nhét chung một chỗ, chỉ vì có thể sớm một chút ăn được cơm. Chu Vân đến cùng là kiến thức rộng rãi, đối mặt trang diện này, vẫn như cũ đều đâu vào đấy ở phía trước phân phối vị trí. Nàng tận khả năng hợp lý khống chế mỗi cái bàn nhân số, nếu là chen lấn quá lợi hại, đợi lát nữa khách nhân liền ăn cơm đều sẽ thành vấn đề. Tại cố gắng của nàng bên dưới, trong tiệm mặc dù kín người hết chỗ, nhưng cũng không lộ ra hỗn loạn. Nhưng mà, trong tiệm không gian cuối cùng có hạn. Mắt thấy thực sự không ngồi được phía sau chạy tới lao các thực khách, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy tiếc nuối tại cửa ra vào bắt đầu xếp hàng, thỉnh thoảng hướng trong tiệm nhìn quanh, nóng nhìn có thể nhanh lên đến phiên chính mình. Bên này, La Sương Dũng mang theo lão bà, ước lấy mấy cái quanh năm thông cửa lão hàng xóm, chuẩn bị xuất phát tiến về Mã Gia Diện quán. Hai ngày này, hắn đơn giản thành Mã Gia Diện quán thuyết khách, gặp người liền tán dương Mã Gia Diện quán mì thịt bò tốt bao nhiều ăn ngon. Mấy người dựa theo ước định tại cổng khu cư xá gặp mặt, sau đó cùng một chỗ hướng Mã Gia Diện quán đi đến. Nhưng mà, ra cư xá, đi không bao xa, La Sương Dũng hướng Mã Gia Diện quán phương hướng xem xét, cả người đều trợn tròn mắt. Mã Gia Diện quán cửa ra vào xếp hàng đội ngũ, thật dài, còn tại không ngừng mà hướng phía sau kéo dài, kém chút không thấy được đôi. Đơn giản so với năm rồi lúc tranh mua đồ Tết còn muốn náo nhiệt. La Sương Dũng không khỏi rủi con mắt, hôm qua cái giờ này tới thời điểm, cũng không có nhiều người như vậy đâu. Làm sao mới một đêm đi qua, thật giống như thế giới nhân khẩu đột nhiên bành trướng gấp 10 lần giống như. Những người này đều là từ đâu xuất hiện a? Làm sao, Mã Gia Diện quán ăn mì đưa tiền sao? Mấy cái đi theo La Sương Dũng bên người, gần nhất chưa từng tới Mã Gia Diện quán lao hàng xóm, thấy cảnh này, cũng đều là từng cái kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Không biết còn tưởng rằng lão Mã lại còn sống đâu. Nhìn lời này của ngươi nói đến, lão Mã khi còn sống, Mã Gia Diện quán sinh ý vậy không có tốt như vậy đi. Chúng ta hôm nay thật có thể ăn được a? Ta xem là khó, cái này xếp hàng muốn xếp hạng tới khi nào? Mã Gia Diện quán bên trong, Mã Thừa Ý nhìn xem trong phòng tràn đầy khách nhân, vừa ngắm một chút cửa ra vào xếp hàng khách nhân, trong lòng không khỏi nổi lên một niềm hạnh phúc phiền não. Người thật sự là nhiều lắm, hắn hôm nay chuẩn bị thịt trâu thêm thức ăn cùng sợi mì bò, nguyên bản đã là dựa theo trong tiệm cực hạn số lượng chuẩn bị. Nhưng bây giờ cửa ra vào đội ngũ còn tại không ngừng mà gia tăng nhân số, Mã Thừa Ý trong lòng có chút luống cuống. Hoán bị suy nghĩ, nếu có khách hàng đầy cõi lòng mong đợi 1-2 cái giờ, kết quả cuối cùng lại không ăn vào mặt, vậy cỡ nào sinh khí a? Nhưng muốn nói chiếu cố đến mỗi một khách người vậy xác thực không quá hiện thực, chỉ có thể tận khả năng nghĩ biện pháp để càng nhiều thực khách ăn vào. Chu Vân sư tỷ, cái này người xếp hàng cũng quá là nhiều. Mã Thừa Ý rất cảm thấy áp lực, chỉ có thể hướng kinh nghiệm phong phú Chu Vân tỉnh giáo. Chu Vân gần như không giả suy tư, há mồm liền phun ra 3 chữ, hạn mua đi. Lập tức, nàng lại bổ sung, một người một bát, có thể lựa chọn đóng gói hoặc là đường ăn. Dạng này đã có thể bảo chứng tận khả năng nhiều người nếm đến mặt, cũng có thể duy trì tốt trong tiệm trật tự. Có thể lời như vậy, tất cả mọi người là hướng về phía Lâm sư phụ tên tuổi tới, ta lo lắng. Mã Thừa Ý khẽ nhíu mày, mặt lộ vẻ khó xử. Hắn đương nhiên minh bạch hạn mua là trước mắt lựa chọn tốt nhất, nhưng trong lòng luôn có lo lắng. Dù sao những khách nhân này đều là hướng về phía Lâm sư phụ tên tuổi tới, hắn sợ mình một khi thực hành hạn mua, các thực khách sẽ đem bất mãn tái giá đến Lâm sư phụ trên thân. Hắn tình nguyện chính mình tiếp nhận các thực khách oán trách, cũng không muốn để Lâm sư phụ nhận hiểu lầm. Yên tâm đi, Lâm lão bản mỗi lần đều hạn mua đại gia hẳn là rất quen thuộc. Chu Vân vô Mã Thừa Ý bà bay, an ủi. Ngươi đại khái thống kê một chút có thể làm bao nhiêu bát mì, đến lúc đó ta hội sớm thông chi ăn không được khách nhân, không để cho bọn hắn không công xếp hàng. Chúng ta đem tình huống cùng đại gia nói rõ ràng, tin tưởng mọi người hội lý giải. Mã Thừa Ý nghe Chu Vân lời nói, trong lòng lo lắng thoáng giảm bớt một chút. Hắn cảm kích nhẹ gật đầu, lần nữa thành khẩn nói ra, làm phiền ngươi Chu Vân sư tỷ. Nếu không phải ngươi tại, ta thật không biết nên làm cái gì mới tốt. Chu Vân vậy không chỉ hoãn, trước tiên ở trong tiệm lớn tiếng nói, các vị bằng hữu, cùng đại gia nói sự tình a, bởi vì quá nhiều người, nguyên liệu nấu ăn có hạn, chúng ta hôm nay mì thịt bò hắn mua, một người một bát, có thể đóng gói cũng có thể được ăn. Còn xin đại gia lý giải một chút a. Nói xong, nàng lại nhanh chạy bộ tới cửa đám người xếp hàng bên trong, tái diễn lời giống vậy. Má ơi, không hổ là Lâm lão bản dạy dỗ, hạn mua đều tới. Có thể hay không cùng Lâm lão bản học một chút tốt ta? Lâm lão bản dạy hư học sinh. May mà ta hôm qua tới ăn hai bát, đắc ý. Đáng giận a. Ta vì cái gì hôm qua không đến a? Ngày mai lại hạn mua có được hay không? Ta liền đợi đến hôm nay thoải mái ăn một bữa đâu. Lao các thực khách lập tức nhao nhao đậu đen rau muống đứng lên. Nhưng đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, đại gia nói hai câu, cũng liền mười phần tự nhiên tiếp nhận. Hôm nay tới nhiều người như vậy, nếu là không hạn mua, phần lớn người đều không kịp ăn. Khẳng định sẽ có người ăn một bát, lại đóng gói mấy bát, cứ như vậy, phía sau người xếp hàng cũng chỉ có thể uống gió tây bắc. Hạn mua cũng còn tốt rồi, chí ít tiệm này sẽ không hạ tuần quan môn, đại gia tìm không thấy Lâm lão bản thời điểm, còn có cái đỡ thèm địa phương. Lúc này, trong nhóm có người phát câu nói này. Trong mấy mắt, phía dưới thu được một giải đồng ý, các loại biểu thị nhận đồng biểu lộ cùng hồi phục soát đầy màn hình. Có thể có một cái tương đối ổn định ăn vào Lâm lão bản tay nghề tiểu điểm, thật sự là không thể tốt hơn. So sánh mỗi tuần còn lớn hơn bất biệt trầm, chí ít có một cái cố định chỗ đi. Cho nên, hạn mua chuyện này ngược lại trở nên dễ dàng tiếp nhận nhiều. Qua đã quen loại này, đuổi theo Lâm lão bản bị thực chạy thời gian khổ cực lao các thực khách đã rất hiểu bản thân điều tiết, rất nhanh liền thu được trên cảm xúc an ủi. Dù sao biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc thôi. Như ý trong quán, từ giữa chưa lên, Vương Chí Thượng liền không có lại cười qua. Hắn mặt tâm trầm, sắc mặt đen như đáy nổi nhìn cái gì đều không vừa mắt. Tại ngành giải trí dưa lớn to lớn trùng kích vào, hắn đầu nhập marketing phí tổn liền cái bọt nước nhỏ đều không có tóe lên đến, cứ như vậy vô thành vô tức đắm chìm. Vừa nghĩ tới chính mình tiêu xài những số tiền kia cứ như vậy trôi theo dòng nước, Vương Chí Thượng cũng cảm giác bị đè nén đến sắp hít thở không thông. Hôm nay trường tiết số cũng là yêu đại gia à. Chương 522, chiến lược tính chất điều chỉnh. Chương 522, chiến lược tính chất điều chỉnh. Vương Chí Thượng ngồi tại trong tiệm, nhìn xem lui tới khách hàng, làm thế nào vậy để không nổi tinh thần đến. Bất quá cũng may, trước mắt trong tiệm sinh ý tạm thời còn chưa xuất hiện khá lớn hạ xuống. Trước đó marketing hiệu quả còn không có nhanh chóng như vậy biến mất, y nguyên có một ít khách hàng là hướng về phía trước đó tuyên truyền mà đến. Nhưng Vương Chí Thượng trong lòng minh bạch, từ lâu dài đến xem, theo Mã Gia Diện quán nhiệt độ lên cao không ngừng, như ý tiệm mì nhiệt độ cuối cùng sẽ bị đè xuống. Nghĩ tới Mã Gia Diện quán, Vương Chí Thượng trong lòng liền giống bị vớt mèo một dạng khó chịu. Hắn nhịn không được từ trong tiệm đi ra, quyết định đi xem một chút Mã Gia Diện quán hôm nay đến cùng là tình huống gì. Vạn nhất đâu, vạn nhất Mã Gia Diện quán hôm nay bỗng nhiên lại không được đâu. Hắn hy vọng nhìn thấy Mã Gia Diện quán trước cửa có thể giăng lưới bắt chim cảnh tượng, đến an ủi chính mình thủng trăm ngàn lỗ lòng tự trọng. Vương Chí Thượng ôm một tia hy vọng, hướng Mã Gia Diện quán đi đến. Nhưng mà, còn chưa đi bao xa, một đầu đội ngũ thật dài, từ Mã Gia Diện quán tựa ra vào một đường dọc theo đi. Vương Chí Thượng mở to hai mắt nhìn, đội ngũ này chiều dài, cho dù là như ý tiệm mì sinh ý thời điểm tốt nhất, vậy tuyệt đối không có khả năng có nhiều người như vậy xếp hàng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Mã Gia Diện quán sinh ý tốt như vậy? Vương Chí Thượng ở trong lòng nhịn không được liên tục gầm hét, nhìn chằm chằm đầu kia hàng dài, ghen tị cảm xúc sắp đem hắn che mất. Hắn nhớ kỹ hôm qua Mã Gia Diện quán mặc dù cũng không ít người, nhưng còn lâu mới có được hôm nay như vậy khoa trường, nhìn nhân số chí ít gấp bội. Ngay tại hắn ghen ghét đến sắp xuất huyết bên trong thời điểm, bên cạnh trong hẻm nhỏ, đi tới một đôi tiểu tình lữ. Hai người đầu tụ cùng một chỗ, con mắt nhìn chằm chằm điện thoại, khắp khuôn mặt là nghi ngờ thần sắc. Như ý tiệm mì ở đâu a, ta làm sao không nhìn thấy? Nữ sinh cau mày. Trên địa đồ biểu hiện chính là phía đông, bên nào là đông a? Địa đồ nhìn như vậy đúng không? Có phải hay không muốn đem điện thoại đảo lại nhìn? Nam sinh vừa nói, một bên luống cuống tay chân loay hoay điện thoại. Ta không tạo a. Chúng ta tới phương hướng là bên nào? Nữ sinh lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy mê mang. Muốn hay không tìm người hỏi một chút, ta nhìn liền tại phụ cận. Nam sinh đề nghị, ánh mắt bắt đầu ở chung quanh tìm kiếm lấy có thể hỏi được người. Sau đó hai người nhìn thấy ven đường Vương Chí Thượng. Vương Chí Thượng khỏe miệng nhịn không được co quắp một trận, nhưng vừa nghe đến đối phương nói chính là Như Ý tiệm mì, hắn trong nháy mắt kịp phản ứng, trên mặt nhiệt tình chỉ về đằng trước nói ra, Như Ý tiệm mì thuận bên này đi. Phía trước 200m chính là. A, tạ ơn. Nữ sinh lễ phép ngỏ ý cảm ơn, đang muốn hướng Vương Chí Thượng chỉ phương hướng đi đến. Nam sinh chợt kéo nữ sinh một chút, tay chỉ Mã Gia Diện quán phương hướng, trong mắt lóe ra hiếu kỳ nói, bên kia cái kia tiệm mì người cũng tốt nhiều a. Khẳng định cũng tốt ăn. Hai ta nếu không đi cái này tiệm mì ăn xong, miễn cho lại lạc đường. Nam sinh tràn đầy phấn khởi đề nghị. Vương Chí Thượng nghe được cảm giác não hoa đều muốn bay ra ngoài. Dân mù đường đến trình độ này, liền không thể ở nhà điểm thức ăn ngoài sao? Mặc dù trong lòng là ý nghĩ này, nhưng hắn tuyệt đối không thể để cho Mã Gia Diện quán cướp đi khách nhân của mình. Vương Chí Thượng lập tức kéo cuống họng nói không xa, tuyệt đối sẽ không lạc đường. Hai người các ngươi liền thẳng tắp đi lên phía trước, nhiều lắm là 200m, bên tay phải vị trí. Chiêu bài rất lớn, một chút liền có thể nhìn thấy. Nữ sinh sững sờ nhìn xem Vương Chí Thượng, thực sự không rõ vị đại thúc này tại sao phải đột nhiên kích động như thế. Vương Chí Thượng sợ hai người bị Mã Gia Diện quán hấp dẫn tới, cho Mã Gia Diện quán gia tăng buôn bán ngạch, đội vàng lại bổ sung, ngươi đừng nhìn cái kia tiệm mì nhiều người, đều là trên mạng marketing đi ra hư giả phồn vinh. Bên này lão hàng xóm đều rõ ràng, muốn ăn mặt, vậy còn phải là đi Như Ý tiệm mì, đó mới gọi một cái địa đạo. Là thế này phải không? Nữ sinh trên mặt hiện ra xoắn xuýt biểu lộ, ánh mắt tại Như Ý tiệm mì phương hướng cùng Mã Gia Diện quán ở giữa vừa đi vừa về dao động, hiển nhiên là đang do dự nên lựa chọn như thế nào. Nam sinh thì là cúi đầu, nhanh chóng trên điện thoại di động tìm kiếm hai nhà tiệm mì tin tức. Sau đó, hắn ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy nghi vấn hỏi, "Không đúng, ta tại trên mạng nhìn nói Mã Gia Diện quán mở rất nhiều năm, như ý tiệm mì là mở còn không có 3 tháng đâu. Cái này cùng ngươi nói không giống nhau lắm nha." Trên mạng nói sai. Vương Chí Thượng mặt không đỏ tim không đập, nghiêm trang nói ra, "Ta ngay tại khối này ở, chung quanh những này cửa hàng ta có thể không rõ ràng. Trên mạng tin tức phần lớn đều là giả, rất nhiều đều là thương gia chính mình nói bừa loạn tạo dùng để lừa dối người tiêu dùng. Các ngươi chớ để cho lừa dối." Tiểu tình lữ hai người lập tức bị Vương Chí Thượng khí thế kia hù dọa, liếc nhìn nhau, cảm thấy hắn nói có vẻ như rất có đạo lý bộ dáng, trong lúc nhất thời lại có chút dao động. Ngay tại Vương Chí Thượng cảm thấy mình thành công thuyết phục cái này hai tên khách hàng, mừng thầm trong lòng thời điểm, nữ sinh lại hướng Mã Gia Diện quán nhìn thoáng qua, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Nàng kích động chỉ vào từ tiệm mì đi tới, tựa hồ đang cùng người nói chuyện Chu Vân, cả kinh kêu lên, "Oa, là hôm qua tại Mạch Lít lao đụng phải lao bản tỷ." "Ấy, thật đúng là." Nam sinh thuận nữ sinh chỉ phương hướng nhìn lại, lập tức vậy đi theo kêu một tiếng. "Cái gì lão bản tỷ, lão bản ca?" Vương Chí Thượng lập tức sững sờ, trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt. Quả nhiên, nữ sinh quay đầu, một mặt vui vẻ nói ra, "Chúng ta đi ăn Mã Gia Diện còn tốt. Lão bản tỷ có tiền như vậy đều đi ăn, hương vị khẳng định rất tốt." Nam sinh một mặt tán đồng gật gật đầu, hiển nhiên cũng bị nữ sinh lời nói chỗ đả động. Sau đó nữ sinh xông Vương Chí Thượng lễ phép cười một tiếng, nói, "Hảo tâm đại thúc, cảm ơn ngươi, chúng ta quyết định tốt." Nói đi, hai người tay nắm tay hướng Mã Gia Diện quán nhanh chân đi đi, lưu lại Vương Chí Thượng một người ngây người tại nguyên chỗ. Vương Chí Thượng tức giận đến kém chút thổ huyết, chính mình tự thân xuất mã, hao hết miệng lưỡi, thậm chí ngay cả mời chào hai cái khách hàng đều thất bại. Chẳng lẽ Lao Thiên gia đều quyết tâm đứng tại Mã Gia Diện quán bên kia sao? Dựa vào cái gì chính mình như ý tiệm mì liền muốn gặp dạng này ngăn trở? Tại đây ngập phẫn nộ qua đi, Vương Chí Thượng ép buộc chính mình tỉnh táo lại, tìm kiếm giải quyết trước mắt khốn cảnh biện pháp. Trải qua chuyện này, hắn ý thức đến, tiếp tục tại bánh bột trên đường này cùng Mã Gia Diện quán cùng chết, liền như là tại một đầu thông hướng vách núi trên đường phi nước đại, không khác mãn tính tử vong. Chẳng thừa dịp như ý tiệm mì trước mắt nhiệt độ, còn không có bị Mã Gia Diện quán triệt để nghiền áp xuống thời điểm, quyết định thật nhanh, chuyển biến đường đua, nói không chừng còn có cải tử hồi sinh một chút hy vọng sống. Đường đua này chuyển biến, tuyệt đối không có khả năng khoảng cách quá lớn. Tỷ như đột nhiên đem tiệm mì đổi thành quán đồ nướng, có thể là xào rau quán. Loại này có tính đột phá chuyển biến, không khác đem trước tân tân khổ khổ góp nhặt lên nhiệt độ cùng nhân khí toàn bộ vứt bỏ. Một nhà nguyên bản làm bánh bột tiệm mì, đột nhiên đổi nghề làm xào rau hoặc tiểu nướng, rất khó để cho người ta tin tưởng khả năng so ra mà vượt những cái kia chuyên môn kinh doanh nghề này phòng ăn. Mà lại, đường đua này chuyển biến, tốt nhất là có thể có một cái tự nhiên mà vậy quá độ, để khách hàng về tâm lý lại càng dễ tiếp nhận. Có lẽ, mình có thể nếm thử sớm một chút. Vương Chí Thượng con mắt đột nhiên sáng lên, trong đầu linh quang lóe lên. Chương 523, Lâm lão bản dạy, nhà khác có thể so sánh sao? Chương 523, Lâm lão bản dạy, nhà khác có thể so sánh sao? Liên quan tới sớm một chút bánh bột, có mùa xuân mặt, nhiệt kiền diện loại hình kinh điển bữa sáng bánh bột. So sánh dưới, mùa xuân mặt càng phù hợp người địa phương bữa sáng ẩm thực thói quen. Vương Chí Thượng cảm thấy mình có lẽ trước tiên có thể gia tăng một cái bữa sáng buôn bán thời đoạn, đẩy ra mùa xuân mặt loại này bánh bột. Trước lấy mùa xuân mặt là điểm vào, mở ra bữa sáng thị trường, lấy điểm mang mặt, các loại đến tiếp sau mở rộng marketing đằng sau, lại từng bước gia tăng mặt khác sớm một chút, phong phú bữa sáng chủ loại. Mà lại, Vương Chí Thượng phát giác được, Mã Gia Diện quán giống như chỉ làm 5 điểm đằng sau bữa tối thời đoạn, vậy mình liền dứt khoát chiếm lĩnh bữa sáng cùng cơm trưa thời đoạn, tránh đi Mã Gia Diện quán buôn bán giờ cao điểm. Cứ như vậy, không chỉ có thể đầy đủ lợi dụng cửa hàng buôn bán thời gian, còn có thể tránh cho tại trên mạng bị người lấy ra cùng Mã Gia Diện quán làm so sánh. Biết rõ không có hy vọng vẫn còn muốn kiên trì xông đi lên, cũng không phải một cái chuyên nghiệp thương nghiệp nhân sĩ chuyện nên làm. Thương trường như chiến trường, đúng lúc đó điều chỉnh chiến lược mới có thể đang kịch liệt cạnh tranh bên trong cầu được sinh tồn cùng phát triển. Vương Chí Thượng càng nghĩ càng thấy đến kế hoạch này quả thực là tuyệt diệu đến cực điểm. Hắn không cho rằng chính mình đây là đang nhận thua, tương phản, đây là một loại nhìn xa trông rộng tính chiến lược điều chỉnh. Thương trường như kỳ cục, biết được xem xét thời thế, linh động mới thật sự là trí giả. Nghĩ được như vậy, hắn cũng lười đi chú ý Mã Gia Diện quán bên kia cảnh tượng nhiệt náo. Đây đầu đều là liên quan tới như ý tiệm mì kế hoạch mới, tranh thủ bằng tốc độ nhanh nhất làm ra điều chỉnh. Hừ, lần này ta nhìn ngươi còn lấy cái gì cùng ta tranh. Thứ năm, sáng sớm, Lâm Huyền tỉnh ngủ, thói quen thuận tay mở ra radio. Vậy mà hôm nay thông báo nội dung, một đầu là dự báo thời tiết, một đầu khác thì là mỗi siêu thị món tươi thời gian giảm giá. Đối Lâm Huyền tới nói, những tin tức này đều không có cái gì thực tế tác dụng. Hắn lắc đầu, đóng lại radio, sau đó hỏi thăm tự hệ thống nhiệm vụ tiến độ. Tuần này chân thành khen ngợi nhiệm vụ đã đạt thành. Tuần này ban thưởng vào khoảng mã thừa ý triệt để tiếp nhận tiệm mì đi sau thả. Lâm Huyền hơi sững sờ, quả thực không nghĩ tới khen ngợi đã vậy còn quá nhanh liền đấy. Hắn tin tưởng nhớ kỹ sáng sớm hôm qua xem xét lúc hay là 143 điểm, nói cách khác, lập tức tăng 157 điểm chân thành khen ngợi số. Không hổ là lao các thực khách, sức chiến đấu này thật sự là tiêu chuẩn. Lâm Huyền nhịn không được ở trong lòng tán thán nói. Chính hắn đối với cái này cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Dù sao đáp ứng ban đầu Chu Vân tại mã thừa ý bên kia hỗ trợ, hắn cũng đã dự liệu đến sẽ xuất hiện kết quả như vậy. Lao các thực khách biết được Mã Gia Diện quán mì thịt bò là xuất từ tay nghề của hắn, tự nhiên sẽ cho ra chân thành khen ngợi. Về phần nhiệm vụ ban thưởng sự tình, hắn ngược lại cũng không nóng nảy. Dù sao mình còn đáp ứng muốn dạy Mã Thừa Ý mì du bát, ngày thứ nhất dạy học, ban đêm muốn mua bàn nói, hai ngày trước khẳng định vẫn là muốn chính mình tự mình tay cầm môi mới được. Mà lại, hắn cảm thấy mình cũng nên lộ diện. Tốt như vậy mấy ngày không có cùng lao các thực khách đánh đối mặt, bất thình lình, trong lòng thật là có điểm tưởng niệm bọn hắn đâu. Mã Gia Diện quán bên này, Mã Thừa Ý dẫn theo sáng sớm chạy tới chợ nông dân mua được nguyên liệu nấu ăn, hướng tiệm mì đi đến. Khi hắn nhìn thấy tiệm mì lúc, liền nhìn thấy Chu Vân đã đứng ở cửa tiệm, bên người còn để đó mấy cái túi. Chu Vân sư tỷ, ngài làm sao tới sớm như vậy à? Sáng sớm không có mở cửa, chính ta một người cũng có thể ứng phó. Mã Thừa Ý đi lên trước, vừa nói, một bên vội vàng mở cửa, nghiêng người để Chu Vân vào trong điếm. Ta trước kia mở cửa hàng bữa sáng đồng hồ sinh học đến giờ liền tỉnh. Chu Vân trên mặt mang cười, chỉ trên đất cái túi, ta không phải mới thuê phòng ở thôi, trong phòng đồ vật rất toàn liền mua chút nguyên liệu nấu ăn, nghĩ đến rất lâu không có bao tang bao ở nhà liền bao hết chút, mang tới cho ngươi cùng Lâm lão bản khi bữa sáng tốt. Ôi, quá làm phiền ngài, ta cái này mở tiệm cơm, còn có thể thiếu ăn uống sao? Mã Thừa Ý nghe chút, lập tức cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình giống như cho tới bây giờ đều không có xin mời Lâm sư phụ ăn xong điểm tâm. Lâm sư phụ bình thường tới muộn, bình thường đều đến hơn 9 điểm 10 giờ rồi, hắn vô ý thức ngầm thừa nhận Lâm sư phụ trong nhà đã ăn điểm tâm rồi. Nhưng giờ phút này Kinh Chu Vân vừa nhắc nhở như vậy, hắn mới ảo não chính mình vậy mà như thế sơ ý, liền loại này cơ bản quan tâm đều không có làm đến. Nếu như không phải Chu Vân sư tỷ nhắc lên, chính mình căn bản liền không có nghĩ đến vấn đề này. Lâm sư phụ mặc dù không để ý những chi tiết này, có thể Mã Thừa Ý trong lòng vẫn là có chút băn khoăn. Chu Vân đối Mã Gia tiệm mì trải qua ngày hôm qua hỗ trợ đã hết sức quen thuộc, dẫn theo cái túi trực tiếp đi vào phòng bếp. Hôm nay vậy chủ yếu là muốn cho ngươi nếm thử thủ nghệ của ta, dù sao về sau muốn ở chỗ này mở tiệm, ngươi cũng coi là phụ cận lão hàng xóm muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Chu Vân vừa nói, một bên từ cái nào đó trong tủ quầy tìm kiếm ra một cái chõ. Mã Gia Diện quán chủ yếu kinh doanh mì thịt bò, cũng không phải là cửa hàng bữa sáng, giống vị hấp loại này chuyên môn trưng bánh bao đồ vật khẳng định là không có. Tay nàng chân nhanh nhẹn tiếp chút nước, đặt ở bếp nấu bên trên, mở ra lửa. Tiếp lấy đem những cái kia gói kỹ sử dụng sau này hộp chứa vào sinh tang bao từng bước bày ra tại chõ bên trong. Nàng chọn trước tuyển một bộ phận, trưng chế đủ Mã Thừa Ý cùng mình ăn số lượng, còn lại tự nhiên muốn lưu cho còn chưa tới Lâm Huyền. Mã Thừa Ý gãi đầu một cái, quay người bắt đầu ở trong phòng bếp bày ra vừa mua được nguyên liệu nấu ăn. Hắn thuần thục đem thịt trâu ngâm ở trong nước. Có lẽ là luôn luôn một người tại phòng bếp bận rộn, đột nhiên thêm một người, Mã Thừa Ý trong lúc nhất thời cảm thấy có chút không quá thói quen, luôn cảm thấy có chút khó chịu, động tác đều trở nên có chút câu nệ. Nhưng theo loại này không thói quen cảm giác dần dần giảm đi đằng sau, hắn đột nhiên cảm giác được dạng không khí này còn không tệ. So với trước kia một người lẻ loi chơi chọi tại phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, bây giờ có người ở bên người trò chuyện, cảm giác rất tốt, chí ít sẽ không giống trước kia nhàm chán. Chẳng được bao lâu, chó bên trên liền hơi nước cuộn, một cỗ thuần hậu nồng đậm mùi thịt tùy theo phát ra, cấp tốc tràn ngập tại toàn bộ phòng bếp. Mã Thừa Ý nhịn không được nhún nhún cái mũi, trên mặt lộ ra vẻ mặt say mê. Hắn nhìn về phía Chu Vân, từ đáy lòng nói, cái này tang bao nghe thơm quá à, ta trước đó tại nhà khác ăn liền xem như vừa trưng tốt bưng lên bàn thời điểm, vậy không có sư tỷ ngươi làm cái này hương. Mùi thơm này, cảm giác đều nhanh đem ta câu đi. Đó là đương nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút đây là học với ai, Lâm lão bản giáo tam bao, nhà khác có thể so sánh sao? Chu Vân trên mặt cười nhẹ nhàng, thản nhiên tiếp nhận lập tức nhận ý khích lệ. Chương 524, cái này cần là gì tài nghệ sư phó mới có thể dạy ra loại này đồ đệ a? Chương 524, cái này cần là gì tài nghệ sư phó mới có thể dạy ra loại này đồ đệ a? Nghe chút lời này, Mã Thừa Ý lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy 10 phần hợp lý. Nếu là Lâm sư phụ giáo dục tay nghề, cái kia làm ra tang bao thơm như vậy, cũng là chuyện đương nhiên. Nói đến đây, hắn nhịn không được tò mò hỏi, cái kia Lâm sư phụ đều dạy ngài cái gì nha? Dạy ta tang bao, nấu trứng gà, mùa xuân mặt, bánh rán hành, ngại hoàng cắt chảy bao. Chu Vân đếm trên đầu ngón tay, thuộc như lòng bàn tay giống như cho Mã Thừa Ý nói một lần. Lâm sư phụ dạy cho người thật nhiều. Mã Thừa Ý trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, nhịn không được cảm khái nói, hay là sư tỷ ngươi lợi hại, vậy mà đều có thể học được nhiều như vậy tay nghề, không giống ta, chỉ là học cái mì thịt bò liền học được 3 ngày mới tính miễn cưỡng xuất sư. Ta cũng là về sau mới bên cạnh buôn bán bên cạnh tiến bộ, ta vừa học được tang bao thời điểm, so ngươi bây giờ làm mì thịt bò tiêu chuẩn kém nhiều. Chu Vân vừa cười vừa nói. Mã Gia Diện quán cửa ra vào, La Sương Dũng nhàn nhã đi bộ, chuẩn bị đi tìm chính mình mấy cái bạn đánh cờ đánh cờ. Hắn chính đi tới, bất thình lình một cỗ mùi thơm mê người thẳng tắp xông vào cái mũi. Văng vào khứu giác, hắn lập tức liền đánh giá ra mùi thơm này bên trong mang theo rõ ràng mặt hương, hẳn là bánh bao loại đồ ăn phát ra. Nhà ai làm bánh bao thơm như vậy? La Sương Dũng nhịn không được nói một mình, bước chân cũng không khỏi tự chủ chậm lại, có chút không rời nổi bước chân. Hôm nay sáng sớm, lão bà vội vã đi cùng lão tỷ muội bọn họ khiêu vũ, cũng chỉ chừa cho hắn một bát cháo hoa thêm dưa muối. Hắn ăn xong bữa này không có tư không có vị điểm tâm, vốn đang suy nghĩ đi Tiền Nhai mua hai bánh bao đâu. Nơi này khoảng cách Tiền Nhai còn có tốt một đoạn đường, mà lại hắn trong ấn tượng, bên này vậy không có nhớ kỹ có cái gì tiệm bánh bao. A La Sương Dũng thuận hương khí dương mắt nhìn lên, liền thấy được Mã Gia Diện quán chiêu bài. Hắn lại đi Mã Gia Diện quán cửa ra vào đi hai bước, hương khí càng nồng đậm, đơn giản để hắn thèm nhỏ dãi. Đều là lao hàng xóm hắn không có quá do dự, trực tiếp đẩy cửa đi vào trong tiệm. Cùng lúc đó, Chu Vân vậy vừa lúc xốc lên chó. Trong chốc lát, nồng đậm hơi nước lôi cuốn lấy xông vào mũi hương khí, từ phòng bếp mãnh liệt nhào về phía cửa ra vào. La Sương Dũng con mắt trong nháy mắt chừng đến thẳng tắp, cả người phảng phất bị định trụ, chuyển không ra bước chân. Ấy, La Thúc, buổi sáng tốt lành a. Mã Thừa Ý ngẩng đầu một cái, nhìn thấy đứng ở cửa La Sương Dũng, đội vàng lên tiếng chào hỏi. Tốt tốt tốt. La Sương Dũng thuận miệng qua loa lên tiếng, bị tràn ngập ở trong không khí hương khí hấp dẫn. Ý hắn có chỗ chỉ nói, tiểu ma à, ngươi sáng sớm này liền phóng độc, có thể có điểm không chính công à. Ta thật xa này đều ngửi được ngươi trong tiệm hương khí. Còn không biết tiểu tử ngươi tự mình làm bánh bao rất có trình độ à, cái này nhỏ mùi vị so tiền nhai hai nhà kia tiệm bánh bao hương nhiều. Mã Thừa Ý nghe chút, lập tức dở khóc dở cười. Nếu là hắn còn nghe không ra La Sương Dũng ý tứ trong lời nói, xem như bạch trưởng đầu óc. Bất quá, hắn hay là giải thích nói, La Thúc, đây cũng không phải là ta làm là ta Chu Vân Sư tỷ làm tam bao. Nàng chuẩn bị ở chỗ này mở cửa hàng bữa sáng, ngài vậy nếm thử, cho cái ý kiến, ngài dù sao cũng lản đến qua thấy qua. Sư tỷ, La Sương Dũng bị Mã Thừa Ý lời này làm cho sững sờ. Hắn tự nhận là xem như đối Mã gia tiệm mì tương đối quen thuộc, làm sao không biết tiểu tử này lúc nào thêm ra người sư tỷ. Liên tưởng đến Mã gia diện quán gần nhất cái kia bỗng nhiên trở nên ăn ngon đến làm cho người kinh diễm mì thì bỏ, trong lòng của hắn lập tức có chỗ suy đoán. Tiểu tử này chẳng lẽ là bãi cái gì lợi hại lao sư phó học tập tay nghề, có thể làm cho Mã Thừa Ý tiểu tử này phát sinh như vậy biến hóa thoát thai hoán cốt, vị lao sư này phó đoán chừng không tầm thường. A La Sương Dũng âm thầm cân nhắc một chút, thật cũng không dự định hỏi. Mỗi người đều có cơ duyên của mình, Mã Thừa Ý có thể đụng tới quý nhân, đó là phúc khí của hắn, chính mình cần gì phải nhiều nghe ngóng đâu. Lúc này, Chu Vân tại trong phòng bếp đã đem cho bên trong tang bao đều lấy ra ngoài. Nàng lần này làm tang bao, vốn là nghĩ đến làm nhiều điểm, dù sao mặc kệ là Mã Thừa Ý hay là Lâm Huyền, đều là đại nam nhân, nhất định có thể ăn. Giờ phút này nhiều La Sương Dũng há miệng, vậy không tính là gì. La Thúc, ngài cho nếm thử, cho cái ý kiến, nếu là cảm thấy ăn ngon, chờ ta đem cửa hàng mở, ngài nhiều đến cổ động một chút. Chu Vân mới vừa ở trong phòng bếp nghe được hai người đối thoại, lúc này bưng tang bao từ phòng bếp đi tới, thuận thế kêu một tiếng thúc. Dù sao tại vùng này mở tiệm, khẳng định phải cùng đám láng giềng tạo mối quan hệ. Dễ nói, người bánh bao này nghe liền không tầm thường a, không có khả năng không thể ăn. La Sương Dũng nhìn thấy Chu Vân, ngược lại là hơi khách khí một chút, dù sao cũng là lần đầu gặp mặt. Đợi tang bao lên bàn, hai người không kịp chờ đợi cầm lấy đũa, riêng phần mình kẹp lên một cái tang bao dùng thìa tiếp lấy, cẩn thận từng ly từng tí đem tang bao đưa đến bên miệng. Mã Thừa Ý nhẹ nhàng cắn nát tang bao vào ngoài, nồng đậm canh thịt thuận lỗ hồng chảy vào trong miệng của hắn. Thang nùng mà không nhiều, cảm giác thuần hậu. Hắn tinh tế nhấm ướt cả một cái tang bao vào trong bụng sau, giữa răng môi còn giữ canh thuần, da hương, nhân bánh tươi, vừa đúng. Ăn ngon thật. Sư tỷ, cái này tang bao ăn ngon thật. Mã Thừa Ý ăn đến con mắt tỏa sáng, cả người phảng phất trong nháy mắt thông thấu mấy phần. Hắn một bên tán thưởng, một bên ở trong lòng nghĩ đến, sư tỷ tang bao đều làm được mỹ vị như vậy, cái kia Lâm sư phụ tự mình làm tang bao lại nên tư vị gì à? Chỉ sợ miệng vừa hạ xuống, có thể đem người tươi đến bay thẳng thượng tiên đi. Ngươi cái này tang bao có thể a? Hương vị căn bản không có chọn. Ta cảm giác ngươi nếu là mở cửa hàng bữa sáng, liền không có tiền ngay cái kia hai tiệm bánh bao cái gì vậy. Người khác ta không xem bảo, ngươi cứ nói cửa hàng, ta tuyệt đối mỗi sáng sớm đều đến. La Sương Dũng đồng dạng một mặt cả kinh nói. Nói đi, ánh mắt của hắn tại Mã Thừa Ý cùng Chu Vân trên thân vừa đi vừa về nhìn một chút, trong lòng lần nữa nhịn không được suy đoán lên hai người sư phụ. Cái này cần là cái gì trình độ sư phụ mới có thể dạy ra loại trình độ này đồ đệ a? Sợ không phải cái gì quốc yến bếp trưởng hoặc là ăn uống giới lao thái đầu loại hình a? Ôi, ngài quá khen. Hương vị ăn ngon ta liền không lo lắng. Chu Vân cười nhẹ nhàng nói, mặc dù ngoài miệng là tự khiêm nhường nói, nhưng trên mặt biểu lộ lại lộ ra một loại tự tin. Nhờ vào trước đó mở tiệm lúc không ngừng mà luyện tập, mỗi ngày nàng đều muốn chế tác không biết bao nhiêu tam bao, tay nghề sớm đã xưa đâu bằng nay. Nhất trực quan thể hiện chính là Lâm lão bản những cái kia lão các thực khách đều nhao nhao tán thưởng nàng làm tang bao tiêu chuẩn, càng ngày càng tiếp cận Lâm lão bản. La Sương Dũng thật sự là bị cái này tang bao mỹ vị chết phục, một hơi ăn xong mấy cái, thẳng đến bụng có chút nâng lên, lúc này mới hài lòng dừng lại. Hắn không khỏi âm thầm bảo não, nếu là sớm biết sáng sớm có thể tại tiểu mã chỗ này lăn lộn đến một trận ăn ngon như vậy tang bao, sáng sớm cái kia cháo hoa hắn liền nhìn cũng sẽ không nhìn một chút, miễn cho chiếm bụng không gian. Chỉ tiếc Tuế Nguyệt không tha người, đã có tuổi, dạ dày công năng không lớn bằng lúc trước, lại nhiều ăn liền nên không thoải mái. La Sương Dũng để đũa xuống, ánh mắt rơi vào Chu Vân trên thân. Chương 525, Chu Vân tiệm ăn sáng lựa chọn vấn đề. Chương 525, Chu Vân tiệm ăn sáng lựa chọn vấn đề. Trong lòng của hắn nghĩ đến, có thể làm ra ăn ngon như vậy tang bao người, nhất định phải lưu tại đây khôi à, nếu có thể mỗi sáng sớm đều ăn vào mỹ vị như vậy sớm một chút, vậy nhưng thật sự là quá đẹp. Lập tức, hắn một mặt lo lắng mà hỏi thăm, ngươi chọn lựa tốt cửa hàng vị trí a? Còn không có đâu, đang xem, phu cận giống như không có ngay tại thuê ra cửa hàng. Nâng lên chuyện này, Chu Vân liền không nhịn được đau đầu. Nàng hiện tại kỳ thật thật coi trọng cái địa phương này, dù sao phòng ở đều đã thuê tốt, mà lại xung quanh còn có sẵn tiểu học. Muốn ta nói, còn đi tìm cái gì cửa hàng à, ngươi trực tiếp tại tiểu mã trong tiệm này làm tốt bao nhiêu, dù sao tiểu mã vậy buổi chiều mới buôn bán, sáng sớm trống không cũng là trống không. La Sương Dũng nhịn không được nói ra ý nghĩ của mình. La Thúc, cái này cái nào thành a? Mã Thừa Ý nghe chút, vội vàng liên tục khoát tay, khắp khuôn mặt là vì khó khăn thần sắc, nói ta không phải là không muốn để sư tỷ đến bên này, nhưng ngài cũng biết, ta chỗ này chỗ ngồi diện tích quá nhỏ. Liên phòng bếp này hiện tại bếp nấu đều đã đem không gian chiếm được tràn đầy, căn bản không có cách nào lại tăng thêm càng nhiều bếp nấu. La Sương Dũng nghe nói như thế, lập tức một mặt kỳ quái mà nhìn xem Mã Thừa Ý, nói cha ngươi không có đã nói với ngươi sao? Mã gia tiệm mì phía sau còn có thật lớn địa phương đâu, đã thông là được rồi a. A, ta không nghe ta cha nói qua a. Mã Thừa Ý lập tức ngây ngẩn cả người, một mặt mờ mịt, hắn không nhớ rõ Mã gia tiệm mì phía sau còn có địa phương chuyện này. La Sương Dũng nhìn xem Mã Thừa Ý bộ kia một dạng, nhịn cười không được, nói cái kia đoán chừng ngươi lúc đó còn nhỏ không nhớ rõ. Lúc đó hay là ta dẫn đầu nói sự tình đâu? Hắn nói, còn đưa tay trên không trung khoa tay một chút, lúc đó bên này liên tiếp một loạt bề ngoài, kỳ thật nguyên bản đều là một cái đại không gian, về sau bị ngăn cách mở. Khi đó nhà đầu tư dự định cả bán đi, dù sao diện tích xác thực không nhỏ, giá cả vậy đắt đến rất. Nhưng lớn như vậy địa phương, lập tức tìm người nguyện ý cũng không dễ dàng, cho nên về sau liền quyết định đem nó ngăn cách thành mấy gian mặt tiền nhỏ. Mã gia tiệm mì là hàng này bên trong cái cuối cùng bề ngoài, lúc đó treo bảng tên rất lâu. Cha ngươi đâu, liếc thấy chúng nơi này, có thể loại giá cả quá đắt, thế là liền mỗi ngày đi Hoa Khai phát thương mại, quấy rầy đòi hỏi. Nhớ lại chuyện cũ, La Sương Dũng trên mặt hiện ra mỉm cười, dù sao cuối cùng, nhà đầu tư thực sự không lay chuyển được cha ngươi, ngay tại ở giữa đánh một bức tường cách một chút, mới có hiện tại Mã gia tiệm mì. Phía sau mảnh đất kia, lúc đầu nhà đầu tư là dự định mở cửa bên, lại đơn độc làm đi ra nhưng về sau bởi vì một chút khó mà nói sự tình, liền không có đến tiếp sau. Cho nên à, tương đương Mã gia tiệm mì phía sau kỳ thật vẫn là có một cái mấy chục bình không gian để đó không dùng đây. La Sương Dũng giải thích xong, vừa nhìn về phía Chu Bân, nhiệt tình nói ra, ngươi nếu là thật muốn thuê, ta giúp ngươi người liên lạc, chuyện này hẳn là không có vấn đề, tiền thuê cũng sẽ không quá đắt. Dù sao thời gian dài như vậy chống không đâu. Chu Bân nghe, đương nhiên là rất động tâm. Dù sao Lâm lão bản lão các thực khách đã biết nơi này, nếu là ở nơi này mở tiệm, liền không cần lại ngoài định mức đi thông chi mọi người. Có nàng cùng Mã Thừa Ý ở chỗ này, nơi này không thể nghi ngờ sẽ thành trước mắt lão các thực khách trong lòng duy nhất Lâm lão bản bình thay thánh địa sinh ý khẳng định sẽ phi thường tốt. Mà lại, thông qua hai ngày này tiếp xúc đến xem, Mã Thừa Ý cũng là một cái rất đáng tin cậy người, an tâm chịu làm người thực sự. Ở chỗ này mở tiệm, hai người còn có thể giúp lẫn nhau, cái này tương đương với tiết kiệm một bộ phận mời người chi phí, tính thế nào cũng là một bút có lời mua bán. Bất luận từ góc độ nào nhìn, chuyện này đều chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Chỉ là nếu như muốn đánh thông hậu phương, toàn bộ cửa hàng khả năng cần sửa chữa một chút. Cái này một sửa sang, khẳng định sẽ ảnh hưởng Mã gia tiệm mì vài ngày buôn bán. Trừ cái đó ra, càng quan trọng hơn một điểm là, chuyện này nhất định phải trước hỏi qua Lâm lão bản ý kiến mới tốt. Vạn nhất Lâm lão bản có những an bài khác, vậy khẳng định là lấy Lâm lão bản ý kiến làm chủ. Ta ơn ngài, La thúc, ta suy tính một chút đi. Chu Vân chân thành hướng La Sương Dũng nói lời cảm tạ. La Sương Dũng cười cười, trong lòng rõ ràng loại chuyện này xác thực không phải có thể lập tức liền quyết định ra đến, vì vậy nói, tiểu Mã hẳn là có điện thoại của ta, nếu là thật chuẩn bị đả thông phía sau mảnh đất kia, cùng ta giảng một tiếng là được. Ta cùng người bên kia quen thuộc, câu thông đứng lên thuận tiện chút. Tốt La thúc. Mã Thừa Ý vội vàng nhẹ gật đầu. La Sương Dũng cọ sát một trận mỹ vị tam bao, còn thuận tiện phản hồi một cái tin tức hữu dụng, tâm tình đắc ý khẽ hát mà liền đi tìm người đánh cờ đi. Tới gần 10 điểm, Lâm Huyền lúc này mới đến Mã gia tiệm mì. Chu Vân rất cẩn thận, sớm tại trên điện thoại di động hỏi thăm Lâm Huyền đến nơi thời gian, không sai biệt lắm là kẹp lấy điểm, để Lâm Huyền vừa vào cửa liền có thể ăn vào mới ra nồi tang bao. Lâm Huyền vậy có đoạn thời gian không có thưởng thức qua Chu Vân tay nghề. Một cái tang bao vào trong bụng, hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu, không chút nào keo kiệt tán thưởng nói ngươi bây giờ làm tang bao tiêu chuẩn, đã rất tốt. Vô luận là gia độ dày hay là nhân nhồi gia vị, đều rất có thể. Bị Lâm Huyền như vậy ngay thẳng khích lệ, Chu Vân đơn giản muốn lạc nở hoa rồi. Nàng vội vàng khoát tay một cái nói, đều là ngài giáo thật tốt, ta chỉ là dựa theo ngài giáo phương pháp làm mà thôi, không có làm cái gì đặc biệt. Ngươi cửa hàng bữa sáng tuyên chỉ thế nào? Quyết định xong chưa? Lâm Huyền vừa ăn tang bao, một bên lo lắng hỏi một câu. Hắn biết Chu Vân một mực tại là chuyện này quan tâm, đang muốn cùng ngài nói đúng không? Chu Vân nghe chút Lâm Huyền chủ động nhắc tới, liền đem sáng sớm La Sương Dũng nói lời đại khái thuật lại một lần. Sau đó, nàng nhìn xem Lâm Huyền đạo, hay là muốn hỏi một chút ý kiến của ngài. Ngài nhìn chuyện này có thể thực hiện sao? Chủ yếu nhìn hai người có thể hay không phối hợp cùng một chỗ, dù sao cửa hàng mở cùng một chỗ, hai người các ngươi có thể muốn mỗi ngày gặp mặt. Lâm Huyền đối với cửa hàng tuyên chỉ chuyện này, nói thật kinh nghiệm so Chu Vân kém xa. Mặc dù bày quầy bán hàng lâu như vậy, nhưng nhớ tới hệ thống cung cấp buôn bán vị trí, hắn cũng nhịn không được muốn đậu đen rau muống. Phàm là biến thành người khác dám giống hắn dạng này tuyên chỉ, đoán chừng sớm ngồi út sấp. Cho nên, hắn vậy không có cách nào cho Chu Vân rất chuyên nghiệp đề nghị, chỉ có thể từ hai người hợp tác góc độ xuất phát. Lâm Huyền nhìn về phía Mã Thừa Ý dò hỏi, chính ngươi ý nghĩ đâu? Trên thực tế, tại Lâm Huyền trước khi đến, hai người liền đã thương lượng một chút, đều cảm thấy không có vấn đề quá lớn, dù sao cũng là thuộc về cả hai cùng có lợi sự tình. Chỉ là giờ phút này đối mặt Lâm Huyền hỏi thăm, Mã Thừa Ý tâm thái đột nhiên có một chút biến hóa, hắn phát hiện chính mình trong lúc nhất thời lại nói không nên lời đồng ý hai chữ này. Chương 526, nghĩ do mới quyết định cũng không muộn. Chương 526, nghĩ do mới quyết định cũng không muộn. Mới vừa cùng Chu Vân sư tỷ vây quanh sinh ý phương diện thương lượng, hết thảy tựa hồ cũng thuận lý thành trường, không có vấn đề gì. Dù sao từ kiếm tiền góc độ đến xem, hai nhà cửa hàng hợp lại cùng nhau, có thể mang đến rất nhiều chỗ tốt, như là tiết kiệm chi phí, hấp dẫn càng nhiều khách hàng chờ chút. Nhưng khi chân chính muốn tại Lâm Huyền trước mặt xác định chuyện này thời điểm, Mã Thừa Ý mới không gì sánh được rõ ràng ý thức được, một khi chính mình đáp ứng, hai nhà cửa hàng sát nhập liền tất nhiên muốn sửa chữa toàn bộ mặt tiền cửa hàng. Cái này nho nhỏ Mã gia tiệm mì, gánh chịu lấy hắn rất nhiều hồi ức. Những cái kia liên quan tới phụ thân từng ly từng tí, cùng chính mình thở thiếu thời gian, đều cùng mặt tiền cửa hàng này chặt chẽ tương liên. Mã Thừa Ý chuyển khai ánh mắt, từng điểm quét mắt trong tiệm hết thảy sự vật. Hắn phảng phất còn có thể nhìn thấy phụ thân thân ảnh, mang theo dáng tươi cười, tại trong tiệm xuyên thẳng qua, khi thì tại cửa ra vào chào hỏi khách hàng, khi thì tại phòng bếp nấu bát mì. nơi này mỗi một hẻo lánh, mỗi một đạo vết tích đều là trong trí nhớ dáng vẻ. Dù là tận khả năng duy trì nguyên bản mặt tiền cửa hàng bố cục bảo trì không thay đổi, chỉ khi nào sửa chữa, loại kia mùi vị quen thuộc cùng cảm giác cuối cùng vẫn là sẽ thay đổi. Chính mình lúc trước trở lại đón Tiêu Pha quán dự tính ban đầu, không phải liền là hy vọng có thể đem những ký ức này càng thêm lâu dài tồn tại xuống dưới sao? Ta không biết, có lỗi với Chu Vân sư tỷ, ta khả năng cần một chút thời gian đến làm ra quyết định. Mã Thừa Ý thanh âm có chút trầm thấp, không dám nhìn tới Chu Vân biểu lộ. Rõ ràng trước đó đã chuyện đã đáp ứng, sự đáo lâm đầu chính mình chợt do dự, trong lòng của hắn có chút ấy nấy. Chu Vân mặc dù không rõ ràng Mã Thừa Ý tại sao phải đột nhiên do dự, nhưng vẫn là rất khéo hiểu lòng người, trên mặt lập tức hiện ra nụ cười ấm áp, nói không quan hệ, ngươi tuyệt đối không nên có bất kỳ áp lực cùng lo lắng. Cái này dù sao cũng là chuyện lớn, ngươi từ từ cân nhắc, nghĩ thông suốt mới quyết định cũng không muộn. Đối, suy nghĩ kỹ càng mới tốt, dù sao cũng so sự tình kết thúc mới phát hiện vấn đề tốt. Lâm Huyền Đại Khái có thể đoán ra Mã Thừa Ý trong lòng xoắn xuýt, cho nên vậy vội vàng an ủi một câu. Hắn hiểu được, đối với Mã Thừa Ý tới nói, Mã gia tiệm mì không chỉ là một cái làm ăn địa phương, càng là hắn tình cảm ký thác. Tạ ơn ngài Lâm sư phụ, vậy tạ ơn ngài Chu Vân sư tỷ. Mã Thừa Ý thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm kích nhẹ gật đầu. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Lâm Huyền đã nhận ra điểm này, quyết định nói sang chuyện khác, liền mở miệng nói tốt, không nói trước cái này, bị du bắt vật liệu ngươi cũng mua xong đi, ta xem trước một chút. Đối, mua xong. Mã Thừa Ý vội vàng gật đầu, tranh thủ thời gian đáp lại nói. Lập tức, Lâm Huyền vừa nhìn về phía Chu Vân, nói ra, đúng rồi, đã ngươi vừa vặn mấy ngày nay vậy tại, ta sẽ dạy ngươi một cái cay thơm đậu hũ bao cùng xoa thiêu bao cách làm tốt, hai loại bánh bao tại cửa hàng bữa sáng khẳng định rất được hoan nghênh, phù hợp. Trước đó mở ra trong kho Nam đi quán nét cửa ra vào bán bánh bao thời điểm, Lâm Huyền lúc đó liền suy nghĩ, các loại có thời gian rảnh rỗi, muốn đem bánh bao thực đơn chỉnh lý tốt dạy cho Chu Vân. Chu Vân nếu là học xong, đối với nàng mở cửa hàng bữa sáng vậy rất có ích lợi. Giống cay thơm đậu hũ bao cùng xoa thiêu bao, hai loại bánh bao tương đối mà nói tương đối dễ dàng vào tay học tập, đối chủ nghệ cơ sở cùng phương diện khác cũng không có quá nhiều hà khắc yêu cầu. Về phần giống phá xốp giòn bao, nó công nghệ chế tác phức tạp, tầng tầng xốp giòn ra hình thành cần tinh xảo kỹ xảo cùng kiên nhẫn, học tập độ khó khá lớn. Nướng bánh bao thì cần phải đặc biệt nướng thiết bị, đối với một nhà nhỏ cửa hàng bữa sáng mà nói, ngoài định mức mua thiết bị chi phí tương đối cao. Gạch cua đại thang bao mặc dù mỹ vị, nhưng nguyên liệu nấu ăn chi phí cao, lại chế tác quá trình rườm rà, cùng nhỏ cửa hàng bữa sáng truy cầu kinh tế lợi ích thực tế định vị không quá xứng đôi, cho nên Lâm Huyền liền không có ý định giáo cái này mấy loại. Về phần tại sao một mực kéo tới hôm nay mới biến thành hành động, Lâm Huyền tuyệt không thừa nhận chính mình là bởi vì lười. Chu Vân không nghĩ tới chính mình lại còn có cơ hội từ Lâm Huyền chỗ này tiếp tục học tập mới bánh bao cách làm. Nghe tới Lâm Huyền lời này đằng sau, kích động đến đơn giản khó tự kiềm chế, thanh âm đều không tự giác đề cao mấy phần. Tốt, tốt, ta hiện tại đi mua ngay, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo học. Giờ này khắc này, tại Chu Vân tâm lý, một lần nữa mở tiệm tuyên chỉ chuyện này tầm quan trọng, trong nháy mắt giảm xuống vô số tầng cấp. Ngay sau đó trọng yếu nhất không ai qua được trước tiên đem Lâm lão bản sắp dạy cho chính mình hai loại bánh bao cách làm học đến tay. Trong nội tâm nàng rõ ràng, chỉ cần đem tay nghề học tốt được, vô luận cửa hàng mở ở nơi nào, đều không lo không có sinh ý. Lâm Huyền gặp Chu Vân như vậy tích cực, lúc này hàng ra liên tiếp chế tác cay thơm đậu hũ bao cùng xoa thiêu bao cần thiết nguyên liệu nấu ăn, đồng thời kỹ càng ghi chú rõ mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn tuyển dụng tiêu chuẩn. Hắn biết chợ nông dân nguyên liệu nấu ăn chủng loại nhiều, phẩm chất cao thấp không đều, liền căn dặn Chu Vân, nếu là không quyết định chắc chắn được, trước hết chụp ảnh hoặc là thu hình lại phát cho chính mình. Chu Vân trên mặt mang không ức chế được cười ngây ngô, không kịp chờ đợi đẩy cửa rời đi, chỉ muốn mau chóng đem đồ vật mua đủ, tốt nhanh học tập. Lâm Huyền thì quay người đi theo Mã Thừa Ý đi vào phòng bếp, chuẩn bị bắt đầu dạy học mì du bát. Vẫn như cũng là dựa theo trước đó dạy học biện pháp, hôm nay chủ yếu do chính mình tự mình động thủ, cũng đang tiến hành giảng giải cặn kẽ. Giống ớt một loại hình chế tác mì du bát cần dùng đến vật liệu, đều là Lâm Huyền lần trước tỉ mỉ tìm xong cửa hàng mua sắm lao bản cung cấp phẩm chất coi như không tệ, hoàn toàn phù hợp yêu cầu của hắn. Mì du bát mì sợi là linh hồn chỗ, coi trọng chính là gân đạo, mềm dẻo. Truyền thống cách làm là tuyển dụng thủ công lao kỹ chế mì rộng, cho nên tuyển dụng chính là cao gân bột mì, cái này cùng mì thịt bò sợi mì vào đầu dùng bột mì cũng không đồng dạng, ngươi nhất định phải chú ý, không cần mơ hồ. Khác biệt bột mì đặc tính khác biệt, làm ra mì sợi cảm giác cũng sẽ không giống với. Lâm Huyền vừa nói, một bên cầm lấy cao gân bột mì, rót vào sạch sẽ trong chậu. Mã Thừa Ý đầu đứng ở một bên, xuất ra chính mình trước đó ghi chép mì thịt bò cách làm cuốn vở, đem Lâm Huyền nói mỗi một câu nói đều cẩn thận ghi chép lại. Hơn 2 giờ chiều, Mã Thừa Ý ra cửa, thẳng đến tiệm in mà đi. Dù sao hôm nay trong tiệm muốn gia tăng một đạo mì du bát, thực đơn tự nhiên cũng muốn kịp thời thay đổi mới được. Vẫn như cũng là lần trước vào xem nhà kia tiệm in, Mã Thừa Ý vừa đẩy cửa ra, nhân tiện nói, "Lão bản, ta bên này cần lại đóng dấu một tấm thực đơn." Hay là cùng lần trước một dạng, càng đơn giản càng tốt, mà lại muốn càng nhanh càng tốt, muộn một chút trong tiệm liền muốn dùng. Tiệm in lão bản Triệu Chí Viễn, nghe được dưới thanh âm ý thức ngẩng đầu. Nhìn thấy Mã Thừa Ý trong nháy mắt, hắn không khỏi sửng sở, trên mặt biểu lộ lập tức trở nên hơi có vẻ phức tạp. Lần thứ nhất Mã Thừa Ý đến bên này đóng dấu mì thịt châu kho tàu thực đơn lúc, cái kia 38 nguyên một bát giá cả, để hắn lúc đó đã cảm thấy Mã Thừa Ý có phải điên rồi hay không. Chỉ có những cái kia đại oan trùng mới biết đi ăn mắt như vậy một bát mì thịt châu kho tàu. Nhưng mà, lúc này mới chỉ trải qua mấy ngày thời gian, hắn liền trơ mắt chứng kiến Mã gia tiệm mì buôn bán như chuyện. Nguyên bản vắng ngắt tiểu điếm, bây giờ đã là sinh ý nóng nảy đến rối tinh rối mù. Cửa ra vào kia xếp hàng tư thế, đem hắn vẫn cho rằng mùi vị không tệ như ý tiệm mì đều cho triệt để nghiền áp xuống. Chương 527, nhiều nhiều ngươi hai mắt còn không được sao? Chương 527, nhiều nhiều ngươi hai mắt còn không được sao? Mà lại lần trước hắn cầm 2 tấm 9.9 nguyên ưu huệ tạp đi như ý tiệm mì ăn mì, không nói xếp hàng chờ bữa ăn hao phí hắn thời gian bao lâu, chỉ nói thịt trâu kia mặt hương vị, nói thật Triệu Chí Viễn cảm thấy đã chưa nói tới khó ăn, nhưng vậy tuyệt đối không thể nói tốt bao nhiêu ăn, cảm giác chính là bình thường một bát mì thịt bò, không có cái gì đặc biệt sáng chói địa phương. Hắn thật sự là không hiểu, liền thứ mùi này tại trên mạng vậy mà có thể bị nói khoác đến thiên hoa loạn truy, phảng phất đám dân mạng cũng chưa từng ăn mì thịt bò giống như. Lần thứ nhất đi xong đằng sau, hắn còn bản thân hoài nghi, có phải hay không là khẩu vị của chính mình quá xào trá quá bắt bẻ. Thế là hắn lại đi lần thứ hai, có thể hưởng qua đằng sau, xác định mặt này hương vị thật rất bình thường, cũng không có trên mạng nói ăn ngon như vậy. Lại quay đầu nhìn trên mạng những cái kia đối như ý tiệm mì đánh giá, Triệu Chí Viễn càng phát ra cảm thấy giả đến quá mức, nhìn qua tựa như là soát đi ra khen ngợi. Hắn liền hạ quyết tâm, tuyệt đối sẽ không lại đi như ý tiệm mì vào xem. Ngược lại là Mã Gia Diện quán bên này, gần nhất hai ngày này, hắn tại trên mạng thấy được không ít đối Mã Gia tiệm mì khen ngợi. Mới đầu, hắn coi là Mã Gia Diện quán vậy cùng như ý tiệm mì một dạng, những cái kia khen ngợi đều là dùng tiền soát đi ra. Thẳng đến về sau, hắn vậy mà nhìn thấy có người ngoại quốc đến Mã Gia Diện quán vào xem, thậm chí còn có mở ra lao tư lai tư kẻ có tiền cũng tới nơi này ăn mì. Một màn này để hắn rất là chấn kinh, hắn lúc này mới ý thức được, có lẽ Mã Gia Diện quán thật cùng chính mình trước đó tưởng tượng hoàn toàn không giống. Triệu Chí Viễn dự định, hôm nay đi Mã Gia Diện quán nếm thử nhìn. Nếu là hương vị hay là bình thường, vậy hắn liền triệt để sẽ không tin tưởng trên mạng những cái được gọi là đề cử khen ngợi, những cái kia đánh giá trong mắt hắn bất quá là thương gia marketing thủ đoạn thôi. Những ý niệm này tại Triệu Chí Viễn trong não lóe lên một cái rồi biến mất, hắn rất nhanh lấy lại tinh thần đến, nhiệt tình nói ra, không có vấn đề, đem tên món ăn nói cho ta biết, ta hiện tại liền làm. Mì thịt trâu kho tàu 38, bắt. Mì du bát 20, bắt. Mã Thừa Ý không cần nghĩ ngợi, lập tức báo ra tên món ăn cùng giá cả. Ách, không có vấn đề. Triệu Chí Viễn vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, trong lòng dâng lên một cỗ trong dự liệu cảm giác. Khá lắm, 21 bát mì du bát, giá tiền này có thể không rẻ a, nếu là không có tận mắt chứng kiến qua Mã Gia Diện quán bây giờ nóng nảy sinh ý, hắn khẳng định sẽ ở trong lòng trắng trợn đầu đen rau muống, cảm thấy giá tiền này đơn giản không hợp thói thường. Nhưng bây giờ, trong lòng của hắn ngược lại dâng lên một cỗ lòng hiếu kỳ mãnh liệt, rất mong muốn nếm thử cái này 21 bát mì du bát đến cùng là tư vị gì, có phải thật vậy hay không đáng đồng tiền. Thực đơn rất nhanh liền chế tác hoàn thành. Mã Thừa Ý trả tiền, cầm thực đơn vội vàng chạy về tiệm mì. Triệu Chí Viễn đưa mắt nhìn Mã Thừa Ý rời đi, trong lòng tính toán, đợi lát nữa làm xong trong tay chính sử để ý một cái tờ đơn, lại đi Mã Gia Diện quán nhìn xem. Buổi chiều, 3 điểm mới ra đầu. Nô Dật đón xe đi tới Mã Gia Diện quán. Hôm qua, hắn lúc đầu nghĩ đến để nhà mình muội tử trở về thời điểm cho mình mang một bát mì thịt bò, cho nên liền không có vội vã tự mình xuất phát. Kết quả không nghĩ tới, tiệm mì vậy mà hạn mua sắm, mà hắn về sau tới quá muộn, mắt lom lom nhìn mì thịt bò bán sạch, sửng sốt một ngụm cũng chưa ăn đến. Nghĩ đến đây sự tình, hắn liền phiền muộn vô cùng. Cho nên hôm nay, hắn nói cái gì cũng phải sớm một chút đến. Sớm 2 giờ rưỡi đến xếp hàng, đối Ngô Dật tới nói đã là thông thường thao tác. Khi hắn đến nơi thời điểm, Mã Gia Diện quán còn không có mặt khác lao thực khách đến xếp hàng chờ đợi. Ngô Dật cảm thấy rất bình thường, dù sao đối với trong nhóm đại bộ phận lao thực khách tới nói, mặc dù Mã Gia Diện quán mì thịt bò là Lâm lão bản tay nghề, nhưng dù sao không phải Lâm lão bản tự tay chế tác. Mặc dù hương vị xác thực không thể chê, tìm không ra bất kỳ tật xấu gì, nhưng ở trên cảm giác, tổng giống như kém như vậy một chút linh hồn. Cho nên, đại gia cũng không có giống trước đó truy đuổi Lâm lão bản ra quầy lúc như thế, sớm 2 đến 3 giờ thời gian liền đến xếp hàng. Nhưng Ngô Dật cũng mặc kệ những này, hắn vừa xuống xe, liền thẳng đến Mã Gia Diện quán, đẩy cửa đi vào. "Mã lão bản, hôm nay mấy điểm có thể ăn ngoại tạo?" "Lâm lão bản." Ngô Dật chính nói chuyện, dương mắt ở giữa, liền thấy được trong phòng bếp quen thuộc Lâm Huyền, lập tức mở to hai mắt nhìn, nhịn không được gầm lên giận dữ. Lâm Huyền lánh bất đinh bị Ngô Dật cái này một cuống họng giật nảy mình. Hắn theo tiếng nhìn sang, thấy là Ngô Dật, lập tức cảm thấy đây hết thảy mười phần hợp lý. Dù sao gia hỏa này từ trước đến nay chính là nhất kinh nhất xạ, lần kia tại công viên trò chơi buôn bán, cùng đi nhà ma thời điểm, hắn liền đã khắc sâu linh giáo qua. Nô Dật giờ phút này tựa như là đánh 10 châm máu gà, dưới chân giống như là lắp lò xo, trực tiếp nhảy lên đến cửa phòng bếp, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Huyền. "Ngươi nhìn ta làm gì?" Lâm Huyền bị hắn chằm chằm đến toàn thân không được tự nhiên, chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng hỏi. "Lâm lão bản, lời này của ngươi nói đến ta liền không thích nghe, ngươi tính toán hai ta bao lâu không gặp mặt?" Nô Dật mặt mũi tràn đầy bị khuất, đau lòng nhức óc nói, "Từ thứ 5 tuần trước cho tới hôm nay thứ 5, trọn vẹn 5 ngày a, Lâm lão bản. Ta thật vất vả gặp ngươi một mặt, nhìn nhiều ngươi hai mắt còn không được sao? Vậy ngươi xem đi." Lâm Huyền có chút dở khóc dở cười, có thể nói cái gì đâu. Mặc dù bị một đại nam nhân dạng này nhìn chằm chằm, cảm giác toàn thân trên dưới đều mau mau, nhưng cũng không thể tiến lên, trực tiếp đem Ngô Dật con mắt che lên đi. Một bên Mã Thừa Ý thấy cảnh này, muốn cười lại không dám cười, chỉ có thể liều mạng nghiêm mặt, sợ không cẩn thận cười ra tiếng, trêu đến Lâm sư phụ thẹn quá hóa giận. Cũng may Ngô Dật cũng liền chăm chú nhìn chừng một phút, giống như là cuối cùng đem 5 ngày này không gặp phần đều nhìn trở về, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Hắn lúc này mới ý thức được Lâm Huyền xuất hiện tại phòng bếp ý nghĩa, không kịp chờ đợi hỏi, "Lâm lão bản, ngươi hôm nay không phải là chuẩn bị tự mình tay cầm mua đi?" "Đối, hôm nay mới tăng mì du bát, trước để ta tới làm, giá cả ở trên tường." Lâm Huyền nhẹ nhàng thở ra, vội vàng chỉ trên tường vừa thay xong thực đơn. Nô Dật con mắt đều không có hướng giá cả bên kia nghiêng mắt nhìn một chút, trực tiếp hưng phấn nói, vậy ta hôm nay nhất định phải ăn mì du bát. Ha ha ha ha, kiếm bộ rồi. Trong lòng của hắn đơn giản trong bụng nở hoa, hôm qua mới tại trong nhóm thấy có người thảo luận Lâm lão bản có thể sẽ làm mì du bát, không nghĩ tới hôm nay liền mộng tưởng trở thành sự thật, chính mình có thể ăn bảo. Mặc dù hôm qua tới quá muộn không ăn được mì thịt bò, phiền muộn vô cùng, nhưng hôm nay vậy mà có thể trở thành tuần này cái thứ nhất ăn được Lâm lão bản sản phẩm mới mì du bát người. Hắn cảm thấy mình vận khí tốt khẳng định đều góp nhặt cho tới hôm nay bạo phát. Chương 528, Lâm lão bản ngươi đừng nói xin lỗi, ta có chút ứng kích. Chương 528, Lâm lão bản ngươi đừng nói xin lỗi, ta có chút ứng kích. Dứt lời, Nô Dật liền cao hứng bừng bừng tìm một chỗ ngồi xuống, một bộ không kịp chờ đợi răng rớp, chuẩn bị đợi đến kinh doanh thời gian bắt đầu, tốt ngay lập tức thưởng thức được Lâm lão bản tự mình làm dầu hát mặt. Mã Thừa Ý trừng mắt nhìn, giống như là phát hiện cái gì, góp đến Lâm Huyền bên cạnh, hạ giọng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Lâm sư phụ, dầu hát mặt không phải hiện tại liền có thể làm sao? Lâm Huyền sửng sốt một chút, trong đầu cấp tốc xem tuần này tình huống, cái này mới kịp phản ứng, tuần này có vẻ như cũng không có hệ thống quy định kinh doanh thời gian. Hắn cho tới nay quen thuộc làm từng bước đến chút kinh doanh, vừa vặn vậy mà chưa kịp phản ứng. Mì bò kho cần chờ đến 5 giờ rưỡi bắt đầu bán, là vì chế tạo thêm thức ăn chỉnh tự làm việc tương đối rườm rà, tốn thời gian dài, cần đầy đủ thời gian đến đun nhừ, mới có thể để cho khẩu vị đạt tới trạng thái tốt nhất. Thứ nhì, Mã Thừa Ý ban ngày chuẩn bị món ăn, buổi tối bán. Hiện nay tiết tấu đã là cá nhân hắn cùng cửa hàng mức cực hạn có thể chịu đựng, thực tế không cần thiết lại nâng phía trước kinh doanh thời gian, để tránh luôn cuống tay chân, ảnh hưởng đồ ăn phẩm chất. Thế nhưng dầu hát mặt tình huống thì có chỗ khác biệt, nó chỉ cần trước thời hạn chuẩn bị tốt thủ công thở, mặt khác phối liệu chuẩn bị tương đối đơn giản, cho nên tùy thời đều có thể chế tạo. Mà còn, đem dầu hát mặt cùng mì thịt bò dịch ra bán thời gian, vừa vặn thuận tiện Mã Thừa Ý ở bên cạnh học tập. Cứ như vậy, chờ dầu hát mặt bán xong, phía sau bán mì thịt bò thời điểm, Mã Thừa Ý cùng Chu Vân hai người tại trong cửa hàng là đủ ứng phó. Lâm Huyền cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể trước thời hạn tan tầm, nghỉ ngơi thật tốt một cái. Nhưng mà không đợi Lâm Huyền đem những này cùng Nô Dật nói, lại nghe được cửa ra vào truyền đến kẹt kẹt một tiếng, có người đẩy cửa đi vào. Triệu Chí Viễn vừa vào cửa, liền bất động thanh sắc nhìn lướt qua Mã Gia quán mì hoàn cảnh, cảm giác cùng chính mình lần trước đến thời điểm cũng không có cái gì quá lớn khác biệt. Lần trước đến ăn mì thì bỏ, mặt kia hương vị, hắn thấy thật rất bình thường. Nếu như không phải hai ngày này tận mắt thấy Mã Gia quán mì cửa ra vào xếp hàng nhiều người đến qua trường, hắn là vô luận như thế nào đều không muốn lại đến thử nghiệm. Mà còn trước khi đến, Triệu Chí Viễn liền tại trong lòng đã tính toán tốt, trước nếm thử dầu hát mặt. Mặc dù 20 khối tiền một bát giá cả không tính tiện nghi, nhưng so với 38 nguyên một bát mì thịt bò, cái giá tiền này càng dễ dàng để hắn tiếp thu một chút. Nếu như dầu hát mặt hương vị ăn không ngon, cái kia mì thịt bò cũng liền không cần thiết lại đến, trực tiếp nhận định trên mạng những cái kia khen ngợi đều là giả tạo tuyên truyền. Nghĩ đến cái này, Triệu Chí Viễn bước nhanh đi đến cửa phòng bếp, hắng giọng một cái, nói: "Lão bản, cho ta đến một bát dầu hát mặt đi." "Tốt, chờ." Lâm Huyền nhẹ gật đầu. Nô Dật lúc này chính đắc ý mà suy nghĩ, làm sao tại trong nhóm lấy một loại đã điệu thấp lại viễn khốc phương thức khoe khoang chính mình, sắp trở thành tuần này nhấm nháp Lâm lão bản sản phẩm mới dầu hát mặt người thứ nhất. Kết quả đống dưng nghe đến Lâm Huyền đáp ứng cho Triệu Chí Viễn làm dầu hát mặt đáp lại, nháy mắt cảm giác cả người đều không tốt. Không phải đã nói 5 giờ rưỡi mới bắt đầu kinh doanh sao? Lâm lão bản làm sao hiện tại liền cho người khác làm dầu hát mặt? Chính mình sản phẩm mới người thứ nhất xưng hảo, chẳng lẽ cứ như vậy không có? Hắn lập tức cúi lên, lúc này đứng dậy, một cái bước xa vọt tới phòng bếp, hai mắt trừng tròn xoe, một mặt bi vẫn nhìn xem Lâm Huyền, "Lâm lão bản, ngươi đừng nóng đội, khẳng định trước là ngươi." Lâm Huyền xem xét Nô Dật cái kia phảng phất trời muốn sập xuống biểu lộ, tranh thủ thời gian mở miệng trước chân an một câu. Nghe nói như thế, Nô Dật biểu lộ nháy mắt từ âm chuyển trời trong xanh, nhưng vẫn là mang theo chút ít cảm xúc, không vui nói lầm bầm, "Lâm lão bản, ngươi vừa bận tại sao không nói hiện tại liền có thể làm dầu hát mặt? Ta mới vừa không nhớ ra được, xin lỗi." Lâm Huyền lập tức thành khẩn xin lỗi, có sai liền muốn nhận, vừa bận đúng là chính mình sơ sót, không có kịp phản ứng. Sau đó hắn lại tranh thủ thời gian nói bổ sung, "Dầu hát mặt hiện tại có thể làm, thế nhưng mì thịt bò còn là muốn chờ đến 5 giờ rưỡi." Nô Dật nghe đến Lâm Huyền xin lỗi về sau, trên mặt biểu lộ lập tức thay đổi đến có chút vi diệu. "Tính toán, Lâm lão bản, ta không trách ngươi, nhưng ta cảm thấy ngươi về sau liền tính đã làm sai điều gì, tốt nhất cũng không nên nói xin lỗi." Lần này đến phiên Lâm Huyền buồn bực, hắn nghi ngờ nói, "Lời này lại là vì cái gì?" "Bởi vì Lâm lão bản ngươi mỗi lần nói xin lỗi thời điểm, đều là đồ vật bán xong, ta đều có chút nên kích." Nô Dật vỗ vỗ ngực, trên mặt lộ ra một bộ lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ, phảng phất nhớ lại những thống khổ kia kinh lịch. "Lâm Huyền." Triệu Chí Viễn ở bên cạnh nghe đến không hiểu ra sao, một mặt người da đen dấu chấm hỏi biểu lộ, cảm giác hai người này đối thoại quả thực giống tại thật là khó nghe hiểu bộ dạng. Bên này, xác định không có vứt bỏ sản phẩm mới ngôi thứ nhất hào Nô Dật, đắc ý mà một lần nữa trở lại vị trí bên trên. Ngồi xuống, hắn liền không kịp chờ đợi mở ra điện thoại, lần này cuối cùng không cần suy nghĩ làm sao thố tử. Hắn cấp tốc đánh chữ nói, tin tức trọng đại. Lâm lão bản hôm nay tại Mã Gia quán mì đích thân tay cầm môi làm dầu hát mặt. Hiện tại đến liền có thể ăn đến. Tin tức này vừa mới gửi đi ra, nguyên bản coi như yên tĩnh trong nhóm lập tức vỡ tổ. "Không phải, ngươi đợi lát nữa. Hiện tại Lâm lão bản liền tại Mã Gia quán mì, còn có thể lập tức ăn đến dầu hát mặt. Thật hay giả? Tiểu tử ngươi không nên gạt ta. Không phải đã nói 5 giờ rưỡi kinh doanh sao? Hiện tại có thể ăn đến cái quỷ gì?" Nô Dật cười hắc hắc, vẻ đáp ý lộ rõ trên mặt, lập tức lấy điện thoại ra, cấp tốc đập một tấm Lâm Huyền tại phòng bếp phía dưới bức ảnh phát tại trong nhóm. Trong tấm ảnh, Lâm Huyền đứng tại trước bếp lò, xung quanh tràn ngập sương mù nhàn nhạt, tăng thêm mấy phần khói lửa. Phát xong bức ảnh, hắn vội vàng đánh chữ giải thích nói, mì thịt bò vẫn là 5 giờ rưỡi về sau có thể điểm, hiện tại có thể ăn đến chính là Lâm lão bản tự mình làm dầu hát mặt. Đại gia có thời gian lời nói, hiện tại liền tranh thủ thời gian đến đây đi. Có bức ảnh xem như bằng chứng, lần này trong nhóm không có người lại chất vấn Ngô Dật lời nói. Thông tin nháy mắt quét màn hình. Đậu xanh. Không muốn a. Ta còn tại đi làm. Cái này cũng quá khinh người, trơ mắt nhìn xem lại không ăn được. Hoa, Lâm lão bản quả nhiên làm dầu hát mặt sao? Đã tại đón xe. Ta muốn lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Mã Gia quán mì, người nào cũng đừng nghĩ cùng ta cướp. Ta còn tưởng rằng Lâm lão bản tuần này không nắm giữ mức đây. Còn tốt nhìn thấy tin tức này, không phải vậy nhưng là thua thiệt lớn. Ngô Dật nhìn xem trong nhóm thông tin, cười đến nghe răng trợn mắt, con mắt đều nhanh híp lại. Hắn hưng phấn không ngừng về trong nhóm thông tin, phản phất chính mình là truyền lại thức ăn ngon tin mừng sứ giả. Phòng bếp bên trong, Lâm Huyền đem mới vừa nấu xong hai phần mặt vớt đi ra, đặt ở trong chén, sau đó cầm lấy một bên dầu bình, hướng trong bát thoáng tăng thêm một chút dầu hạt cải, phòng ngừa mì sợi dính liền. Dầu hạt mặt mà không thể nấu quá lâu, tốt nhất vẫn là thoáng mang một điểm trắng tâm trạng thái, dạng này mới có thể bảo trì mì sợi gần nói, cảm giác tốt nhất. Chương 529, các ngươi không phải là muốn làm cái gì hận chờ marketing chương 529, các ngươi không phải là muốn làm cái gì hận chờ marketing bát mì bên trong, Lâm Huyền đã trước thời hạn thêm tốt sinh rút, ký sơn giấm chờ nước dùng. Phía trên bát mì thì đều rải lên ớt bột cùng vài mạt. Xảy ra khác một cái nồi, Lâm Huyền mở ra bếp nấu chốt mở, chỉ chốc lát sau, cái nồi bên trong dầu hạt cải bắt đầu ấm lên. Thừa dịp dầu nóng chống rỗng, Lâm Huyền chỉ vào trong bát gia vị, nghiêm túc giảng giải, nơi này có một cái chi tiết, là tiêu mạt phải đặt ở tỏi mạt phía dưới, dạng này dầu nóng dội lên đi thời điểm, sẽ trước tiếp xúc tỏi mạt, lại tiếp xúc đến ớt bột, có thể phòng ngừa ớt bột bởi vì dầu hâm nóng quá cao mà sinh ra khét lẹt vị đắng. Cái này nho nhỏ trình tự khác biệt, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến dầu hát mặt mùi thơm, nhất định muốn ghi nhớ. Mã Thừa Y đứng ở một bên, con mắt chăm chú nhìn Lâm Huyền nhất cử nhất động, bút trong tay càng không ngừng ghi chép, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Hắn liên tục gật đầu, trong miệng đáp, được rồi, Lâm sư phụ, ta nhớ kỹ. Cái nồi bên trong dầu hạt cải thiêu đến chính nóng, dầu trên mặt lật lên nhỏ bé bắn dầu, một cỗ khói xanh dâng lên. Lâm Huyền phát giác được dầu hâm nóng đã đạt tới thích hợp trình độ, đem nồi mang cách kệ bếp chờ đợi mấy giây, dầu mặt khói xanh dần dần nhạt đi, hắn cái này mới bưng nồi, đem dầu nóng hướng trong bát ngã xuống. Làm dầu nóng tiếp xúc đến ớt bột mấy mắt, ầm một tiếng, đốt lên một tràng mùi thơm thịnh yến, màu trắng hơi nóng cuốn theo mùi thơm nồng nặc, nhảy một cái bốc lên. Đầu tiên là tỏi mạt bị nóng phía sau thả ra thuần hậu tân hương, ngay sau đó, quả ớt bị nóng thấu phía sau cái kia mang theo trùng kình sắc hương, lẫn vào cọng hoa tỏi non mùi thơm ngát, đông nhiên hướng trong lỗ mũi chui. Dầu nóng tiếp xúc đến đáy chén mấy mắt, kỳ sơn giấm mùi thơm cũng phát ra, mang theo nhu hòa chua hương khí tức. Cỗ này mùi thơm dụ người như vậy, tuyệt đối có thể đem bên cạnh tiểu hài thèm khóc 3 ngày 3 đêm. Dầu hắc mặt cực kỳ bá đạo mùi thơm, từ trong phòng bếp tùy ý chui ra. Chính ôm điện thoại tại trong nhóm trò chuyện lửa nóng nô giận, nháy mắt liền bị cỗ này mùi thơm đánh trúng. Hắn liền ngay tại đánh trước đều không để ý tới, vô ý thức ngẩng đầu, chỉ thấy Chu Vân bưng hai cái bát mì đi ra. Người dầu hắc mặt, nhất định muốn trộn đều lại ăn. Chu Vân đem nô giật mặt đặt ở trước mặt hắn trên bàn, sau đó lại quay người, đem một phần khác mặt bưng cho ngồi tại cách đó không xa Triệu Chí Viễn. Triệu Chí Viễn nhìn trước mặt, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Phía trước trong lòng điểm này đối với giá cả cùng hương vị sầu lo cùng hoài nghi, sớm tại cái này đẩy cái mùi bá đạo mùi thơm bên trong tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rõ ràng bát sứ bên trong, dày rộng mì sợi ngâm ở màu nâu nhạt một lớp mỏng manh nước ấm bên trong. Phía trên bát mì, vung giòn tan cọng hoa tỏi non, khô vàng tỏi nát. Rồi lên đi dầu hạt cải, giờ phút này đã tại ớt bột tác dụng dưới, biến thân thành tương ớt, theo mì sợi chậm rãi chạy xuống trôi. Cái này thị giác cùng khứu giác hai tầng kích thích, để Triệu Chí Viễn rốt cuộc kìm nén không được, không kịp chờ đợi đưa tay cầm lấy bữa, nhanh chóng đem mì sợi quấy đều. Sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí bốc lên một cái phở, đưa vào trong miệng. Đầu tiên cảm nhận được là mì sợi gần nói, răng cắn lúc, có thể rõ ràng cảm giác được cố kia vừa đúng nhai sức lực, mì sợi đã không dừng êm, cũng không dính răng, liền tại trên đầu lưỡi nhảy bọn, rõ ràng truyền lại mặt cảm nhận, để người ăn đến thỏa mãn. Ngay sau đó, hợp lại mùi thơm tại khoang miệng tràn ngập ra. Tớt bột bị hắt dầu về sau, nháy mắt thả ra một cố đặc biệt cháy xém hương, thuần hậu kéo dài, cũng không phải là loại kia bén nhọn đâm lưỡi cay, mà là một loại ôn hòa lại nồng đậm hương cay, ấm mà không gắt. Loại này hương cay trong miệng tản ra, kèm theo mùi sợi nhai, mang đến một loại chân như bôi dầu cảm giác, có thể thần kỳ là, cái này chân như bôi dầu cảm giác không những lại không chút nào để người cảm thấy chất miệng, ngược lại để người thèm ăn mở rộng. Sau đó, vị giác dâng hương giấm chua hương đúng lúc đó xông ra. Cái này chua hương lượng nắm chắc đến cực kỳ tinh diệu, mặc dù không nhiều, lại tồn tại cả 10 phần. Mà sinh tỏi bị hắt dầu phía sau kích phát tỏi hương càng là không được xem nhẹ. Nguyên bản chua cay sinh tỏi, tại dầu nóng tẩy lễ bên dưới, trùng kinh 10 phần chua cay cảm giác sớm đã không thấy, chỉ còn lại nồng nặc mùi thơm, cùng mặt khác hương vị hoàn mỹ dung hợp. Hương cay không khô, chua hương giải chán, tỏi hương nồng úp, lại phối hợp cái kia gân đạo mì sợi, mỗi một cửa ra vào đều phảng phất là một tràng trên đầu lưỡi thịt yến. Triệu Chí Viễn đắm chìm tại cái này mỹ rượu tư vị bên trong, chỉ cảm thấy mỗi một cửa ra vào đều là hưởng thụ. Đến mức Nô Dật đã sớm bị làm choáng váng đầu óc, trong lòng chỉ còn lại hai chữ: ăn ngon. Nếu như nhất định muốn dùng càng kịch liệt một chút biểu đạt, đó chính là mẹ nó ăn ngon chết. Không hổ là Lâm lão bản đích thân tay cầm môi dầu hát mặt, mùi vị này quả thực tuyệt. Trong bất chi bất giác, Triệu Chí Viễn liền đem trước mặt một bát dầu hát mặt ăn đến tinh quang, liền ấy chén lưu lại quả hoa tỏi non bọt đều không nỡ buông tha. Sau khi ăn xong, hắn nhớ tới mấy ngày nay chính mình vậy mà bỏ lỡ đến như vậy ăn ngon trước mặt, không khỏi dâng lên một cỗ chán nản. Cảm thấy Như Ý quán mì quả thực là hại người rất nặng, rõ ràng tại trên mạng bị thổi phồng đến thiên hoa loạn truy, có thể thực tế hương vị cũng liền như thế, hoàn toàn hữu danh vô thực. Ngược lại là Mã Gia quán mì, mới đầu hắn còn tưởng rằng là loại kia giao giá trên trời hắc tâm quán ăn, dù sao 38 nguyên một bát mì thịt bò cùng 20 nguyên một bát dầu hắc mặt, tại giá cả xác thực không thấp. Nhưng hôm nay hưởng qua về sau, mới phát hiện hương vị lại tốt như vậy, quả thực là vật siêu sở trị. 20 nguyên dầu hắc mặt hương vị đều như vậy kinh diễm, cái kia 38 nguyên mì thịt bò hương vị khẳng định cũng sẽ không kém đến đi đâu. Nhưng mì thịt bò muốn chờ đến 5 giờ rưỡi mới bắt đầu bán, hôm nay sợ là không còn kịp rồi, chỉ có thể lần sau lại đến nếm thử. Bất quá, trước mắt cái này dầu hắc mặt mỹ vị thực tế để hắn khó mà kháng cự, nghĩ thầm lại ăn một bát cũng không phải không được, nếu không được ăn quá no trở về lại ăn viên nén gì ạ nữa xì học xì. Nghĩ đến cái này, Triệu Chí Viễn ngẩng đầu, đối với phòng bếp phương hướng lớn tiếng nói, "Lão bản, ta lại muốn một bát dầu hắc mặt." "Xin lỗi, bản điếm hiện nay bánh bột hạn mua một loại." Chu Vân sau khi nghe được, lập tức đi tới, trên mặt mang nụ cười. "A." Triệu Chí Viễn nghe xong, sắc mặt nháy mắt sụ xuống, đầy mặt thất vọng nói, "Tại sao phải hạn mua đâu? Các ngươi không phải là muốn làm cái gì hận chờ marketing a?" Hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ, ăn ngon như vậy trước mặt, vì cái gì không nhiều bán điểm. Ngay hiểu lầm, chủ yếu là trong cửa hàng khách nhân nhiều, chỉ có thể dạng này mới có thể chiếu cố đến càng nhiều người. Chu Vân vẫn như cũ duy trì mỉm cười, kiên nhẫn hướng Triệu Chí Viễn giải thích. Triệu Chí Viễn vừa nghĩ tới mấy ngày nay tận mắt nhìn thấy Mã Gia quán mì cửa ra vào sắp xếp hàng dài, minh bạch Chu Vân nói tới đúng là để ý, nếu như không hắn mua, sợ rằng rất nhiều người căn bản không ăn được. Nghĩ như vậy, hắn lập tức không lên tiếng, lắc đầu bất đắc dĩ, khắp khuôn mặt là tiếc nuối. Tất nhiên không có cách nào lại ăn một bát dầu hắc mặt, hắn chỉ có thể đứng dậy rời đi. Chương 530, ta chính là ngươi nói cái kia thẳng xui xẻo chương 530, ta chính là ngươi nói cái kia thẳng xui xẻo nhưng mà, làm nghĩ đến chính mình tiệm in liền tại bên cạnh, về sau tùy thời đều có cơ hội lại đến, tâm tình lại dần dần khá hơn. Về sau xem như là có lộc ăn, chỉ bất quá về sau vì mặt này, ví tiền có thể muốn xẹp đi xuống. Nô Dật cũng ăn hết mì, hắn không hề gấp gáp rời đi. Dù sao lúc này về nhà cũng không có chuyện gì có thể làm, mà còn vừa nghĩ tới về nhà lại muốn bị phụ mẫu thúc giục kết hôn, suy nghĩ một chút liền đau đầu. Chẳng bằng ở lại chỗ này, đợi lát nữa cùng quen thuộc nhóm hữu bọn họ ngồi tán gẫu một hồi, còn có thể bông lòng một chút. Chính nghĩ như vậy, quán mì cửa lại lần nữa bị đẩy ra, Thạch Tu Kiệt đẩy mặt hưng phấn đi vào. Hắn cùng phía trước Nô Dật một dạng, nhìn cũng không nhìn giá cả, trực tiếp lôi kéo cuống họng hô, "Lâm lão bản, một bát dầu hắc mặt." Nô Dật nghe xong điệu bộ này, trong lòng liền đoán cái 89/10, người này khẳng định là trong nhóm già thực khách, vì vậy chủ động đáp lời nói, "Ngươi tới rất nhanh à. Ngày hôm qua xếp hàng quá lâu, hôm nay vốn là tính toán sớm một chút đến, vừa vặn nhìn thấy thông tin." Thạch Tu Kiệt một bên nói, một bên tìm một chỗ ngồi xuống, trên mặt mang thỏa mãn nụ cười. "Ca môn, ngươi là cái kia xung quanh bao bầy?" Nô Dật trong lúc rảnh rỗi, thuận miệng hỏi một câu. "Ta là Lâm lão bản ở quán internet bán bánh bao cái kia xung quanh bao bầy." Thạch Tu Kiệt suy nghĩ một chút, nhịn không được còn nói thêm, "An Lâm lão bản hai lần bánh bao, hương vị kia, quả thực tuyệt. Kết quả về sau lại đi mua, liền không có mua lấy. Hỏi một chút người khác, mới biết được còn có cái Lâm lão bản fans hâm mộ bầy. Ta là phía sau mấy ngày mới mua được bánh bao, chỉ ăn đến gạch cua lớn thang bao cùng nướng bánh bao, phía trước hương cay đậu hũ bao cùng xiên nướng bao cũng chưa ăn đến. Lúc ấy liền nghĩ, tăng thêm bầy về sau khẳng định có cơ hội có thể ăn đến những cái kia chưa ăn qua bánh bao, kết quả ai biết Lâm lão bản về sau lại sửa bán khác. Còn không phải sao?" Nô Dật đông nhiên vô đùi, trên mặt viết đầy tiếc nuối, lắc đầu liên tục nói, "Ta cũng không có ăn." Trong nhóm thật nhiều người đều đang nói cái kia hương cay đậu hũ gói kỹ ăn đến không được, xiên nướng bao càng là ngọt mặn vừa phải, có thể nói nhất tuyệt. Nói xong, hắn vô ý thức hướng về sau nhà bếp liếc nhìn, vừa lúc thấy được Chu Vân từ bên trong đi ra, con mắt lập tức sáng lên, vội vàng hỏi nói, "Chu tỷ, ngươi cái kia cửa hàng ăn sáng chọn tốt địa phương không? Lúc nào khai trương a?" Hôm qua tới xếp hàng thời điểm, liền có không ít thực khách cùng Chu Vân hàn huyên tới chuyện này, cho nên trong nhóm trên cơ bản đều biết rõ nàng gần nhất ngay tại tìm địa phương một lần nữa mở tiệm. Chu Vân cười nói, "Còn tại nhìn đâu, bất quá không sai biệt lắm nhanh định ra đến, đến lúc đó nhất định thông báo đại gia." "Vậy ngươi thế nào không cùng Lâm lão bản học một chút làm đậu hũ bao cùng xin nướng bao?" Nô Dật con mắt nháy mắt tỏa ánh sáng, hướng phía trước đục đụng, tràn đầy phấn khởi nói, "Ngươi nếu là học được, cửa hàng ăn sáng một bán cái này, ta khẳng định mỗi ngày đi." Chu Vân nghe vậy, vô ý thức hướng phòng bếp nhìn thoáng qua, chỉ thấy Lâm lão bản đang đứng tại trước bếp lò đội vàng nấu mì. Nàng có chút ngượng ngùng nói, "Kỳ thật đã tại học, chính là vừa mới bắt đầu luyện tập, tay nghề còn rất là nhạt, cách có thể bưng cho khách nhân ăn còn kém xa lắm đây. Mà còn Lâm lão bản trình độ các ngươi cũng đều rõ ràng, ta đoán chừng liền tính ta học được, làm ra hương vị cũng khẳng định so không Lâm lão bản tự mình làm kém rất nhiều." "Này, cái này có quan hệ gì?" Nô Dật không hề lo lắng xua tay, liền tính chỉ có Lâm lão bản bảy thành tiêu chuẩn, cái kia cũng so bên ngoài những cái kia bình thường bữa sáng chia đều mạnh hơn nhiều, khẳng định ăn ngon đến bạo. "Chu tỷ, ngươi liền yên tâm lớn mật làm, chúng ta khẳng định ủng hộ ngươi." Bên cạnh Thạch Tu Kiệt cũng đi theo không ngừng gật đầu, còn đặc biệt lấy điện thoại ra lung lay, nói, "Chu tỷ, đến lúc đó khai trương nhất định nói một tiếng, ta cái thứ nhất đi xếp hàng." Chu Vân bị hai người nói đến trong lòng ấm áp dễ chịu, không khỏi nở nụ cười, "Được, nhất định nhất định, đến lúc đó thiếu không được phiền phức đại gia nói thêm nâng ý kiến." Đúng lúc này, quán mì cửa lại bị đẩy ra, một người hùng hùng hổ hổ đi vào, vào cửa liền lôi kéo cuống họng hô, "Lâm lão bản, đến một bát dầu hắc mặt." Cái này liền menu cũng không nhìn, trực tiếp điểm danh muốn mặt tư thế, cùng Thạch Tu Kiệt phía trước hành động quả thực không có sai biệt, không cần đoán, tất nhiên lại là trong nhóm cố nhân một vị. Người này tìm một chỗ ngồi xuống, con mắt quét qua, nhìn thấy Ngô Dật trước mặt cái chén không, không nhịn được mở miệng hỏi, hương vị kiểu gì a? Còn phải hỏi sao? Lâm lão bản đích thân tay cầm môi, còn có thể ăn không ngon sao? Ngô Dật trả lời một câu, cũng là, coi như ta không có hỏi. Người này nghe, chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu, giống như là chợt nhớ tới cái gì chuyện thú vị, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười danh mãnh, cười hát hát nói, giá trị 500 khối dầu hát mặt, chứ không nói hương vị, giá tiền này phần độc nhất. Ngô Dật nghe xong, lập tức ngầm hiểu, đi theo cười ha hả. Chu Vân ở một bên nghe đến như lọt vào trong sương mù, một mặt kỳ quái nói, các ngươi đang nói cái gì, dầu hát mặt không phải 20 khối tiền sao? Không phải, chú tỷ, ngươi không biết, ngày hôm qua trong nhóm có cái xui xẻo. Cặc cặc cặc cặc, Ngô Dật đầu tiên là nhịn không được cười vang mấy tiếng, thật vất vả mới bớt đau đến, sau đó tràn đầy phấn khởi giải thích nói, trong nhóm có cái đại thông minh, một lòng muốn tìm đến Lâm lão bản, liền chạy đi chợ nông dân bên kia, hoa 500 khối tiền mua Lâm lão bản thông tin. Kết quả đây, tiền tiêu đi ra, Lâm lão bản không tìm được, chỉ nghe nói Lâm lão bản khả năng sẽ làm dầu hát mặt. Buồn cười nhất chính là, tiểu tử kia chân trước vừa đi, chân sau muội tử ta liền tìm được Lâm lão bản. Ngô Dật cười đến nước mắt đều nhanh đi ra, ôm bụng nói tiếp, đem tiểu tử kia tức giận đến, tại trong nhóm một hồi lâu nổ nước bọn, đem tất cả cười đến quá sức. Chu Vân nghe nói như thế, lập tức cũng vui vẻ, nhịn không được nói ra, vậy thật là có chút xui xẻo, phàm là lại sớm một chút, nói không chừng liền tìm được. Thạch Tu Kiệt ở bên cạnh nghe đến mặt đều đen, hắn cắn răng nhìn chằm chằm Ngô Dật. Khá lắm, nguyên lai chính là người này muội tử tìm tới Lâm lão bản. Ngô Dật cười đến đang vui, chú ý tới Thạch Tu Kiệt đang theo dõi chính mình, không nhịn được sức sở, nói, ca môn, ngươi nhìn ta làm gì, chẳng lẽ không buồn cười sao? Thạch Tu Kiệt tức giận hừ một tiếng, nói, ngượng ngùng, cười không nổi, bởi vì ta chính là ngươi nói cái kia xui xẻo. Ừ c. Ngô Dật tiếng cười lập tức như bị người bóp lấy cái cổ, cứ thế mà cắm ở trong cổ họng, kém chút không có ngất đi. Hắn khó có thể tin mà nhìn xem Thạch Tu Kiệt, thật vất vả mới kéo căng ở biểu lộ, lắp bắp hỏi, không phải, thật hay giả à, sẽ không như thế đúng gì à? Chính là trùng hợp như vậy, có muốn hay không ta tại trong nhóm bể người một cái nhìn xem. Thạch Tu Kiệt ngoài cười nhưng trong không cười nói. Chương 531, Eat Muffin, Thass, and you. Chương 531, Eat Muffin, Thass, and you. Không cần không cần. Ca môn thật xin lỗi, ta không có ý gì khác, ngày hôm qua ta cũng cho người phát hồng bao. Ngô Dật dọa đến vội vàng xua tay, khắp khuôn mặt là xấu hổ. Cái này ở sau lưng nói người lời nói xấu, vậy mà nói đến chính chủ trước mặt, chuyện này huyên náo. Chính mình muội tử hôm qua mới bẫy người ta một cái, không nghĩ tới hôm nay chính mình lại tới đây sao mới ra. Người này cùng nhà mình sợ không phải bát tự không hợp a, làm sao lại khéo như vậy? Tốt tại Thạch Tu Kiệt cũng không phải loại kia bụng dạ hẹp hòi người. Bằng không, ngày hôm qua cũng sẽ không đem hoa 500 khối tiền mua đến thông tin phát tại trong nhóm cùng hưởng. Chu Vân nghe lấy hai người đối thoại, cực kỳ vui vẻ, liền đi phòng bếp mặt phẳng ở hai đầu hình trụ thời điểm, còn ngăn không được cười. Ngươi chậm một chút, đừng ung. Lâm Huyền nhìn thấy Chu Vân cười đến đi bộ đều không chắc chắn, không thể không lên tiếng nhắc nhở một câu. Mã Thừa Ý ngược lại là một mặt hiếu kỳ, nhịn không được hỏi, các ngươi ở bên ngoài cười cái gì đâu? Chu Vân đem mặt bưng lên về sau, lại như một làn khói vọt về phòng bếp, đem vừa vặn Ngô Dật cùng Thạch Tu Kiệt sự tình, thêm mắm thêm muối nói cho Lâm Huyền cùng Mã Thừa Ý hai người nghe. Lập tức, phòng bếp bên trong cũng vang lên một trận tiếng cười cười nói nói. Trong cửa hàng, Thạch Tu Kiệt nghe đến phòng bếp bên trong truyền đến tiếng cười, trong lòng phiền muộn đến không được. Nhưng tốt tại, dấu hắt mặt hướng mà đến mùi hương ngây ngất, hòa tan trong lòng của hắn phiền muộn cảm xúc. Quản hắn mọi việc, trước tiên đem mặt này ăn lại nói, dù sao thức ăn ngon trước mắt, những công chuyện khác đều có thể trước ném đến sau đầu. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, gia thực khách đại quân nhộn nhịp hướng về Mã gia quán mì chạy đến. Chỉ chốc lát sau, trong cửa hàng nháy mắt thay đổi đến vô cùng náo nhiệt, người đến người đi. Những cái kia không thể vào cửa hàng cướp được chỗ ngồi thực khách, chỉ có thể bất đắc dĩ ở bên ngoài bắt đầu xếp hàng. Vương Chí Tôn sùng nghe đến tiệm khác nhân viên nói Mã gia quán mì hôm nay vậy mà trước thời hạn kinh doanh thông tin, trong lòng giật mình, đội vàng đi ra xem xét tình huống. Quả nhiên, mới ra cửa tiệm, đi không bao xa, liền nhìn thấy Mã gia quán mì cửa ra vào cái kia không ngừng gia tăng nhân số đội ngũ, nhất là phụ cận từng chiếc lưới nước chừng xe, xe taxi liên tiếp lái tới, mỗi chiếc xe dừng lại đều có mới thực khách gia nhập đội ngũ, làm cho đội ngũ càng thêm lớn mạnh. Nhìn xem một màn này, Vương Chí Tôn Sùng trong lòng ngũ vị tạp trần, đã ghen tị với bất đắc dĩ. Vào giờ phút này, Vương Chí Tôn Sùng lại lần nữa kiên định chính mình chuyển biến đường đua ý nghĩ. Liền hiện nay Mã gia quán mì nóng nảy trình độ đến xem, nhà mình quán mì muốn tại cái này đầu trên đường đua vượt qua nó, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Chỉ có thay đổi kinh doanh mạch suy nghĩ, mở ra lối riêng, mới có thể tìm tới cơ hội bùng lên. Thiên Hải học viện nữ, Vương Nhã Kỳ chính liếc nhìn điện thoại, đột nhiên nhìn thấy trong nhóm có người phát Mã gia quán mì thông tin, nói Lâm lão bản ngay tại đích thân tay cầm môi làm dầu hát mặt. Ánh mắt của nàng sáng lên, lập tức nghĩ đến Kejien giáo sư cùng Metoa, rộ xạ mấy cái học sinh trao đổi. Nhờ vào hai ngày này mọi người cùng nhau kết bạn đi Mã gia quán mì nhấm nháp thức ăn ngon, giữa các nàng quan hệ thay đổi đến càng thêm thân mật. Xế chiều hôm nay vừa lúc không có khóa, Vương Nhã Kỳ không chút do dự thông báo các nàng, một đám người tràn đầy phấn khởi đón xe chạy thẳng tới Mã gia quán mì, đến lúc đó liền tự giác bắt đầu xếp hàng. Dô xạ, hôm nay cái này phòng ăn cung ứng là một loại vị cay bánh bột, chúng ta bên này têu dầu hát mặt. Ngươi là người Mexico, có lẽ rất có thể ăn cay a. Vương Nhã Kỳ nhìn xem làn da hơi có vẻ màu nâu dô xạ, tò mò hỏi. Nàng còn nhớ rõ lần thứ nhất khi đi học, cái này kêu rộ sản nữ sinh giới thiệu chính mình là đến từ Mexico mẹ cũng tìm kiếm người, đồng thời vô cùng tự hào tuyên bố Mexico là quả ớt vốn là nơi sản sinh một trong, chính mình không có cay không vui. Ồ, vị cay bánh bột. Chẳng lẽ không phải ngày hôm qua mì thịt bò sao? Rộ xạ có chút nhíu mày, nguyên bản mong đợi biểu lộ nháy mắt thay đổi đến có chút thất vọng, nói, nếu như là vị cay đồ ăn, ta nghĩ ta sẽ rất bắt bẻ. Không phải như ngươi nghĩ, dấu hắt mặt không hề lấy cay độ nổi danh, mà là nó đặc biệt cay hương. Loại kia mùi thơm, cùng ngươi ngày trước đến qua vị cay đồ ăn có thể không giống nhau lắm. Vương Nhã Kỳ vội vàng giải thích nói, sợ rộ xạ hiểu lầm ăn. Ta vẫn là câu nói kia, nếu như là vị cay đồ ăn, nếu như ăn không ngon, ta khả năng sẽ nói thẳng ra. Mỹ vị quá ớt, không nên bị tao đạp. Rộ xạ hất lên tóc, biểu lộ lạnh lùng, nói tiếp, ta gần nhất cũng thử bên này một chút vị cay đồ ăn, đều làm không quá tốt ăn, ta rất thất vọng. Hy vọng lần này có thể có chỗ khác biệt đi. Ta nghĩ Lâm lão bản sẽ không để ngươi thất vọng. Kejian nghe đến rộ xạ lời này, ngược lại nói một câu. Hy vọng như vậy. Rộ xạ nhún vai, mặc dù dựa vào nét mặt của nàng có thể nhìn ra nàng không quá tin tưởng, nhưng hiển nhiên là không nghĩ tại trước mặt mọi người phản bác Kejian giáo sư. Đội ngũ không ngừng di chuyển về phía trước, cuối cùng đến phiên Kejian đám người. Chu Vân thần tốc cho mấy cái này ngoại quốc bạn bè thu thập đi ra một tấm sạch sẽ cái bàn, chỉ dẫn Kejian đám người ngồi xuống. Ngồi xuống đồng thời, Chu Vân thoáng tò mò quan sát một chút mấy người. Dù sao tính đến hôm nay, Kejian đã là liền với 3 ngày chiếu cố Mã gia quán mì. Chu Vân trình độ văn hóa không tính cao, lần đầu đụng phải Kejian đám người thời điểm, đừng đề cập nhiều câu nệ. Dù sao, tiếp đãi người ngoại quốc đối với nàng mà nói vẫn là đầu một lần. Chọn món ăn thời điểm, nàng hoàn toàn không biết làm sao, mỗi một cái vấn đề đều cần Vương Nhã Kỳ ở bên cạnh hỗ trợ phiên dịch, mới có thể miễn cưỡng hoàn thành quá trình. Vì có thể càng tốt phục vụ khách hàng, không có tổn hại Lâm lão bản tên tuổi, Chu Vân sau khi về nhà lật ra nữ nhi hiểu hiểu tiếng Anh hòa bản, mượn phía trên kia đơn giản từ đơn tiếng Anh cùng câu, Lâm thời bù lại một cái. Trong nội tâm nàng nghĩ đến, không quản như thế nào, xem như người phục vụ, chung quy phải nói chút cái gì mới được, cho dù là từ đơn giản nhất đối thoại bắt đầu. Lúc này, Chu Vân hít sâu một hơi, khẩn trương mở miệng lên tiếng chào hỏi, "Hào hạ giờ dịu." Trong nội tâm nàng bất ổn, hoàn toàn không xác định chính mình phát âm có vấn đề hay không. Nhưng mà Kejian đám người còn chưa kịp đáp lại, bên cạnh một cái chính bùi đầu ăn mì già thực khách, đột nhiên ngẩng đầu lên câu, "I muffin, thật, and you." Vừa dứt lời, già thực khách giống như là ý thức được cái gì, lập tức một mặt xấu hổ, đội vàng giải thích nói, "Số gì, phản xạ có điều kiện." Trước đây lúc đi học, lão sư mỗi ngày dạy hai câu này, nghe xong người nói lên câu, miệng liền khoan khoái đi ra. Chu Vân lập tức dở khóc dở cười, tâm tình khẩn trương cũng hòa hoãn không ít. Kejian cũng không nhịn được bật cười, hiển nhiên cũng biết hai câu này tại lưu truyền rộng rãi tiếng Anh đối đáp. Lập tức, nàng xua tay, ngăn lại Vương Nhã Kỳ ở bên cạnh chuẩn bị hỗ trợ phiên dịch cử động, lắp bắp mở miệng nói, "Nghe hảo, ta gần nhất tại học tập một chút tiếng Trung."